Người hỗn đản này, có phải hay không đem ta tưởng tượng thành nàng? Cho ta, dùng sức cho ta đi, đem ta tưởng tượng thành nàng, hung hăng cấp. Tiếu Hàn khéo hiểu lòng người là có tiếng, ít nhất tại Đinh Trường Sinh nơi này là như vậy. Như vậy một cái thành thục nữ nhân có thể để cho Đinh Trường Sinh như vậy hưng chí bừng bừng, đó là có nàng nguyên nhân. Lúc bắt đầu, Hạ Nhạc Nhị không có cảm giác đến cái gì, nhưng khi trong sân lại lần nữa vang lên tối hôm qua âm thanh thời điểm, hơn nữa so với tối hôm qua còn muốn quá mức thời điểm, nàng liền hối hận đêm nay lưu ở chỗ này, hơn nữa đêm nay so với tối hôm qua còn muốn quá mức, về sau mới hiểu được đây là Đinh Trường Sinh đối với nàng trả thù. Không loại gia hòa, có bản lĩnh ngươi như thế nào không dám động thủ à? Hạ Nhạc Nhị phi áo phục, tại cửa phòng ngủ miệng, lắng nghe đối diện trong phòng truyền đi ra khi thì kiềm chế, khi thì cao vút âm thanh, loại này âm thanh làm nàng có chút khó chịu bất an, tối hôm qua nàng còn có khả năng chịu đựng, nhưng là đêm nay nàng và Đinh Trường Sinh ngả bài sau đó, giống như có loại cảm giác tại nàng tâm lý lan tràn, nếu Đinh Trường Sinh tại dưới trong phòng đối với nàng động thủ sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, Hạ Nhạc Nhị đầy mặt nóng bỏng, như vậy không biết xấu hổ sự tình chính mình làm sao có thể nghĩ, chính mình đây là thế nào, Tần Chấn Bang qua đời đã nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn là đơn, tận lực tránh cho như vậy kích thích, làm nàng bình an vô sự đi tới, nhưng là cư nhiên tại nơi này nhớ tới việc này. Nàng không thể không nghĩ, nơi này là Tần Chấn Bang phòng ngủ chính, bọn hắn năm đó chính là tại cái giường này phía trên vượt qua một đêm lại một đêm, khi đó Tần Chấn Bang tuy rằng đã không dũng mãnh đi nữa. Nhưng là chưa từng đối lập Hạ Nhạc Nhị tự lấy vì Tần Chấn Bang là lợi hại nhất nam nhân, khi thì có thể đem nàng đưa lên đỉnh phong, nàng liền hưng phấn mấy ngày, tuy rằng như vậy cơ hội tùy theo Tần Chấn Bang già nua cùng bệnh trạng càng ngày càng ít, nhưng là nàng không có khát cầu, bởi vì nàng muốn chính là hắn người. Hắn khỏe mạnh, lại là một đêm khó ngủ, sáng sớm thời điểm, Đinh Trường Sinh nhìn đến Hạ Nhạc Nhị sớm làm xong cơm, đang ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi hắn đâu. Sớm, ta cảm giác thành các ngươi lão mụ tử. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử cười cười. Ngày hôm qua sự tình, bọn hắn không lại sách. Nhưng là Đinh Trường Sinh đối với Hạ Nhạc Nhị lên một tia cảnh giác. Dù sao Đinh Trường Sinh không phải là tiểu hài tử. Không phải nói mấy câu có thể dỗ ở. Cho nên, hắn lúc này, còn là nhiều một chút cẩn thận. Hôm nay chúng ta đi Tần Thành ngục giam. Ta ngày hôm qua liên hệ tốt lắm. Ngươi không phải là muốn gặp hắn nha, đi nhìn kỹ hắn nói a, có thể gặp ngươi tốt nhất, không thấy ngươi, cũng không cần có ý tưởng, bên trong đóng lấy người, tâm tư sớm đã chết, không phối hợp cũng là bình thường. Hạ Nhạc Nhị nói, cảm ơn, Đinh Trường Sinh nói, đây là đang cùng ta khách khí ư, ngươi trước kia có thể không phải như vậy, có phải hay không còn tại vì ngày hôm qua sự tình canh cánh trong lòng, ta nếu có thể nói cho ngươi, ta không có khả năng giấu giếm ngươi, ta không nói cho ngươi. Đó là có cái khổ của ta chung, cho nên, người nếu không tin ta, hoặc là để ta làm chút gì việc, người mới có thể tin ta, tùy thời đều có thể nói cho ta có thể làm liền làm, không thể làm ta cũng sẽ nói cho người biết. Hạ Nhạc Nhị nói, lúc này đây, là Đinh Trường Sinh lái xe, Hạ Nhạc Nhị ngồi ở phó giá phía trên, giúp đỡ Đinh Trường Sinh đặt ra tốt lắm hướng dẫn, sau đó tại phó giá thượng nằm xong, nói tối hôm qua các ngươi hô to gọi nhỏ, làm cho ta một đêm ngủ không ngon. Ta nghỉ, ngươi dựa theo hướng dẫn mở là được, đến nói cho ta. Đây là Hạ Nhạc Nhị lần thứ nhất như vậy minh bạch nói chuyện này, trước kia nàng nhưng là không nói, nói cũng là thực mịt mờ nhắc nhở một chút, nhưng là lúc này đây, đây là bởi vì ngày hôm qua cùng Đinh Trường Sinh xâm nhập nói chuyện những chuyện kia ư, vẫn là đối với Đinh Trường Sinh làm một cái hứa hẹn, chỉ cần là Đinh Trường Sinh nguyện ý, nàng tùy thời đều có thể phụng bồi. Đinh Trường Sinh vừa lái xe. Một bên nhìn bên cạnh nằm Hạ Nhạc Nhị, đợi một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Đinh Trường Sinh bỏ đi áo khoác của mình cho nàng đắp lên. Cảm ơn, ta không lạnh. Đợi ị một chút ngủ liền lãnh, ta lái xe không có việc gì, có gió mát. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh biết nàng không ngủ, cho nên liền cùng với nàng có một câu không một câu đàm, đàm đều là một chút dâu ria lời nói, có chính là về Tần Mực, có chính là về Tần Chấn Bang. Nhưng là bọn hắn đều cẩn thận tránh cho ngày hôm qua đề tài, cái này làm như vậy nói chuyện có vẻ thực lúng túng. Mạc Tổng cấp quyển sách kia không tệ, ta ngày hôm qua nhìn một nửa, có thời gian ta phiên dịch thành bạch thoại văn phát cho ngươi, nhìn nhiều mấy lần, được ích lợi không nhỏ, làm quan chi đạo, thật là một cái đại học vấn, phùng đạo chính là cam đoan chính mình không ngã, nhưng là ngươi còn phải tiến tới mới được, không ngã là yêu cầu thấp nhất. Hạ Nhạc Nhị nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2846 Lâm Nhất Đảo. Tần Thành ngục giam phạm nhân tố chất cao hơn cả nước bất kỳ cái gì một khu nhà ngục giam, giống như là Bắc Kinh nhân tự giác cho rằng chính mình tố chất so cả nước địa phương khác đều lớp 10 dạng. Nơi này giam giữ cả nước tối khôn khéo phạm nhân, thử nghĩ một chút, nơi này đóng lấy đại bộ phận đều là quan lớn hiển quý, đầu của bọn họ có thể bổn ư, cho nên tố chất cao hơn cả nước khác ngục giam cũng là tình hình thực tế. Hơn nữa nơi này giam giữ không phải là quan lớn chính là hiển quý, không có nhất định cấp bậc cùng địa vị xã hội, căn vốn không có khả năng quan tại nơi này, cái đó và chết có hay không tiến bát bảo sơn tư cách là giống nhau đạo lý, đây đều là có từng nhánh gạch thẳng đánh dấu quy định. Nơi này quản lý cùng hội kiến chi nghiêm khắc, cũng là khác ngục giam không thể so, nếu không là Hạ Nhạc Nhị tìm quan hệ, Đinh Trường Sinh thật đúng là tiến không tới gặp Lâm Nhất nói. Đã lâu không có người đến xem ta rồi. Không nghĩ tới là ngươi. Lâm Nhất Đạo bị mang đến phòng tiếp kiến thời điểm, gặp mặt câu nói đầu tiên là lời này. Ta nghĩ đến ngươi không có khả năng gặp ta đâu. Đinh Trường Sinh nói. Tò mò ngươi tới gặp ta nói cái gì? Lâm Nhất Đạo so với trước già hơn rất nhiều, mái tóc cơ hồ trắng phao, hơn nữa còn đều là mái tóc cha tử, nhưng là tinh thần thượng tốt. Ta vài năm trước gặp qua Lâm Bình Nam, nhân không dùng quá ma luyện liền thì không được. Tuy rằng trước hắn kiêu hoành, nhưng là hiện tại coi như có thể, bây giờ đang ở nước Mỹ đại công ty bên trong làm đầu tư cố vấn, lăn lộn rất tốt, nhìn đến Lâm gia gen còn tại. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn thừa nhận, người nói một chút sự tình a, tới tìm ta không phải vì khen con ta a. Lâm Nhất Đạo hỏi, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đi Trung Bắc tỉnh công tác, Trung Bắc tỉnh hiện tại vẫn là như vậy tử, cùng ngươi rời đi cũng không kém nhiều lắm, bất quá hắn nhóm lại có tân con mồi. Viên thị địa sản, ta tin tưởng ngươi phải biết viên thị địa sản tình huống, cùng năm đó Kỳ gia không sai biệt lắm địa vị, nếu như ta là tới hỏi hỏi đề nghị của ngươi, có thể cho ta cái gì đề nghị sao? Đề nghị, Lâm Nhất Đạo lắc đầu thiếu thiếu, nói tiếp nói ngươi từ bên ngoài đến, hỏi một cái quan tại nơi này người đối ngoại mặt sự tình có đề nghị gì, ngươi cảm thấy đó là một vui đùa sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta không biết là tốt bao nhiêu cười. Phản thật ra khiến ta cảm thấy, một cái chính trị gia, vô luận khi nào thì, cái gì địa điểm, chỉ cần là có một chút manh mối, liền có thể biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, này. Mới là chính trị gia, nói trắng ra rồi, chính trị gia ngoạn cũng là lòng người, không đúng sao? Nghe nói Đinh Trường Sinh nói như vậy, Lâm Nhất Đạo thu hồi đối với Đinh Trường Sinh xem thường, năm đó cái này nhân theo ngón tay của mình khâu chuồn mất thời điểm, là hắn biết, cái này nhân không đơn giản. Hiện tại nhìn đến, quả nhiên là như vậy, bởi vì hắn còn có thể lại về từ chính, liền ý vì cái này nhân có một khỏa bất tử tâm. Lâm Nhất Đạo nghĩ nghĩ, nói ngươi đến ta nơi này đến đòi đề nghị, ngươi là như thế nào nghĩ, ta dựa vào cái gì cho ngươi đề nghị. Đối mặt Lâm Nhất Đạo khinh thường, Đinh Trường Sinh không hoảng hốt không bận rộn nói con trai ngươi ở nước ngoài lăn lộn tốt như vậy, có ít nhất ta một nửa công lao, ngươi nói ngươi không cho ta ra nghĩ kế, không thể nào nói nổi a. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì ngươi không biết sao? Ngươi nghĩ đến ngươi đem hắn đã đưa ra ngoài, ngươi tiến đến ngồi tù bàn giao vấn đề, là hắn có thể tại bên ngoài gió êm sóng lặng, mấy năm nay có ít nhất mười mấy nhân vài chục lần muốn mạng của hắn, nếu không là ta tìm nhân trong bóng tôi chiếu gặp các ngươi những cao quan này đệ tử, bọn hắn hoặc chết hoặc bị thương hoặc mất tích, ngươi muốn thế nào một cái? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Nhất Đạo nghe vậy, đồng tử kịch liệt co lại, hỏi ngươi nói là thật hay giả? Ta tuy rằng nhân tại nơi này, nhưng là ta muốn là nghĩ cha một việc, vẫn có nhân nguyện ý giúp bận rộn. Ngươi có thể đi hỏi một chút, nhìn ta một chút là nói thật hay giả, ngươi mới quyết định không muộn. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Nhất Đạo bị giam tại nơi này, đầu óc tuy rằng không hư mất, nhưng là đầu óc tư duy tốc độ thật là cùng trước kia không giống. Trước kia là một cái cán bộ lãnh đạo, mỗi ngày muốn tự hỏi bao nhiêu vấn đề, bây giờ đang ở cái kia tiểu nhà có thể suy nghĩ gì. Bữa sau cơm ăn cái gì? Mắt thấy Đinh Trường Sinh nói lời thề son sắt, cho nên, Lâm Nhất Đạo tín hơn phân nửa, hỏi đều là người nào. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói của ta nhân bảo hộ quá nhiều người, có lẽ mối thù của các ngươi nhân cũng quá nhiều, ta thế nào có thời gian đến hỏi những cái này đánh rắm, là ai, người chính mình không biết sao. Lâm Nhất Đạo im lặng không ra tiếng, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói năm đó ngươi rời đi Trung Bắc tỉnh. mặc dù là lên một cái bậc thang, nhưng là chia cắt Vũ Văn gia thời điểm, các ngươi chia của đều đều ư, ta nghe nói trong này có chút chuyện xưa, ta muốn nghe một chút những cái này chuyện xưa, hơn nữa ngươi tại Trung Bắc tỉnh người không có. Toàn quân bị diệt a, ta muốn biết những người này là ai, có thể cho ta cái gì trợ giúp, để báo đáp lại, con trai ngươi ở nước ngoài bình yên vô sự, nói không chừng tương lai ngươi đi ra thời điểm, đã là con cháu cả sảnh đường rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta tại Trung Bắc tỉnh không bất kỳ cái gì người mạch rồi, sau khi ta rời đi, nhất là ta về sau gặp chuyện không may, về điểm này nhân mạch sớm bị nhân nhổ tận gốc rồi, ngươi tìm đến ta, chỉ sợ là cho ngươi thất vọng rồi. Lâm Nhất Đạo nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói không sao cả, ta có thể đợi, ta tin tưởng ngươi nhớ tới một chút đối với ta hữu dụng sự tình, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta trở lại thăm ngươi. Ngay tại Đinh Trường Sinh đứng dậy lúc rời đi, Lâm Nhất Đạo hỏi Trọng Hoa đi Trung Bắc tỉnh đúng không? Ngươi có biết còn không thiếu, trong này cũng có thể biết việc này sao? Đầu đất, trong này là có thể nhìn tin tức tiếp âm, ta có thể không biết sao, ngươi vừa mới ngươi muốn đi Trung Bắc tỉnh, ta biết ngay là chuyện gì xảy ra, ta hỏi ngươi, ngươi bao lớn nắm chắc đấu thắng Hà Gia Thắng? Lâm Nhất Đạo hỏi, đấu quá Hà Gia Thắng, ta cùng hắn đấu cái gì? Đinh Trường Sinh ra vẻ không biết hỏi. Lâm Nhất Đạo cũng đứng lên, nói một câu nói, làm Đinh Trường Sinh khiếp sợ không thôi, ngươi trở về thật tốt suy nghĩ, nếu như Hà Gia Thắng có thể đi vào cùng ta uống trà, ta sẽ có thể giúp ngươi, nếu không liền không bàn nữa. Vấn đề này Đinh Trường Sinh đương nhiên không có thể trả lời Lâm Nhất nói, bởi vì chuyện này hắn từ trước đến nay không nghĩ tới muốn chuyển đổ Hà Gia Thắng, đừng nói là hắn, chính là Trọng Hoa cũng không nghĩ tới chuyện này a. Theo vì bọn hắn bây giờ có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. Ngươi và hắn có cái gì qua tiết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không là cái gì đều biết ư, đi thăm dò a, ta nhìn ngươi có hay không có năng lực này, nếu có, lại đến đàm, nếu như không có, sẽ không cần đến đây, ngươi nếu là dám động con ta không tha cho ngươi, đừng cho là ngươi tại bên ngoài có thể muốn làm gì thì làm, đến ta cái này tình cảnh, ai còn có thể không điểm bảo mệnh kỹ xảo. Ngươi cẩn thận một chút tốt, nếu không lời nói, tiến cùng ta uống trà a. Lâm Nhất Đạo nói. Đinh Trường Sinh cười cười, lắc lắc đầu, nói không được, ta không tư cách này. Ngươi sẽ có tư cách này, ta ở chỗ này chờ ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ biết ta nói là có ý gì rồi. Lâm Nhất Đạo nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2847 đi trình tự. Đàm như thế nào đây? Đinh Trường Sinh sau khi ra ngoài. Hạ Nhạc Nhị hỏi hắn nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói lão hồ ly này, cư nhiên nguyền rủa ta, muốn ta tiến đến bồi hắn uống trà. Không có việc gì bắt ngươi tiêu khiển a, tại này bên trong còn có cái gì lạc thú đáng nói. Trước kia là cái gì hoàn cảnh sinh hoạt, bây giờ là cái gì hoàn cảnh, đổi lại bình thường người sau khi đi vào tâm tình điều chỉnh bất quá đến, rất nhanh liền sẽ chết, Hạ Nhạc Nhị nói. Theo hắn nói bên trong. Ta như thế nào nghe ra đến giống như là hắn cùng hiện tại trong Bắc tỉnh tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng quan hệ không thân đâu này. Việc này hẳn là tốt hỏi thăm, Đinh Trường Sinh nói. Việc này giao cho ta giúp ngươi hỏi một chút. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tuy rằng đối với Hạ Nhạc Nhị làm sao có khả năng cùng Hứa Gia Kiếm xuất hiện ở cùng một chỗ tâm tồn nghi ngờ, nhưng là còn dùng được nàng, cho nên, tạm thời cũng chỉ có thể là như vậy. Kia ta không sao rồi, đưa ta đi sân bay a, ta hồi Bắc Nguyên. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, quyển sách kia ta phiên dịch thành bạch thoại văn phát cho ngươi, mặt khác vì ổn thỏa để đạt được mục đích, ta nhiều tìm vài vị cổ văn hóa nhân viên nghiên cứu phiên dịch một chút, miễn cho ta lật không đúng. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn lái xe Hạ Nhạc Nhị, hỏi ngươi đối với cái khác nam nhân sự tình cũng có khả năng như vậy để bụng sao? Người gặp qua ta đối với thế nào nam nhân sự tình để ý như vậy? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, hỏi vậy ngươi đối với ta việc này như vậy để bụng, là bởi vì Tần Mực, vẫn là bởi vì ta? Đương nhiên là bởi vì Tần Mực rồi, bằng không, ngươi muốn đi đâu, Tần Mực không ở quốc nội, rất nhiều việc bang không lên ngươi, nhưng là việc này ta đúng lúc là có thể giúp được ngươi, cho nên liền giúp một phen, không muốn suy nghĩ nhiều. Hạ Nhạc Nhị nói. Phải không, ngày hôm qua ngươi nói những lời này, ta ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Nói cái gì, có ý tứ gì, ta đều không nhớ rõ. Hạ Nhạc Nhị khuôn mặt hồng có chút nóng lên, nhất là tại ô tô như vậy nhỏ hẹp không gian bên trong, thật sự là thực dễ dàng sinh ra một loại kỳ quái tình tố. Nam nữ ở giữa phân bí vật hòa khí vị thực dễ dàng trộn lẫn tại cùng một chỗ, phát sinh kịch liệt phản ứng. Nếu như là tại tốc độ cao lái xe, Đinh Trường Sinh phải không dám động thủ động cước, lúc này còn không có cao hơn tốc, đang đợi một cái đèn đỏ thời điểm, Đinh Trường Sinh tay. Đụng đến Hạ Nhạc Nhị đỡ lấy đương đem tay, lúc bắt đầu nàng chính xác là kháng cự, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói một câu nói sau đó, nàng sẽ không dãy dụa nữa. Đây cũng là tại nghiệm chứng ngươi thật không có gạt ta, nói thật, nhìn đến ngươi và Hứa Gia Kiếm tại cùng một chỗ thời điểm, ta chính xác là bối rối, đến bây giờ ta cũng không biết có nên hay không tin tưởng ngươi, ngươi phải biết, ta vị trí tình cảnh, tin tưởng một người là rất khó, nhất là liên quan đến ta cùng sau lưng ta người thân gia tính mạng, lại tăng thêm Hứa Gia Kiếm đối với địch ý của ta, ta rất khó không nhiều lắm nghĩ. Đinh Trường Sinh nói, vậy ngươi nghĩ khi nào thì nghiệm chứng, hiện có ở đây không? Hạ Nhạc Nhị nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chính là nắm Hạ Nhạc Nhị tay không để mở, nàng chỉ có thể là một bàn tay cầm tay lái tiếp tục lái xe. Đinh Trường Sinh trở lại Bắc Nguyên máy bay hạ cánh, ở phi trường lấy xe khi cố ý nhìn chính mình xe, cẩn thận thời kỳ, lái xe đến gần nhất ô tô nhà máy sửa chữa, bây giờ là phi thường thời kỳ, hết thảy đều phải cẩn thận vì phía trên. Quả nhiên, đương xe bị treo sau khi thức dậy, tại ô tô san sẻ một cái phi thường ẩn nấp vị trí phát hiện một cái không ngừng lóe lên đèn đỏ linh kiện nhỏ. Lão bản, ngươi là làm gì, còn có nhân theo dõi ngươi, đồ chơi này ta xách quá vài cái, giống như là cái gì định vị trang bị, ngoại quốc tiến đến tân ngoạn ý, ngươi nhìn, dính thượng liền có thể biết vị trí của ngươi, nghe nói nhận thức một thước cấp. Sửa chữa viên nói, phải không, không muốn quang tra gầm xe phía dưới, đem xe trong ngoài ngoài điều tra cho ta một lần. Tra ra một cái đến ta cho ngươi 1000. Đinh Trường Sinh nói. Tuy rằng chính mình không có nhận được chiếc xe di chuyển thông chi, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là cẩn thận đem xe lượng kiểm tra một lần, cũng may là liền này một cái, không có thứ khác. Đồ chơi này khó lòng phòng bị, ta đề nghị xe ngươi thượng trang bị một cái phản theo dõi cùng nghe trộm trang bị, ta có cái bạn hữu chính là làm cái này, đây là danh thiếp của hắn, tại thành phố, ngươi có thể đi tìm hắn thử xem. Trước khi đi, ô tô nhà máy sửa chữa lão bản lại cấp Đinh Trường Sinh nhất tấm danh thiếp. Tốt, cảm ơn lão bản, đi. Đinh Trường Sinh lên xe ly khai. Đinh Trường Sinh vào tỉnh chính phủ, trực tiếp đi Trọng Hoa phòng làm việc, đem cái kia định vị trang bị ném tại cái bàn phía trên, nói nhìn đồ chơi này, tại ta gầm xe hạ phát hiện, định vị dùng, nhìn đến ta còn không có đến, liền có. Nhân đối với ta cảm thấy hứng thú. Đối với người cảm thấy hứng thú nhiều người đi. Nhưng là đồ chơi này cũng là cuối cùng không giải quyết được gì, nhà ta an cái vật kia đến bây giờ cũng chưa tra đi ra ngoài là ai làm, đã đến nhà ta cũng chính là như vậy vài người, tỉnh thính một mực nói đang tại cha, đều mẹ nó quá khứ lâu như vậy rồi, còn không có cha ra đến, điều này nói rõ vấn đề gì. Trọng Hoa cười khổ nói, trong này vấn đề nhìn đến không nhỏ, ta muốn đã tới, đầu tiên vấn đề thứ nhất chính là cha chuyện này. Chẳng sợ bọn hắn tìm ra cái kẻ chết thay đến, cũng phải tìm nhân đi ra đẩy, bằng không bọn hắn cho là chúng ta dễ bắt nạt, lấy việc cũng phải có thủy chung, nếu không đều là như vậy không giải quyết được gì, cuộc sống này không có cách nào khác qua. Đinh Trường Sinh nói, tốt, việc này ngươi đã đến rồi sẽ làm a, hỏi một chút Trung Nam tỉnh bên kia nhận được điều làm sao? Trọng Hoa hỏi, còn không có, nếu nhận được lương vừa ý liền nói cho ta biết. Hiện tại không bất cứ tin tức gì, vậy nếu không có. Đinh Trường Sinh nói, cấp lương vừa ý gọi điện thoại, cũng đặc biệt ý căn dặn nàng đi hỏi một chút, nhưng là vẫn không có tin tức. Người cứ như vậy cấp bách điều đi ư, ta hỏi, mấy ngày nay không có Trung Bắc tỉnh công hàm, bọn hắn hoặc là không phát, hoặc là ở trên đường, ngươi chờ một chút đi. Lương vừa ý nói, hoan nghênh ngươi đến Bắc Nguyên đến chơi, ta có chính là thời gian cùng ngươi nơi nơi đi dạo. Đinh Trường Sinh nói, người đánh đổ a, Bắc Nguyên sự tình ngươi trước phóng, hay là trước đến Giang Đô một chuyến a, bên này sự tình vẫn chưa xong đâu. Lương vừa ý nói, chuyện gì không để yên, Đinh Trường Sinh hỏi, đường Linh Linh sự tình, tại giả tỉnh trường chỗ đó các thiền liễu, ba ta có ý tứ là, người suy nghĩ một ít biện pháp, hắn không phải là cùng Chu Minh Thủy quan hệ không tệ nha, người tìm xem phương pháp, việc này nếu giả tỉnh trường chỗ đó thích hợp. Khác không là vấn đề, ta ta cùng Đường Linh Linh ăn cơm, người này cũng không tệ lắm, chính là ai không có hồ đồ thời điểm đúng không? Lương vừa ý nói. Ai, ta đã biết, ta cái này trở về, bay thẳng Giang Đô, ngươi đi nhận lấy ta đi, đến lúc đó ta đem chuyến bay tin tức nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nói lãnh đạo, ngươi lại thúc giục tổ chức bộ A, bên kia không nhận được công hàm, Hồ Châu sự tình còn có một chút không làm xong, ta trở về lại đi trình tự, kém từng bước đều không được A. Quyển thứ 6 gạch dưới 2848 Giang Hiểu Huy. Bắc Nguyên tình thế quá phức tạp, cho nên cũng không cấp bách tại nhất thời, hơn nữa ta hỏi Tiểu Giang, viên thị địa sản hành chính tổng giám đốc Diệp Như Bình giống như chẳng biết đi đâu, đây là hắn hỏi thăm kết quả, hiện tại người này ở đâu bên trong cũng không biết, cho nên, đợi ngươi đã đến rồi, nhiều lắm sự tình đều chờ ngươi đấy, không vội vàng. Trọng Hoa tin tức làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Hắn một mực cho rằng Diệp Như Bình là đang bảo vệ sở hoặc là thị cục đóng lấy, không nghĩ tới chẳng biết đi đâu, đây là ý gì? Hẳn là tại cục thành phố trại tạm giam đóng lấy a? Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói có thể tại tỉnh chính phủ bên trong công tác, không chút bối cảnh quan hệ là không có khả năng. Ngày đó ăn cơm, ta hỏi Tiểu Giang hắn tình huống trong nhà, mới biết được phụ thân là Giang Nhất Sơn, tỉnh sở cảnh sát phó sở trưởng, có phải hay không thật bất ngờ. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, xác thực đủ ngoài ý muốn, bất quá này cũng là một tin tức tốt. Cho nên, ta hỏi Diệp Như Bình rơi xuống, không nghĩ tới là như vậy cái kết quả, người nói cái này nhân hiện tại ở nơi nào. Không có người biết, nhưng là bọn hắn điên rồi tựa như đang tìm Diệp Văn Thu, này hai tỷ muội rốt cuộc có cái gì quan hệ, đây cũng là cái đáng giá nghiền ngẫm vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu. Nói việc này rất nhiều, nơi này không thiếu chuyện lạ, việc lạ, cho nên, đợi ngươi đã đến rồi, ngươi nhất định đối với việc này phi thường cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đây đi trước rồi, đến lúc đó lại liên hệ a, ta mau chóng xử lý xong kia một chút cái đuôi việc, sau đó sớm một chút. Trọng Hoa đứng dậy đưa Đinh Trường Sinh đến cửa, Đinh Trường Sinh muốn lúc ra cửa, nói ta hiện tại lái xe đi sân bay, làm Tiểu Giang đưa ta đi cho. Một mực đem xe phóng ở phi trường ta lo lắng, vẫn là lái về đến phóng chính phủ đại viện hoặc là thả ngươi trong nhà cũng được, tỉnh trở về phải đi treo lên đến xem xét có hay không thế nào một chút theo dõi thiết bị linh tinh. Trọng Hoa minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, hướng Tiểu Giang gật gật đầu, nói ngươi theo lấy Đinh thị trưởng đi sân bay, đem xe lái về đến. Kỳ thật hoàn toàn có thể cho Trọng Hoa phái tay lái chính mình đưa đến sân bay, hoặc là thuê xe đi, nhưng là thế nào cũng mình lái xe đi. Còn phải làm Tiểu Giang đem xe lái về. Lên xe, Đinh Trường Sinh lái xe, Tiểu Giang ngồi ở trên tay lái phụ. Tiểu Giang, luôn gọi ngươi Tiểu Giang. Nguyên tên của ngươi là cái gì? Kỳ thật Đinh Trường Sinh đã sớm biết cái này tên của người, bởi vì tại đi Bắc Kinh phía trước, Tiểu Giang theo nhân sự chỗ cầm một phần tỉnh phủ văn phòng danh sách cho hắn, này phía trên chỉ có hai cái tính Giang đích, trong này một là nữ sinh tên. Đinh thị trưởng, ta gọi Giang Hiểu Huy. Tảng sáng hiểu, Quang Huy Huy. Ân, người đến tỉnh chính phủ đã bao lâu? Hơn một năm, tốt nghiệp đại học đã tới rồi, thi được đến. Khương Hiểu Huy cố ý nhắc tới mình là thi được đến. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, tỏ vẻ đã biết, nói tiếp nói trọng bí thư của tỉnh trường một mực không định ra đến, người biết tại sao không? Việc này là hắn cảm thấy hứng thú sự tình, lập tức hỏi vì sao, Đinh thị trưởng, ta nghe nói ngươi là trọng tỉnh trường bộ hạ cũ rồi. Trả lại cho hắn làm qua thư ký, ta muốn thỉnh giáo ngài một chút, như thế nào mới có thể vì lãnh đạo phục vụ tốt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói cấp lãnh đạo làm bí thư, phục vụ được không đều tại kỳ thứ, mấu chốt nhất chính là đối với lãnh đạo trung tâm, ai, lời này ta và ngươi nói qua sao? Giống như là đã nói a, ngươi có cái gì ý nghĩ, đúng rồi, ngươi trong nhà có nhân tại chính phủ hệ thống công tác sao? Giang Hiểu Huy giống như là đặc biệt không muốn đề cập trong nhà nhân tự đắc, nhưng là Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, mấy ngày hôm trước Trọng Hoa cũng hỏi như vậy, là hắn biết chính mình không nói cũng không được rồi, vì thế nói ba ta tại tỉnh sở cảnh sát công tác, nhưng là ta không muốn xách hắn, bởi vì chỉ cần là có người biết phụ thân ta là tại tỉnh sở cảnh sát công tác, liền đều cho rằng ta là dựa vào ba ta quan hệ tiến đến tựa như. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, người nghĩ đến ngươi không phải là... Nếu không là ngươi ba ở sau lưng cho ngươi thợ khéo làm, tỉnh chính phủ văn phòng đến phiên ngươi sao? Nhưng là này không thể nói lời, nói liền đả kích hắn tính tích cực. Đây là chuyện tốt, kỳ thật trọng bí thư của tỉnh trường một mực không có định, liền là bởi vì hắn còn cầm lấy không cho phép. Ta cảm thấy a, việc này ngươi thật đúng là cùng với phụ thân ngươi thương lượng một chút, nghe một chút phụ thân ngươi ý kiến, ngươi, liền đem ta hôm nay nói những lời này, từ đầu chí cuối nói cấp phụ thân ngươi nghe, nếu như hắn nghe hiểu, ngươi cái này thư ký liền định xuống, nếu như hắn nghe không hiểu, ta đây cũng không có biện pháp. Đinh Trường Sinh nói, Giang Hiểu Huy giống như là nghe hiểu, lại giống như là nghe không hiểu, hắn không rõ Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói, dĩ nhiên, hắn cái này tư lịch nếu có thể nghe hiểu Đinh Trường Sinh lời nói, vậy không? Là hiện tại bộ dáng này. Xuống xe, Đinh Trường Sinh đem chìa khóa ném cho Giang Hiểu Huy, nắm chặt tay, nói thực mong chờ cùng ngươi cộng sự, trở về thật tốt suy nghĩ lời nói của ta, lần khác gặp. Nói xong, cũng không quay đầu lại vào hậu cơ đại sảnh. Giang Hiểu Huy lái xe đường trở về phía trên, nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ Đinh Trường Sinh lời nói, nhưng là vẫn luôn không nghĩ ra. Máy bay hạ cánh, ở cửa ra nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa lương vừa ý. Ai, không dễ dàng a, nếu như bị người biết Lương đại trưởng phòng đến nhận lấy chính là ta, phòng trường Trung Nam tỉnh quan trường đều phải tạc oa, ngày mai lời đồn liền muốn bay đầy trời. Đinh Trường Sinh nói, đẹp đến ngươi. Nếu ta không có việc cùng với ngươi nói, ta mới lười đến đón ngươi, ngươi nghĩ đến ngươi một chiếc điện thoại ta có thể đến đón ngươi rồi hả? Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Chuyện gì, nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Ai, ta chính xác là không mặt mũi mở miệng rồi, nhưng là ta không cùng ngươi nói, người khác ta càng là không dám nói rồi. Nếu như bị người biết, ngươi nói ba ta tại đây cái mấu chốt phía trên, không biết bị bao nhiêu người lên án đâu. Lương vừa ý nói tiếp nói. Anh ngươi lại gặp chuyện không may. Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý gật gật đầu, nói anh ta không biết làm sao liền nhận thức Hồ Châu một người tên là Kha Tử Hoa người, bị hắn mang đi Macau đánh bạc đi, bọn hắn cùng một chỗ còn có thành công, cái này nhân ta biết, Thành Thiên Hà con, lập tức thua hơn 10 triệu, hiện tại Macau bị giữ lại 2 ngày rồi, hiện tại mới gọi điện thoại cho ta, người nói có khả năng hay không sớm muộn gì bị hắn tức chết. Ba ta nếu đã biết việc này, sẽ như thế nào? Ngươi vừa mới biết vẫn là đã sớm biết, Đinh Trường Sinh hỏi. Hôm qua biết, ta liền suy nghĩ như thế nào nói với ngươi đây, ta ngượng ngùng đã nói a, ta cũng muốn, hắn muốn chết, ta không có biện pháp, nước Mỹ sự tình vừa mới xử lý xong, liền ra việc này, làm sao lại không nhớ lâu đâu này. Lương vừa ý nói. Ân, tốt lắm, đừng oán trách, hiện tại đã nói nên làm sao bây giờ. Cần ta làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nghĩ đi xem đi Macau, nhìn nhìn có thể hay không đem hắn mang về đến, nhưng là không có tiền là không có khả năng mang về người tới, cho nên. Ta cần tiền, Lương vừa ý nói. Ân, cái này hố lấy, có chiều sâu. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2849 tín nhiệm nhất ngươi. Ngươi nói là có ý gì? Lương vừa ý sửng sốt, hỏi. Nàng cho rằng Đinh Trường Sinh nói nàng là thật không cấp Đinh Trường Sinh lấy quá hố. Ta nói đúng mang ca ca ngươi đi đánh bạc cái này người, Kha Tử Hoa, cái này nhân hòa ta rất quen thuộc, ta, Thành Công, còn có Kha Tử Hoa, ba người chúng ta là bạn rất thân, nhưng là đến về sau, cơ bản phản bội rồi. Đinh Trường Sinh nói, vậy chuyện này làm sao bây giờ? Lương vừa ý lo lắng hỏi nói, kỳ thật, cho ngươi ca thua tiền. Bao gồm mượn sòng bạc nhiều tiền như vậy, đều là bọn hắn thiết kế tốt cục, mục đích đúng là muốn cho anh ngươi vào cuộc, chính là anh ngươi còn liền thật vào cuộc rồi, bọn hắn không phải là không có tiền, bọn hắn là có tiền, số tiền này đối với bọn họ mà nói không phải là việc, nhưng là tiền này là ngươi ca thua, bọn hắn nếu thay anh ngươi còn, anh ngươi chính là khiếm bọn hắn thiên đại nhân tình này cũng không là chuyện nhỏ, phỏng trừng mặt sau vẫn là muốn phụ thân ngươi đến còn. Ta nói đó là một hố. Người minh bạch chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta minh bạch, những cái này hỗn đản, đánh ngược lại ý kiến hay. Lương vừa ý phẫn nộ nói. Nhân gia tuy rằng đánh chính là ý kiến hay, nhưng là anh ngươi nếu có điểm phòng bị ý thức lời nói, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Hai chúng ta thân phận bây giờ, đi ra ngoài thực phiền toái. Như vậy đi, chúng ta đi Châu Hải, một đạo bức tường sự tình, ta làm bằng hữu đi chỗ đó một bên nhận lấy người. Đến lúc đó trực tiếp theo Châu Hải nhập quan là được rồi, cho dù là đi Châu Hải, cũng phải cùng phụ thân ngươi nói một chút, cái này không phải là việc nhỏ, anh ngươi trở về cũng phải thật tốt tiếp nhận giáo huấn. Luôn như vậy thay hắn lau mông, sớm muộn gì xảy ra đại sự, lúc này đây phải làm hắn nhận thức đến vấn đề của mình tại nơi nào. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ta sợ ba ta sẽ tức giận, đến lúc đó thì phiền toái. Lương vừa ý nói, ngươi sợ người lạ khí cũng không có biện pháp, nếu không như vậy, chúng ta đi trước nhận lấy người, đến lúc đó nói sau, thật sự không dối gạt được, ngươi sẽ nói cho ngươi biết ba. Đinh Trường Sinh nói, Lương vừa ý gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy, bọn hắn như vậy cán bộ, đừng nói là ra giảm đi, ra địa khu cũng phải hội báo, xa xa không có người bình thường tự do hơn nhiều. Đường Linh Linh sự tình Đinh Trường Sinh không có ý định tự mình đi tìm Chu Minh Nước, này lão đầu đối với chính mình có ý kiến, cho nên vẫn là trốn điểm cho thỏa đáng, làm Tần Mực cấp Chu Minh Thủy gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, sau đó làm Chu Minh Thủy cấp giả đông điểm sáng một điểm, điểm không ra Đinh Trường Sinh lại ra mặt, Đinh Trường Sinh tự tin Chu Minh Thủy mặt mũi lớn hơn mình hơn, cho nên tận lực còn chưa phải muốn đi mất mặt xấu hổ tốt, mình và giả đông lượng không có quen như vậy, hơn nữa. Đường Linh Linh việc này chính là ôm thao đánh con thỏ, nào viễn chí có thể thượng vị đã là làm Đinh Trường Sinh phi thường hài lòng rồi. Đường Linh Linh lên là niềm vui ngoài ý muốn, không lên cũng không có gì có thể uể oải, chỉ cần là nào viễn chí có năng lực bảo vệ cho Hồ Châu là được rồi. Đinh Trường Sinh liên hệ hơn vạn có tài thời điểm ra hòa kia chính tại Thượng Hải đi công tác, nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, lập tức tỏ vẻ chính mình có thể đuổi đến Macau. Đinh Trường Sinh nói cho hắn chính mình có thể đuổi đến Châu Hải. Làm hắn nhận được lương vừa ý sau theo Châu Hải nhập quan, đến lúc đó gặp lại. Yên tâm đi, không có việc gì, rất nhanh liền có tin tức, hơn nữa, ta vừa mới nói con mắt của bọn hắn, cho nên, không đặt mục đích phải không đối với người ca có bất kỳ cái gì tổn thương, con mắt của bọn hắn lại không phải vì bắt cóc tống tiền giết con tin, đúng không? Đinh Trường Sinh an ủi bên người lương vừa ý nói. Máy bay lên không về sau, khoang hãng nhất liền hai người bọn họ. Chỗ ngồi là gần sát lấy, cho nên, nói chuyện lên tới cũng thực thuận tiện, không cần lo lắng bị người khác nghe được. Ta có một loại cảm giác, anh ta sớm muộn gì liên lụy ba ta, hiện tại chính là tiểu đà tiểu nháo, nhưng là mỗi một lần cũng là muốn mệnh sự tình, người nói làm sao xử lý à? Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh nhớ tới chính mình tại Tần Thành Ngục giam gạt Lâm Nhất Đạo tình cảnh, cười nói ai, tại nước Mỹ khi phái ta nhân đi theo hắn, đến quốc nội ta cho rằng không sao. Cho nên nước Mỹ mấy cá nhân cũng không đến, nếu không ta sẽ đem tiếng hô đến, vấn đề là quốc nội bất hòa bên ngoài như vậy tự do, hơn nữa, đến anh ngươi sân nhà rồi, mấy cá nhân đi theo hắn cũng là phiền toái, việc này anh ngươi không ý thức được nghiêm trọng tính, ai nói đều là bạch xả. Nói đúng là việc này a, ta thật sự là không lời rồi. Lương vừa ý nói, máy bay rớt xuống sau đó, bọn hắn hiện tại Châu Hải tìm tửu điếm ở, Đinh Trường Sinh mở hai cái gian phòng. Nhưng là bởi vì phương Bắc là trời đông giá rét, nhưng là Châu Hải là ấm áp như xuân, cho nên, đương máy bay hạ cánh sau đó, cảm thấy rất nóng, Đinh Trường Sinh tại tửu điếm thương trường cấp mình và Lương vừa ý đều mua một thân quần áo, vừa mới tắm rửa xong mặc lấy áo choàng tắm Lương vừa ý mở cửa phòng, làm Đinh Trường Sinh tiến đến. Cho người quần áo, người trước được thông qua xuyên, đợi sẽ ra ngoài lại. Mua, phía nam áo choàng tắm cũng là phi thường mỏng sợi tơ áo choàng tắm. Cho nên Lương vừa ý thân thể mặt ngoài tất hiện, xác thực làm Đinh Trường Sinh thực thượng lửa. Cảm ơn, ngươi chờ ta một hồi, ta đổi quần áo liền đi ra. Nói, cầm quần áo đi y mạo lúc, Đinh Trường Sinh nhìn cởi mãn giường đều là quần áo giường lớn, lại nhìn cởi xuống quần áo, bởi vì đến vội vàng gấp gáp, nàng mang đến chính là bên người quần áo, vừa mới thay cho đến, liền nhưng ở trên giường. Ai ai, có chút thân sĩ phong độ được rồi, nhìn cái gì chứ? Lương vừa ý đổi xong quần áo đi ra vừa nhìn Đinh Trường Sinh tầm mắt đạt tới chỗ, mặt đỏ nói. Ta chỉ là tò mò, người có lớn như vậy ư, vật này nhìn còn rất đại. Người nói thêm câu nữa thử xem. Lương vừa ý đi tới thu hồi nội y, giơ lên quả đấm muốn đánh Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh tránh thoát. Tửu điếm phía dưới chính là thương trường, mua đồ cùng ăn cơm vẫn là thực thuận tiện, tại thương trường đi dạo một vòng. Mua không ít hiện tại xuyên quần áo, sau đó đi một gian âm nhạc quán bar, chậm rãi nhạc nhẹ, 35 cá nhân ngồi tại trên sofa nhẹ giọng tán gẫu cái gì, Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý ngồi ở một bên, muốn hai ly rượu đuôi gà, chậm rãi cảm nhận này yên tĩnh khó được. Ta vẫn luôn khát vọng cuộc sống như thế, tan tầm, uống chút rượu, nói chuyện phiếm, nhưng là tổ chức bộ môn công tác được kêu là một cái bận rộn, chúng ta không có một ngày không tăng ca, hơn nữa thêm khởi ban đến được kêu là một cái không muốn sống, ta làm tổ chức công tác thật sự là làm đủ được rồi. Lương vừa ý bất đắc dĩ nói. Nhân lúc ba người còn không có rời đi Trung Nam tỉnh, đổi lại bộ môn thử xem a. Đinh Trường Sinh nói. Ta cũng nghĩ tới, không đổi, đến địa phương mới đổi lại a. Ba ta là sẽ không đem ta ném tại Trung Nam tỉnh, cho nên, đến địa phương mới, đổi lại tân đơn vị, đến lúc đó sẽ chậm thích ứng a, lúc này, sẽ không lại rằng co. Lương vừa ý nói. Cũng được, nghe người ý tứ này, ba người có phải hay không mau phải rời đi? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý nghe vậy, cảnh giác nói đừng nghĩ theo ta nơi này bộ tình báo, ta cũng không biết, vấn đề là ta thật không biết, ta muốn là đã biết ta sẽ nói cho người biết rồi. Đinh Trường Sinh, ngươi phải biết một sự kiện, thì phải là trên cái thế giới này, trừ bỏ ba ta, ta tín nhiệm nhất liền là ngươi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2850 đánh mặt. Đinh Trường Sinh cũng tin tưởng Lương vừa ý không phải cố ý giấu giếm chính mình, nàng nếu biết, khẳng định nói cho chính mình, thông qua mấy năm này qua lại quan hệ, hắn vẫn có thể hiểu rõ nàng làm người, điểm ấy tự tin Đinh Trường Sinh vẫn có. Tuy rằng Lương vừa ý cùng ba nàng giống nhau là cá nhân tinh, nhưng là đang cùng Đinh Trường Sinh quan hệ phía trên, Đinh Trường Sinh cảm thấy bọn hắn ở chung cũng không tệ lắm. Đi thôi, uống nữa liền nhiều hơn, Đinh Trường Sinh nói, đối diện Lương vừa ý đã là mắt say lờ đờ mông lung. Không có việc gì, tự lượng của ta tạm được, ai, khó được có thể cùng ngươi một mình đi ra một chuyến, mặc dù là tới tìm ta cái kia bất tranh khí ca ca, nhưng là chỉ cần có ngươi tại bên cạnh ta. Ta cũng cảm giác toàn bộ việc cũng không phải là việc, ngươi đều có thể cho ta giải quyết tốt, khả năng đây là mù quáng tin tưởng ngươi đi, Đinh Trường Sinh, ngươi đáng giá ta tin tưởng sao? Lương vừa ý ôm chén rượu, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh dựa ở ghế dựa lưng, nhìn có chút cảm giác say Lương vừa ý, nói đi thôi, ngươi nếu muốn uống rượu, chúng ta mang một lọ trở về, được không, trở về trong phòng uống, uống nhiều rồi đi ngủ. Lương vừa ý không nói cái gì nữa, đứng lên chính mình đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh kết liễu sổ sách, sau đó cầm lấy mua cho nàng quần áo theo ở phía sau cùng đi ra ngoài. Hải gió thổi qua, Lương vừa ý thanh tỉnh rất nhiều, nhìn đối diện đèn đuốc sáng trưng, lại nhìn phía sau Đinh Trường Sinh, đột nhiên hỏi nói Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Ngươi yêu thích quá ta sao? Lời này hỏi, đột nhiên như vậy. Ta nên trả lời thế nào ngươi mới vừa lòng? Đinh Trường Sinh tiếu, hỏi, hắn cảm giác Lương vừa ý uống nhiều rồi. Theo thực trả lời, ngươi làm cái khác việc có thể môn lương tâm, nhưng là chuyện này không thể môn lương tâm, ta muốn nghe nói thật, yêu thích quá ta sao? Lương vừa ý hỏi. Đương nhiên, không chính là yêu thích quá, là đang tại yêu thích, vẫn luôn yêu thích, câu trả lời này hài lòng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Bờ cát thượng không ít người. Hai người ngồi ở bờ cát thượng tảng đá phía trên, Lương vừa ý lúc bắt đầu còn có thể chính mình ngồi, nhưng là dần dần liền đảo hướng Đinh Trường Sinh trong lòng. Đinh Trường Sinh biết nàng là cố ý, tuyệt không là uống nhiều rồi nguyên nhân, vừa mới còn tư duy rõ ràng, lúc này liền uống nhiều. Nhưng là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa, chỉ cần là có ăn ý, hết thảy đều không cần ngôn ngữ biểu đạt, bởi vì cái này thời điểm toàn bộ nói đều là dư thừa. Đinh Trường Sinh tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, như vậy liền có thể đem nàng hoàn toàn nắm ở chính mình trong lòng. Lương vừa ý tuổi thọ sớm không nhỏ, nhưng là thân thể của nàng cũng là một cái chưa khai phá đất hoang, phí nhiêu mà có dã tính, mong chờ một cái nam nhân dùng nhanh nhất lưỡi cày cạo đi trên mặt đất cỏ hoang, đem chân thực nhất bùn đất nhảy ra đến, như vậy mới có thể nghênh tiếp từng viên sớm thai nghén thành công mầm mống. Kỳ thật cái này không phải là Lương vừa ý lần thứ nhất ám chỉ Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh thờ ơ, kỳ thật cái này không phải là hắn không hiểu phong tình, mà là không dám, nhưng là lúc này đây Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình nội tâm dục dịch, không phải là bởi vì uống nhiều rồi, mà là bởi vì hắn gan lớn rồi, gan lớn nguyên nhân là bởi vì nơi này rời xa Trung Nam tỉnh, giống như liền rời xa Lương Văn Tường giống nhau, cho nên lá gan của hắn mới lớn lên. Xuyên qua nách đã hạ thủ. Cuối cùng đặt ở bụng của nàng chỗ, nàng cũng cảm giác được chính mình nơi bụng giấy lên hừng hực ngọn lửa, chính là loại này ngọn lửa là tại thân thể của nàng bên trong, hắn cuối cùng không cảm giác, loại cảm giác này đơn độc hướng tính kết quả là hắn đã không có lại một lần nữa công thành chiếm đất kích tình, hoặc là lá gan. Lương vừa ý do dự luôn mãi, đem tay của mình đặt ở Đinh Trường Sinh tay lưng, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh không có ý thức đến cái gì, đương Lương vừa ý tinh tế ngón tay xuyên qua hắn khe hở, cuối cùng cùng tay hắn tạo thành 10 ngón tướng chụp tình thế thời điểm, hắn mới cảm nhận được nàng chủ động tính. Gió biển phơ phất, sóng biển cuồn cuộn, thủy chiều nước biển làm bọn hắn cảm giác được có chút lạnh, tuy rằng nơi này chỗ phía nam, nhưng bây giờ khí hậu là mùa đông, cho nên khi Lương vừa ý thân thể run một cái thời điểm, Đinh Trường Sinh theo bản năng muốn ôm nhanh nàng, nhưng là tay hắn nâng lên một chớp mắt lại mất đi phương hướng, hắn đạo diễn rảnh tay cất cánh, nhưng là rớt xuống địa điểm lại thành lựa chọn của nàng. Đương tay hắn rơi vào một khối mềm nhũn vật thể phía trên thời điểm, Đinh Trường Sinh cho rằng chính mình rớt xuống sai rồi địa phương, muốn né tránh, nhưng là lại bị nàng đè xuống, đồng thời, nàng quay đầu, nhìn ánh mắt của hắn, nhỏ giọng nói ngươi thì không thể chủ động điểm, còn muốn ta như thế nào ngươi mới có thể hiểu ta. Quay đầu Lương vừa ý, khoảng cách Đinh Trường Sinh gần như vậy, làm Đinh Trường Sinh có âu yếm cơ hội, lại tăng thêm nàng vừa mới lời nói, làm Đinh Trường Sinh không còn có do dự đường sống. Ngay tại Đinh Trường Sinh trên tay lực đạo gia tăng thời điểm, Lương vừa ý cuối cùng cũng nhắm hai mắt lại, lúc này môi của nàng lại lần nữa tiếp xúc được quen thuộc mà xa lạ mặt khác môi. Vạn có mới ý thức tới, đây là một lần còn Đinh Trường Sinh nhân tình cơ hội, phía trước chính mình theo Đinh Trường Sinh chỗ đó thu được nhiều lắm, nhưng là một mực không cơ hội còn, lúc này đây Đinh Trường Sinh chủ động tìm được hắn, hơn nữa còn nói rõ người này là ai vậy, đối với Đinh Trường Sinh mà nói ý nghĩa trọng đại, cho nên... Tiền không là vấn đề, chỉ cần là có thể đem nhân mang về đến, hết thảy đều tốt nói. Vạn có tài đến Lương vừa ý thông chi cấp Lương vừa ý tửu điếm, thông qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ, đến tửu điếm trước cửa phòng, mở cửa người là Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa cũng rất là giật mình, hỏi tại sao là ngươi. Vạn có tài thiếu thiếu như vậy thì không thể là ta, thành thiếu đâu này. Tại bên trong, chỉ ngươi chính mình đến Kha Tử Hoa hỏi. Vào gian phòng. Bên trong trừ bỏ Thành Công ở ngoài, Vạn Có Tài cũng nhìn thấy Lương vừa ý, Thành Công cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vạn Có Tài sẽ đến, hắn cho rằng đến nhất định là Lương vừa ý, như vậy nói, này hai huynh muội cũng rất tốt hù dọa rồi, bọn hắn cũng không nghĩ nghĩ, Lương vừa ý làm sao có khả năng chính mình đến, có thể là bọn hắn phía trước liền nhập cư trái phép đầu rắn đều liên hệ tốt lắm, vì thuận tiện Lương vừa ý. Còn có người, tại đối diện, Thành Thiếu, ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Có địa phương sao? Vạn Có Tài hỏi. Thành Công gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Lương vừa ý cũng là tâm lý chợt lạnh, mẹ, này lãi mẹ đẻ lãi con thua nhiều tiền như vậy, đến bây giờ hắn mới hiểu được mình bị bày cuộc rồi, nhưng là bây giờ cũng không dám nói đối phương bày cuộc hại hắn, bởi vì lúc ấy Kha Tử Hoa chính là dẫn hắn đến, cũng không có cùng hắn cùng một chỗ đổ, bọn họ là tách ra ngoạn, khi hắn không chịu nổi thời điểm, mới nói chính mình nhận thức Kha Tử Hoa. Lúc này mới cùng một chỗ bị bảo đi ra, nhưng là bên ngoài kia một vài người đều là sòng bạc người. Chỉ sợ chính mình chạy, Thành Công cũng là về sau theo Hong Kong đến, không liên quan nhân ra sự tình. Tại mặt khác một cái trong phòng, Kha Tử Hoa cũng nghĩ cùng khi đi tới, Vạn Có Tài nói thẳng nói ta trước cùng Thành Thiếu nói chuyện, đợi một chút chúng ta bàn lại, được rồi. Kha Tử Hoa cảm giác chính mình khuôn mặt nóng rực bị Vạn Có Tài đánh một cái tát, nhưng là không thể làm gì. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Vạn Có Tài mang đến là tin tức gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2851 trăm vị khôn kể. Thành Thiếu, người như thế nào cũng cuốn đến trong chuyện này đến đây, vẫn là cùng Kha Tử Hoa cùng một chỗ, người không biết hắn là dạng gì người à. Đến mặt khác một cái trong phòng, Vạn Có Tài nhỏ tiếng chất vấn Thành Công nói. Việc này cùng ta không quan hệ, Kha Tử Hoa nói hắn đến Ma Cao rồi. Người có biết ta tại Hong Kong rỗi rãnh nhàm chán, tốt thời gian dài không có cùng gia hương người tán gẫu qua rồi, cho nên lại tới, đến đây ta mới biết được bài bạc thua đồng tiền lớn chính là Lương vừa ý, việc này chính xác là cùng ta không quan hệ. Thành Công nói, vô luận hiện tại có hay không quan hệ, hiện tại Lương vừa ý là biết ngươi và Kha Tử Hoa một đám được rồi, lão gia tử nhà ngươi còn tại ngục giam bên trong nán lại, ta cùng Đinh Trường Sinh khó khăn an bài hắn dễ dàng một chút rồi, người tới đây sao vừa ra. Nếu để cho Lương Văn Tường biết các ngươi kết phường thiết kế con của hắn, hắn sẽ như thế nào, một cái ám chỉ, lão gia tử nhà ngươi có thể hay không sinh hoạt đi ra đều là khác nói đi. Vạn Có Tài nói, Thành Công trên mặt âm tình bất định, đốt thuốc, thật sâu hít một hơi, nhưng là lập tức cũng cảm giác được yên không có mình muốn hương vị, trực tiếp nhấn chết ở gạt tàn bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Có Tài, hỏi việc này Đinh Trường Sinh cũng biết sao? Đinh Trường Sinh chẳng những là đã biết, cũng tới, ở phía đối diện Châu Hải, hơn nữa ta đến nơi này cũng là ý tứ của hắn, để ta xử lý chuyện này. Đinh Trường Sinh là có tiền, cho nên thay lương vừa ý còn trả tiền cũng không phải là đại sự, nhưng là chuyện này ngươi nếu giải thích không rõ ràng lắm, phỏng chừng Đinh Trường Sinh sẽ rất căm tức, hắn đối với Kha Tử Hoa là không hảo cảm, vẫn luôn là như vậy, bọn hắn ở giữa ân oán ngươi rõ ràng nhất, Kha Tử Hoa này là muốn leo lên Lương gia mà thiết kế bẫy. Nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này bộ không chuẩn bị cho tốt, không làm được sẽ đem chính mình cấp bộ đi vào. Vạn Có Tài nói, trắng nõn ga giường, tóc dài màu đen, trắng nõn thân thể, đây là Lương vừa ý lần thứ nhất tại trước mặt một người đàn ông như vậy toàn bộ triển lãm thân thể của chính mình. Nàng minh bạch, tối nay là thích hợp nhất cơ hội, chỉ cần là trở về Giang Đô, hoặc là đi Bắc Nguyên, mình cũng không có khả năng như vậy nội tâm an tĩnh tiếp nhận hắn, cho nên, toàn bộ đột phá ngay tại đêm nay. Ta đẹp không? Lương vừa ý mở mắt ra, nhìn về phía còn đang thưởng thức thân thể mình Đinh Trường Sinh, hỏi. Ân, xinh đẹp, theo chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, người thực sự muốn tốt lắm. Đinh Trường Sinh hỏi. Đều. Đến lúc này, người muốn chạy sao? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, mà là muốn theo hai chân của nàng ở giữa đứng lên, nhưng là bị Lương vừa ý kéo lại. Người thật còn muốn chạy, người nếu đi, ta hận ngươi cả đời. Không phải là, ta đi cầm lấy cái bộ, tại rửa tay ở giữa đâu. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý lắc lắc đầu, nói lần thứ nhất, ngươi có thể hay không để cho ta cảm nhận chân thật điểm, ta không muốn cách một tầng vật kia cảm nhận ngươi độ ấm. Thành công rốt cuộc là nhịn không được, tại bàn trà phía trên hít một hơi chính mình mang đến bạch phiến, Vạn Có mới bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn bây giờ là hoàn toàn rời không được thứ này rồi, tốt tại nơi này là Ma Cao cùng Hong Kong, mua thứ này thuận tiện hơn. Tại nội địa lời nói, ánh sáng mặt trời quần chúng sớm đem hắn đưa vào. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, Đinh Trường Sinh cũng tưởng rằng ta thiết kế chụp vào. Thành công hỏi. Ta đây không biết, nhưng là hắn rất tức giận ngược lại thật, gọi điện thoại để ta đến xử lý việc này, để ta toàn quyền phụ trách, mục đích chỉ có một cái, chính là an toàn mang về Lương vừa ý. Hắn ở phía đối diện chờ đợi, ngươi là như thế nào nghĩ, muốn hay không cùng hắn tâm sự, giải thích một chút việc này. Kha Tử Hoa muốn chết, cùng ngươi không quan hệ. Vạn Có Tài nói. Này vốn là cùng ta không quan hệ, ta cùng Kha Tử Hoa cũng chính là chuyện như vậy, hắn lần này vẫn là tại lợi dụng ta. Kha Tử Hoa vẫn luôn nghĩ nịnh bợ Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh không để ý đến hắn, giống như là đối với hắn không ấn tượng tốt rồi. Người nếu thực sự muốn cùng hắn chặt đứt quan hệ, tốt nhất là hướng Đinh Trường Sinh giải thích một chút, dù sao, người bây giờ cùng trước kia kém nhau quá nhiều. Nhưng có phải hay không ai cũng có thể nịnh bợ thượng người rồi. Vạn Có Tài nói. Đinh Trường Sinh chậm rãi cúi người xuống, nhưng là nhìn đến Lương vừa ý chậm rãi nhăn lại lông mày, đình chỉ phía dưới động tác, Lương vừa ý lúc này lại mở mắt ra, nhìn hắn, nói không có việc gì, ta có thể nhịn được. Đinh Trường Sinh lần này là thật cảm nhận được Lương vừa ý xác thực lần thứ nhất, đương kia một đạo bức tường chặn đường đi của hắn lại thời điểm. Hắn đem thân thể của chính mình hoàn toàn ép tại thân thể của nàng phía trên, như vậy có thể rời đi chú ý của nàng lực, sau đó thật sâu hôn tại cùng một chỗ, làm nàng tạm thời quên mất phía dưới còn đang tiến hành sự tình, nhưng là tùy theo bọn hắn hôn môi đến khắc sâu nhất thời điểm Đinh Trường Sinh phát ra một kích cuối cùng. Ân, Lương vừa ý phát ra kêu đau một tiếng, nhưng là lúc này còn tại cùng Đinh Trường Sinh tiến hành thật sâu hôn, cho nên căn bản chính là không thể nghe thấy phát âm thanh, cũng bị Đinh Trường Sinh bỏ quên. Hắn hết sức ôn nhu, dùng chính mình suốt đời kỹ xảo cấp Lương vừa ý lần thứ nhất lấy tốt đẹp trải qua, nếu không lời nói, thực dễ dàng cấp cuộc sống của nàng sau này hình thành bóng ma, hắn kiệt lực cần phải làm là làm nàng cho rằng đây là một việc tốt đẹp sự tình, đây là mỗi một cái chiếm giữ nữ nhân lần thứ nhất nam nhân trách nhiệm. Cho nên, lúc này đây, Đinh Trường Sinh làm chính là phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, làm Lương vừa ý dần dần cảm nhận được chuyện này thật là nam nữ ở giữa hữu hiệu nhất trao đổi. Như vậy trao đổi có thể chạm đến linh hồn, có thể làm cho người thả tiếp theo thiết áo giáp, dùng mềm mại nhất địa phương tiếp xúc cứng rắn nhất địa phương, dùng xinh đẹp nhất địa phương cấp đối phương xấu nhất ấn tượng, làm mình và đối phương dung hợp lẫn nhau, không bao giờ nữa tách ra. Có thể là bọn hắn quá trình vẫn như cũ có chút tiếc nuối, thì phải là tại bọn hắn lẫn nhau giao hòa thời điểm Lương vừa ý điện thoại di động vang lên, lúc bắt đầu bọn hắn cũng không nghĩ gián đoạn cái này đến từ không kịp ý cảnh. nhưng là di động của nàng vang lên đến không dứt, hơn nữa điện thoại ngay tại không xa, có thể chạm đến. Đinh Trường Sinh không thể không tạm thời theo nàng trên người bò lên, sau đó đem điện thoại đưa cho nàng, nhưng là lại tại nàng nghe điện thoại thời điểm đem thân thể của nàng lật, lúc bắt đầu nàng thật không biết hắn muốn làm gì, cứ như vậy lật, ghé vào giường phía trên, nhưng là hắn lại nắm chặt lấy nàng vòng eo, đem sắp xếp thành một cái phi thường xấu hổ tư thế. Nàng lúc này mới biết ý tứ của hắn xem như muốn chính mình làm cái gì, nhưng là phía sau căn bản thời gian đi kháng nghị, bởi vì điện thoại tiếp thông. Hơn nữa còn là ca ca của nàng gọi điện thoại tới. Này, vị ấy, tiểu muội, ta là anh ngươi, ngươi đến đâu rồi? Lương Vừa Ý hỏi. Hắn là lợi dụng Kha Tử Hoa điện thoại cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại, cho nên Lương Vừa Ý còn cho rằng là Trung Nam tỉnh ai gọi điện thoại tới đâu. Ta tại Châu Hải. Người thế nào, Đinh Trường Sinh phái người nơi đi lý chuyện này, người nhìn thấy người sao? Lương Vừa Ý hỏi. Nhưng là ngay tại nàng gọi điện thoại thời điểm nàng bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình bên trong lại lần nữa đón nhận một cái không thuộc về ở thân thể mình đồ vật. Hơn nữa cái loại cảm giác này làm nàng quen thuộc, làm nàng lòng có trăm vị mà khôn kể. Quyển thứ 6 gạch dưới 2852 chan sống sai lệch. Ân, ta gặp được người. Hắn nói muốn thay ta đem tiền còn phía trên, ta chính là hỏi một chút ngươi, người này kháo phổ sao? Lương Vừa Ý hỏi. Ngươi còn biết hỏi một chút dựa vào không đáng tin cậy a, ngươi đều đã làm gì nha? A, Lương Vừa Ý đang tại gọi điện thoại, không nghĩ tới sau lưng Đinh Trường Sinh đột nhiên ở giữa trực tiếp nhất quán rốt cuộc, làm nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi làm sao vậy? Lương Vừa Ý nhíu mày hỏi. Không có gì. Đi đường đá cái bàn trên chân, Lương Vừa Ý giải thích. Ân, cẩn thận một chút, ta không sao, nếu kháo phổ lời nói, ta hãy cùng hắn trở về thay ta cảm ơn Đinh Trường Sinh, lúc này đây khiếm nhân tình của hắn lớn, chờ ta trở về rồi hãy nói a. Lương Vừa Ý nói. Lương Vừa Ý lúc này cũng không tâm tư cùng hắn nói chuyện nhiều, cho nên, khi hắn nói cúp điện thoại thời điểm Lương Vừa Ý đúng lúc cúp điện thoại, sau đó đưa tay cơ ném vào một bên. Nàng thực không có thói quen sỉ nhục này tư thế, nhưng là lúc này quyền chủ động không tại tay nàng bên trong, cho nên, nàng vài lần muốn quay ngược người lại thể đến, đều bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt, đến thành cuối cùng hai cái cánh tay bị Đinh Trường Sinh phân biệt níu lại, dù như thế nào là hồi bất quá đến thân thể. Ta vừa mới nghe được hắn nói lần này khiếm của ta nhân tình lớn, muốn đưa ta người tình đúng không? Đinh Trường Sinh tại Lương Vừa Ý bên tai hỏi. Ân, nhân tình của hắn coi như... Ta nhìn ca ca khiếm người tình vẫn là từ muội muội đến trả à nha, người bây giờ cho dù là đưa ta nhân tình, được không, cố gắng một chút, nghe ta đấy, ta nhìn ngươi một chút người tình còn được không? Đinh Trường Sinh tại Lương Vừa Ý bên tai bắt đầu dùng nhỏ nhất không thể xét phương thức điều giáo nàng. Ta đây coi như là trả nhân tình ư, ngươi chính xác là muốn lấy phương thức này tiếp nhận nhà ta khiếm nhân tình của ngươi sao? Lương Vừa Ý lúc này sớm ý loạn tình mê. Sự thật chứng minh. Ở phía sau, nói một chút quá mức lời nói, nhất là tại bình thường lúc nói chuyện không thể nói lời nói, chẳng những không có khả năng giãn tới phản cảm, ngược lại là có trợ giúp tình yêu nam nữ phát ra, giống như là như bây giờ, Đinh Trường Sinh tại nàng tai vừa nói chuyện không đâu lời nói, mà Lương Vừa Ý đầu óc giống là như diều đứt dây, vừa mới bị Đinh Trường Sinh cái này hùng hài tử thập đến tuyến, sau đó bị Đinh Trường Sinh kéo còn lại cái kia đoạn tuyến tại không trung bay lên đến. Là Đinh Trường Sinh lại lần nữa làm nàng bay lên. Ân, ta muốn ngươi cả đời đều như vậy đưa ta người tình, dùng thân thể của ngươi đưa ta người tình, cái khác này nọ ta không muốn, ta chỉ muốn thân thể của ngươi, từ giờ trở đi, thân thể của ngươi là ta một người, không cho phép bất kỳ nam nhân nào lại nhúng chàm nó, có thể làm được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta minh bạch, ta chỉ thuộc về ngươi, ta chỉ thuộc về ngươi, chỉ thuộc về ngươi. Cả người run rẩy Lương Vừa Ý phun ra mấy cái này từ sau không bao giờ nữa động, đây là nàng lần thứ nhất cao cái rãnh. Đinh Trường Sinh không hề động, hắn đang đợi nàng trở lại hiện thực cảm giác bên trong đến, bởi vì lúc này toàn bộ cảm giác đối với nàng mà nói đều là không có cảm giác, cho nên, lúc này kích thích đều là uổng phí khí lực, đợi cho nàng theo cao cái rãnh dư vị bên trong đi ra thời điểm, hắn lại một lần nữa mang nàng tiến vào cái này bí cảnh. Nguyên lai. Như vậy tốt như vậy. Lương Vừa Ý tự lẩm bẩm. Đinh Trường Sinh tại nàng tai vừa nói đáp ứng ta một sự kiện, ta thường xuyên mang ngươi đến chỗ đó đi nhìn, bảo ngươi mỗi lần đều có khả năng vừa lòng. Chuyện gì? Lương vừa ý híp lấy mắt, hưởng thụ Đinh Trường Sinh ôm ấp, hỏi. Làm ta tình nhân a, làm ta cả đời tình nhân, để ta làm ngươi duy nhất nam nhân. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý không biết có phải hay không tình ngộ tới rồi, còn không chịu đáp ứng Đinh Trường Sinh yêu cầu, không trả lời, nhưng dần dần tại Đinh Trường Sinh trong lòng cuộn mình, thật giống như là muốn biến thành một cái tận lực tiểu đồ vật, có thể để cho Đinh Trường Sinh đem nàng bảo vệ lại đến, trang, biến thành hắn vật phẩm riêng tư. Một đêm này, Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý không có tách ra, đến hưởng đông, lúc này bọn họ đều là thanh tỉnh, một điểm cuối cùng cồn cũng phát huy hầu như không còn, cho nên, lúc này bọn hắn lẫn nhau nhìn, Đinh Trường Sinh vươn tay, tại nàng khuôn mặt gỡ một chút tóc bay rối, nói hối hận sao? Ngươi không phải nói để ta như vậy trả lại ngươi nhân tình sao? Lương vừa ý nói xong mình cũng nở nụ cười. Đinh Trường Sinh nhìn nàng bộ dạng này, tâm một chút buông lỏng xuống, hoạt động một chút thân thể, duỗi tay nắm ở thân thể của nàng, kéo đến thân thể mình bên trong, sau đó dụng lực đem nàng kéo đến trên người. Làm Lương vừa ý nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên. Mang nàng nếm thử mặt khác một loại phương thức, nhưng khi nàng phát hiện tư thế này có thể nắm giữ toàn bộ chuyện này chủ động tính thời điểm, nàng liền say mê loại tư thế này, ở phía sau đến rất nhiều thứ, nàng đều sẽ chủ động nếm thử tư thế này, đây cũng là nữ nhân trường khống nam nhân tốt nhất phương thức, không thôi nữ nhân là tọa kỵ, nam nhân cũng có thể trở thành nữ nhân tọa kỵ. Sớm. Đinh Trường Sinh mang theo Lương vừa ý ăn chút gì, sau đó đi quan khẩu chờ đợi Vạn Có Tài mang Lương vừa ý trở về, đợi hơn 10 phút sau, Vạn Có Tài mang theo Lương vừa ý nhập quan rồi, Lương vừa ý tâm mới thả xuống. Đối mặt Đinh Trường Sinh, Lương vừa ý hoàn toàn đã không có quan nhị đại ngạo mạn, lúc này đây nếu không là Đinh Trường Sinh, hắn phải lưu tại sòng bạc chờ đợi đóa tay, cũng biết Đinh Trường Sinh đối với hắn là thật sự rất, dĩ nhiên, hắn còn không biết chính là... Tối hôm qua muội muội của hắn Lương vừa ý cùng Đinh Trường Sinh một lần rồi, tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý không phải là giao dịch quan hệ, nhưng là chuyện này nếu là hắn đã biết, khẳng định như vậy nghĩ. Trở về đi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Đinh Trường Sinh cùng hắn nắm chặt tay, nói. Lương vừa ý mang theo ca ca của nàng đi trước từng bước, Đinh Trường Sinh cùng Vạn Có Tài đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nói muốn gặp ngươi một lần, lấy ta cùng hắn nói chuyện đến nhìn. Hắn xác thực không biết Kha Tử Hoa làm chuyện này, hắn một người tại Hong Kong nán lại, mặc dù biết Kha Tử Hoa hố hắn, nhưng là hiện tại tiền đối với hắn mà nói không là vấn đề là tịch mịch cùng cô độc, cho nên, Kha Tử Hoa gọi hắn đi Ma Cao ngoạn thời điểm hắn không nghĩ nhiều liền đi, nhưng là không biết lại gặp được này đánh giám, cho nên hắn thực muốn làm mặt cùng ngươi giải thích một chút. Thấy hắn, như thế nào gặp, hắn trở về sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là... Tại vùng biển quốc tế phía trên có một cái du thuyền, người nếu muốn đi, ta an bài thuyền bé đi qua, thành công hiện tại hút số lượng so trước kia nhiều, cũng thường xuyên, ta thật sự là thực lo lắng hắn ngày nào đó lập tức trôi qua, các người muốn gặp cũng không cơ hội. Vạn Có Tài nói, Kha Tử Hoa đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi, vẫn cùng hắn cùng một chỗ, cũng tại du thuyền phía trên. Vạn Có Tài nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nếu là như vậy. Ta sẽ không đi gặp hắn, ngươi cũng không nên đi, hồi Hồ Châu làm một chút chuẩn bị tiếp thu Kha Tử Hoa sản nghiệp, ta trở về sẽ đem chuyện này nói cho Lương Văn Tường. Kha Tử Hoa không hay ho thời gian đến đây, tên hỗn đản này, cư nhiên nghĩ làm như vậy, ta nhìn hắn thật là sống ngấy sai lệch. Quyển thứ 6 gạch dưới 2853 bất lực. Như vậy được không, sẽ không xảy ra chuyện a? Vạn Có Tài hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói việc này ngươi không muốn đối với ngoại nhân nói, sau khi trở về giống như là không phát sinh qua bất cứ chuyện gì giống nhau, nói cho bọn hắn, đã nói thân phận của ta không thích hợp đi ra ngoài, đợi có cơ hội lại tụ tập a, hiện tại không thích hợp. Ân, này không thành vấn đề, ta có thể ứng phó, ta là lo lắng thành công tại bên ngoài nói hưu nói vượt, đến lúc đó Lương vừa ý bài bạc sự tình lại bị vén đi ra thì phiền toái, đến lúc đó cấp Lương ra làm chuyện tốt lại không được đến tốt hồi báo. Vạn Có Tài nói, đúng rồi, người không nhắc nhở ta ngược lại đã quên, người đi tìm một chút sòng bạc lão bản, bất luận thải lấy biện pháp gì, nhất định phải đem sòng bạc Lương vừa ý bài bạc ghi hình tài liệu cầm đến tiêu hủy rồi, đồng thời nói cho sòng bạc, nếu tái xuất hiện video tài liệu, làm bọn hắn cẩn thận một chút, làm việc làm nhân muốn coi trọng chữ tín. Đinh Trường Sinh nói, cái này không thành vấn đề, ta đây đi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Vạn có tài nói. Ân, xử lý xong trở về đến, Hồ Châu sự tình có người bận rộn. Đinh Trường Sinh nói. Hắn vẫn luôn đang tìm cái cơ hội muốn đem Kha Tử Hoa làm, cái này nhân tại Hồ Châu mưu phát triển vẫn luôn là Đinh Trường Sinh đại hỏa tâm phúc, hơn nữa có tin tức nói hắn và Hứa Gia Minh còn có một chút liên lụy, hiện tại Hứa Gia Minh bị giam đang bảo vệ sở chờ đợi thẩm phán, mà đó là một tuyệt hảo xử lý xong Kha Tử Hoa cơ hội, Kha Tử Hoa ngã, Hồ Châu cũng không sao có thể làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thiết phu chi mắc người. Trở về khoang hạng nhất bên trong, Lương Vừa Ý bởi vì ngủ không ngon, vẫn luôn là nằm ngáy o, o, mà này hoàn toàn cho Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý đôi này tiểu tình lữ cơ hội, bởi vì có chút lạnh, cho nên hai người đều đắp thảm, giống như là nằm tại đó bên trong đang ngủ, nhưng là tại thảm phía dưới, Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý tay gắt gao khiên tại cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh ngón tay tương đương linh hoạt, nhất là theo lấy Vạn có tài năng học vấn đến một chút điều khiển, biết như thế nào mới có thể làm nữ nhân đạt tới tâm động. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh vẫn còn so sánh góc thành thật, chính là cùng Lương Vừa Ý tại ngón tay phía trên chơi trò chơi, nhưng là dần dần, hắn liền chưa đủ như vậy ngón tay trò chơi, cứ việc Lương Vừa Ý lần nữa ngăn cản cùng trốn tránh, nhưng là chỗ ngồi cứ như vậy đại, còn có thể chạy đi nơi đâu, cho nên, tại Đinh Trường Sinh ngón tay hoạt động phía dưới, nàng chân dần dần duỗi thẳng, sau đó toàn bộ bàn chân đều phảng phất là muốn hướng về gan bàn chân gấp khúc, nhắm mắt, xuyễn. Khí thô. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được trừ bỏ nam nhân cái vật kia ở ngoài khác khí quan lợi hại. Ta cảm thấy việc này không thể cứ tính như vậy, ta nhìn sau khi trở về vẫn là cùng phụ thân ngươi nói một chút a. Ta liên hệ Hồ Châu phương diện công kiểm pháp, đem Kha Tử Hoa hoàn toàn nhổ, về phần thành công, hắn đối với chuyện này thật là không biết bao nhiêu, Kha Tử Hoa là đầu sỏ gây nên, ta những tiền kia cũng không thể không công bị hắn lấy đi, ta phải cầm lại đến. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý lấy lại tinh thần, hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, sau đó đứng dậy cầm lấy khăn tay đi toilet, một lúc lâu mới trở về. Không có sao chứ, Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Vừa Ý không lên tiếng, đắp lên thảm, nói ta sẽ cùng ba ta nói, nhưng là phải đợi hắn xuất ngoại sau đó, bằng không lời nói, ba ta đánh chết hắn, ngươi nhìn hắn như vậy, ai, ta như thế nào có như vậy ca ca, lúc này đây thật sự là cảm ơn ngươi. Bằng không nói nhà ta không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nhân tình ngươi không phải là đều còn nha, hơn nữa còn được lại tiếp tục còn đi xuống, như thế nào, không nghĩ còn. Hăng hái đúng không, Lương Vừa Ý tuy rằng nói như vậy, nhưng là hờn dỗi bộ dạng làm Đinh Trường Sinh không khỏi lại lần nữa tâm động, nếu không là tại máy bay phía trên, hắn khẳng định sẽ lại thứ đem nàng ngay tại chỗ tránh pháp, hiện tại thế nào, chỉ có thể là chịu đựng. Lương Vừa Ý nhìn đến Đinh Trường Sinh chịu đựng bộ dạng, cảm thấy có một chút đắc ý. Đinh Trường Sinh xốc lên thảm, làm nàng nhìn nhìn chính mình nhẫn hơn khó chịu. Lương Vừa Ý sau khi xem, tiếu tiếu, hai tay nhất quán, tỏ vẻ chính mình bất lực, không gian không tiện, thật là bất lực. Nếu như ta đều làm đến, lập tức cho ta ký phát đi à nha, ta sớm một chút đi qua, Trọng Hoa sợ là muốn không chịu nổi, đi lâu như vậy rồi, liền văn phòng cũng chưa ra khỏi. Liền tại phòng làm việc nghe báo cáo, kia một vài người chính là muốn lợi dụng báo cáo vây hắn. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi như vậy đi qua, ta thật sự là thực lo lắng ngươi bị người khác ám toán, Trọng Hoa là tỉnh trưởng, nhiều nhất là đem hắn xa lánh đi, nhưng là ngươi không giống với, ngươi là cái tiểu nhân vật, vạn nhất bị người khác ám toán, ngươi làm sao bây giờ a? Ta làm sao bây giờ à? Lương Vừa Ý lo lắng hỏi nói. Ngươi yên tâm. Không có việc gì, ta trải qua sự tình còn thiếu ư, ta ra lệnh đại, hơn nữa ta tin tưởng Bắc Nguyên là ta phúc địa, ta đến trong thế nào, đều đem này. Địa phương khi ta phúc địa, ta tin tưởng ta biết làm vô cùng tốt, thuận buồm xuôi gió địa phương sẽ không ra thành tích, không có mâu thuẫn có ý gì đâu này. Đinh Trường Sinh mãn không quan tâm nói. Lương Vừa Ý không thèm nhắc lại rồi, nàng tâm lý đối với Đinh Trường Sinh lo lắng càng thêm hơn. Đinh Trường Sinh nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng hỏi tối hôm qua nhiều lần như vậy đều làm ở bên trong, không có sao chứ? Không có việc gì, ta trở về mua cái viên thuốc ăn, sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm, không có thể cho ngươi tìm phiền toái. Lương Vừa Ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Ngươi biết rõ ta không phải là ý tứ này, ta là không dám thừa gánh trách nhiệm người sao. Ta là sợ ngươi chịu khổ, hơn nữa, Ngươi nếu có rồi, liền cho ta sinh ra, một cái cũng là nuôi, một đám cũng là phóng. Đinh Trường Sinh đại khí nói. Cút sang một bên, ngươi cho rằng đây là dê à, hơn nữa, ta sẽ không xảy ra đứa nhỏ, ta còn phải tham chính, ba ta đem ta nhìn thành hắn nhận ca người, cho nên, ta không thể bị gia đình ràng buộc, kết hôn sự tình ta còn từ trước đến nay không nghĩ tới. Lương Vừa Ý nói. Ta đây coi là gì? Ngươi nhà, sư phụ của ta, để ta đã biết chuyện này còn thật là tốt ngoạn, cho ngươi không tính là mệt, bởi vì ta là thật thích ngươi, cho nên, đây là đáng giá. Lương Vừa Ý nói. Đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe được Lương Vừa Ý đối với hắn định vị, lão sư, chỉ là phương diện này lão sư, nhưng là chính mình người lão sư này giống như không phải là như vậy xứng chức, nhìn đến còn được tiếp tục cố gắng mới được. Bay đến một nửa, Lương Vừa Ý tỉnh, ngồi dậy nhìn xung quanh, mấy ngày nay hắn đều ngủ không ngon, vẫn luôn tại nghĩ làm sao bây giờ, nhiều tiền như vậy, hắn nên tìm ai muốn, nếu để cho cha hắn đã biết, nhất định là muốn giết hắn biết cha hắn tính tình, cho nên, việc này nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là tìm Đinh Trường Sinh, muốn tìm Đinh Trường Sinh, ai cũng không có muội muội của hắn cũng có mặt mũi. Trường Sinh, ta lần này là bị Kha Tử Hoa gài bẫy, tên hỗn đản này. Ta trở về cùng với hắn thật tốt tính sổ sách. Lương Vừa Ý nói. Lấy chủ ý của ta à, ngươi sau khi trở về, còn chưa phải muốn tại trong nhà bước sang năm mới rồi. Hồi nước Mỹ à, nói sau, các ngươi lại không phải là tại Tết âm lịch thời kỳ nghỉ. Hồi tới làm chi, hiện tại ba ngươi là thời khắc mấu chốt, không biết bao nhiêu nhân theo dõi hắn. Ngươi nghĩ, sơ ý một chút, toàn bộ liền đều xong rồi. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2854 âm tình bất định. Cứ tính như vậy, Lương Vừa Ý không cam lòng hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói còn lại sự tình để ta làm, ngươi không cần thiết tự mình ra tay, ngươi nếu như tự mình ra tay, khẳng định sẽ làm thành công cùng Kha Tử Hoa trong lòng nảy sinh cảnh giác, phụ thân ngươi cũng có khả năng phát hiện, đến lúc đó ngươi liền không có một ngày tốt lành qua. Lương Vừa Ý nghĩ, gật gật đầu, không có biện pháp. Này hai lần đều là Đinh Trường Sinh giúp hắn thoát khỏi phiền toái, tuy rằng cha hắn vẫn là biết cuối cùng, nhưng là cũng không có cho hắn rất lớn áp lực, này đã để hắn cảm thấy là vạn hạnh, nếu cha hắn thật nổi giận, không biết có hậu quả gì không, cho nên nghe được Đinh Trường Sinh đề nghị, yên lặng gật gật đầu. Vừa ý, kỳ thật lão gia tử nhà ngươi hiện tại đang tại nằm ở thời khắc mấu chốt, mỗi ngươi cũng ở đây, ta cũng không ẩn giấu dịch, ngươi nghĩ. Muốn là bởi vì ngươi chuyện này cấp lão gia tử nhà ngươi mang đến phiền toái lời nói, các ngươi cả gia tộc có thể mất đi một cái ngàn năm một thừa cơ hội, thành công, Lương gia tại trong tương lai quốc chính đàn thượng sẽ có nhỏ nhoi, nhưng là nếu như thất bại, cái này cơ hội sẽ không có. Đinh Trường Sinh nói, Lương Vừa Ý nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Lương Vừa Ý cũng cẩn thận nghe, cảm thấy Đinh Trường Sinh nói vô cùng có đạo lý. Ân, trở về giúp ta thu thập một chút, ta vẫn là hồi nước Mỹ a. Quốc nội hố nhiều lắm, vẫn là bên ngoài nán lại thoải mái. Lương Vừa Ý nói. Này là được rồi, nếu như thiếu tiền tìm hộ vệ của ngươi muốn, bình thường tiêu phí cũng không có vấn đề gì, ta còn có thể gánh vác khởi. Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn, Lương Vừa Ý gật gật đầu, đứng dậy hướng về phía sau cabin toilet đi đến. Lương Vừa Ý nhìn ca ca của nàng đi mặt sau, quay đầu chừng lấy Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi có ý tứ gì? Cho hắn tiền thì sao, làm hắn tại bên ngoài rượu chè ăn chơi ư, người đây là tại hại hắn. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói kia có thể làm sao, ngươi nhìn hắn bộ dạng này, thiếu tiền được không, có tiền hoa, có ngoạn, chỉ cần là không gây họa, ngươi liền thắp nhang thơm cầu nguyện a. Ta biết ngươi lúc còn nhỏ, ba ngươi cũng coi trọng ngươi, nhưng là ngươi không muốn trông cậy vào ca ca ngươi cũng giống như ngươi được rồi, hắn chỉ cần là không xảy ra vấn đề, thì phải là tin tức tốt nhất, hơn nữa. Theo ta nơi này lấy tiền, ngươi còn không tin mặc ta ư, ta không có khả năng bởi vì tiền sự tình áp chế các ngươi. Nhưng là nếu là hắn theo người khác chỗ đó lấy tiền, hậu quả là cái gì, thông qua chuyện này ngươi vẫn chưa rõ sao. Lương Vừa Ý sừng sốt một chút, nói. Ta không muốn tiền của ngươi, giống như là ta đổ tiền của ngươi tựa như. Ai, ngươi không muốn như vậy nghĩ, không phải là ngươi đổ ta cái gì, là ta đổ ngươi, được chưa? Ngươi đổ ta cái gì? Lương Vừa Ý xoay quá mặt nhìn hắn, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn máy bay thông đạo, Lương Vừa Ý còn không có trở về, nhỏ giọng đối với Lương Vừa Ý nói đương nhiên là đổ ngươi đẹp, nhất là ở trên giường cô kia cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau phong mã tạo dạng, là ta thích nhất được rồi, xem không đủ, yêu không đủ à. Đinh Trường Sinh chưa nói xong, cũng cảm giác được bắp đùi của mình căn chỗ bị tay nàng vặn chặt một miếng thịt, được kêu là một cái đau à. Ai ai ai, đau à. Đinh Trường Sinh mới bắt đầu kêu to, Lương Vừa Ý liền nhanh chóng buông lỏng ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh trên mặt xấu xa cười, chỉ biết lại bị hắn lừa, chính mình căn bản còn không có bỏ được nhéo hắn thịt đâu. Vạn có tài một mình lên vùng biển quốc tế du thuyền, thành công cùng Kha Tử Hoa nhìn đến là hắn một người đến, rất là thất vọng. Đinh Trường Sinh đâu này? Kha Tử Hoa hỏi. Hồi Giang Đô rồi, nói là có việc gấp, ta tận lực, nhưng là nhân gia không muốn đến thấy các ngươi, ta cũng không có biện pháp đem hắn buộc đến đây đi. Vạn có tài nói. Hắn chưa nói cái khác, thành công hỏi. Vạn có tài lắc lắc đầu, nói chưa nói, bất quá giống như không cao hứng lắm, nhận Lương Vừa Ý liền rời đi, bất quá ngươi lá gan cũng quá lớn a, tỉnh ủy thư ký công tử, ngươi cũng dám thiết kế, ta nhìn ngươi thậm chí như là tại buôn bán tiết tấu, ngươi đây là không muốn sống tiết tấu a. Việc này cùng ta không quan hệ, đều là Hoa Tử muốn làm, ta hiện tại muốn ngươi và Đinh Trường Sinh thật tốt câu thông một chút, việc này nếu là như vậy, trôi qua đi qua, ngươi và Đinh Trường Sinh thật tốt tâm sự. Hắn tổn thất tiền, ta cho hắn bổ sung. Thành công nói. Kha Tử Hoa tại một bên không lên tiếng, trên mặt âm tình không ngừng. Thành công lấy vì chuyện này chính là Kha Tử Hoa muốn làm đi ra. Nhưng là hắn Kha Tử Hoa mới vừa từ bên trong đi ra. Có bản lĩnh làm chuyện này ư, có lá gan lớn như vậy làm chuyện này sao? Thành công cùng Vạn Có Tài cũng không biết chính là, việc này không đơn giản như vậy, cho nên chuyện này tuy rằng làm hư hại. Nhưng là Kha Tử Hoa nội tâm vẫn có một điểm hy vọng. Đinh Trường Sinh có cái gì đáng sợ, việc này cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn và Lương Vừa Ý. Có thí quan hệ, là hắn cha hay là hắn nương a, chuyện gì đều cắm vào nhất đòn, ta nhìn hắn quản cũng quá rộng a. Kha Tử Hoa khó chịu nói. Vạn Có Tài thiếu thiếu, nhìn về phía Kha Tử Hoa, hỏi Kha Tổng, lời này của ngươi tại nơi này nói vô dụng. Người có bản lĩnh hồi Hồ Châu ngay mặt nói cấp Đinh Trường Sinh nghe một chút, nhìn hắn có khả năng hay không quất ngươi. Hắn dám, ta cho ngươi biết, Vạn Có Tài, ngươi sợ hắn, lão tử không sợ hắn, là hắn có hậu đài a, lão tử sẽ không hậu trường rồi hả? Kha Tử Hoa nói xong, không để ý thành công cùng Vạn Có Tài tại nơi này, ra du thuyền, nhảy lên cano, nghênh ngang mà đi. Vạn Có Tài cách cửa sổ mạn tàu nhìn đi xa Kha Tử Hoa. Nhìn về phía có chút ốm yếu thành công, nói thành thiếu, ta nhìn lần này ngươi lại bị Kha Tử Hoa lợi dụng. Có ý tứ gì? Ngươi nghe hắn vừa mới nói cái gì sao? Cái gì? Thành công hiện tại đầu óc hơi chậm một chút độn, có khả năng là Trường Ký hút thuốc phiện có liên quan hệ, cho nên nghe được Vạn Co mới nói như vậy, còn không có lấy lại tinh thần. Hắn nói hắn không sợ Đinh Trường Sinh hậu trường, hắn mình cũng có hậu đài, ta nghĩ... Ngươi không có khả năng cho là hắn nói cái kia hậu trường là ngươi a, ngươi bây giờ còn có thể cho hắn cái gì hậu trường duy trì sao? Vạn Có Tài hỏi. Thành công sừng sốt một chút, nói ngươi có lời cứ nói, đừng ẩn giấu dịch, nói, có ý tứ gì? Rất rõ ràng, hắn đây là leo lên cao chi rồi, về phần cái này cao chi là ai, ta còn không xác định, nhưng là giống như lần này cấp Lương Vừa Ý thiết sáo không đơn giản như vậy, giống như một cái Kha Tử Hoa cũng không lá gan lớn như vậy. Nghĩ nghĩ trong này sự tình, mặt sau này đánh cờ, thật là làm cho nhân sợ hãi a. Vạn Có Tài nói. Thành công nghe vậy, nhìn về phía Vạn Có Tài, hỏi sẽ là ai? Vạn Có Tài lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết, nhưng là việc này ta phải nói cho Đinh Trường Sinh, bằng không lời nói, hắn còn có khả năng đem ngươi xả tiến đến, từ nơi này thứ căn bản khinh thường ở đến trên thuyền chính là chứng minh, thành thiếu, ngươi tại đại lục sản nghiệp đến bây giờ còn không có cho ngươi toàn bộ tịch thu. Đã không sai, đủ ngươi nửa đời sau sống phóng túng rồi, liền không muốn lại theo lấy Kha Tử Hoa làm mò, bị người khác đương thương khiến cho. Ta biết, ta lần này là mắt bị mù, về sau lại có như vậy việc, ta sẽ không tiếp tục tham dự. Thành công nói. Nhưng là Vạn Có Tài tại trong lòng thở dài, thầm nghĩ, còn có lần sau sao? Quyển thứ 6 gạch dưới 2855 đừng nóng giận. Đinh Trường Sinh nhận được Vạn Có Tài điện thoại sau vẫn là thực giật mình, nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh sắc, hắn cảm thấy việc này hẳn là nói cho Lương Văn Tường, nếu không lời nói, như vậy việc về sau không biết còn sẽ có bao nhiêu, Hơn nữa Lương Văn Tường hiện tại trong còn tại Nam Tỉnh, đối với nơi này toàn bộ còn có lực khống chế, đúng lúc là xử lý việc này thích hợp cơ hội. Này, ngươi là về nhà, vẫn là ở đơn vị đâu này? Đinh Trường Sinh cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại hỏi. Ta ở đơn vị, đi một ngày, trên bàn văn kiện liền chất đống như núi, ta đang tại tăng ca, có chuyện gì sao? Lương Vừa Ý hỏi. Ân, có chút việc, ngươi chờ ta à, ta đi tìm ngươi, việc này tốt nhất là gặp mặt nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Tại Đinh Trường Sinh đi đến phía trước, Lương Vừa Ý tăng nhanh xử lý công tác tốc độ, tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là nội tâm vẫn là một viên thiếu nữ tâm. Tuy rằng nàng biết mình và Đinh Trường Sinh ở giữa không có gì tương lai, nhưng là nàng bây giờ, bất chấp nhiều như vậy, thống khoái một hồi là một hồi. Hơn nữa, đương nữ nhân nằm ở loại trạng thái này thời điểm, lúc nào cũng là sẽ tìm các loại lý do thuyết phục chính mình, mà đồng thời tuyển chọn xem nhẹ đối với chính mình nhân tố bất lợi, bao gồm người nam nhân này có phải hay không có vợ. Mời vào, Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái, Lương Vừa Ý tự mình đi mở cửa, tuy rằng môn cũng không có khóa trái. Ân, Lương trưởng phòng cũng quá chuyên nghiệp a, còn tại bận rộn. Ngươi không phải là về nhà ư, như thế nào lại đi ra? Nàng không có hỏi ngươi đi làm gì, Lương Vừa Ý cắn môi một cái, hỏi. Của ta việc nàng chưa bao giờ hỏi, ta còn không có vào nhà môn, nhận được Vãn Có Tài điện thoại, ta cảm thấy hắn nói sự tình có chút kỳ quái, cho nên, nghĩ tới đến cùng ngươi tâm sự, anh ngươi đi rồi chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ra lớn như vậy sự tình. Hắn còn dám tại trong nhà chờ đợi ư, trở về cầm dương liền đi Thượng Hải, theo Thượng Hải bay thẳng nước Mỹ, cùng hắn có liên quan hệ sao? Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh đem Vãn Có Tài cùng chính mình nói những lời này đối với nàng nói một lần, Lương Vừa Ý cũng sợ ngây người. Cái này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi có chứng cớ sao? Nếu là không có chứng cớ, việc này tốt nhất là đừng cho ta ba ba biết, ngươi có biết, nếu là hắn tin, vậy chuyện này ý vị như thế nào? Ngươi hiểu được. Lương Vừa Ý hỏi. Ta biết, cho nên, ta chỉ là tiên cùng ngươi. Nói, về phần ngươi như thế nào xử lý, đó là ngươi sự tình, nhưng là anh ngươi việc này, thà rằng tin là có, không thể tin là không, ta nhìn, ngươi vẫn là chờ ngươi ca lên máy bay về sau, theo thực nói cho ba ngươi, cho dù là không có việc này, cũng tốt có tâm lý phòng bị, nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, Kha Tử Hoa thật đúng là có cái này khả năng tại thay người khác đào hầm. Chỉ là chúng ta đối với việc này phản ứng nhanh chóng, đem tiền còn, sau đó bọn hắn còn chưa kịp làm văn chương, nếu không lời nói. Việc này thật đúng là không đơn giản, Đinh Trường Sinh nói. Nhất định phải bây giờ nói sao, không có chứng cứ sự tình có thể nói lung tung sao? Lương Vừa Ý hỏi. Ba người là chính trị gia, không phải chúng ta như vậy tiểu quan liêu, hắn biết nặng nhẹ, cũng biết theo nơi nào phía dưới tay tra chuyện này, cho nên, nói cho ba người về sau. Chúng ta có thể nắm giữ chủ động, nếu không, như vậy một mặt bị động bị đánh, này khi nào thì là một đầu đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Vừa Ý gật gật đầu, nói ngươi tỏa A, ta viết hoàn điểm này trở về đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, cũng là ngươi nói tương đối có độ tin cậy, hắn tin tưởng ngươi nói. Đinh Trường Sinh theo lấy Lương Vừa Ý trở về nhà, sắc trời còn sớm, Lương Văn Tường còn phải đợi lát nữa mới trở về. Cho nên Lương Vừa Ý cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà liền thượng đi thay quần áo. Nào biết, kể từ cùng nàng có sau khi đột phá, hắn là nắm chặt toàn bộ cơ hội làm chuyện xấu. Cho nên, đương Lương Vừa Ý tại trên lầu thay quần áo thời điểm, căn bản không có khóa trái môn, khi nàng đem quần áo vừa mới cởi, còn không có xuyên, Đinh Trường Sinh liền chậm chậm đẩy cửa ra. Ngươi như thế nào tiến vào, đi ra ngoài, ta thay quần áo đâu? Lương Vừa Ý nhanh chóng bắt một kiện quần áo che ở tại trước người mình ngăn trở chính mình trọng yếu bộ vị, nhưng là Đinh Trường Sinh đâu chịu buông tha cái này hay cơ hội. Hắn đi tới, duỗi tay chậm rãi theo bên trong tay nàng đem quần áo lấy xuống, sau đó liền như vậy đem nàng ôm tại trong lòng, một cái hôn đi lên sau đó, nội tâm của nàng dần dần hòa tan, lúc này bên trong thân thể bùng cháy lên ngọn lửa đủ để cho nơi này toàn bộ đều đốt lên. Cơ hội khó được, lần này đi. Không biết khi nào thì mới có thể lại gặp lại, ngươi không nghĩ ta sao? Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, nhưng là trên tay công phu lại sớm thi triển 10 phần 10 lực đạo, Lương Vừa Ý sớm không biết chính mình người ở chỗ nào, bị Đinh Trường Sinh tay cùng tiếng nói của hắn mang đến một cái không biết cùng đã biết lẫn nhau luân phiên thế giới, rốt cuộc vô năng lực phản bác, hắn hiện tại chính là nàng. Chủ, hắn nói cái gì kia chính là cái đó, hơn nữa vì mau chóng kết thúc loại này làm nàng cảm thấy xấu hổ hoạt động, nàng cực lực phối hợp hắn làm hắn mọi yêu cầu. Nhưng là càng như vậy, càng là bận rộn ra bên trong sai, nàng bởi vì là tại nhà mình bên trong, còn phải nghĩ tùy thời khả năng trở về cha nàng, cho nên thân thể của nàng phá lệ mẫn cảm, không đợi Đinh Trường Sinh có hành động, nàng chính mình thông qua thân thể mình cảm giác liền cao cái rãnh nhiều lần. Đinh Trường Sinh làm xong chuyện xấu, nghiêm trang tỏa ở dưới lầu phòng khách uống trà, mà Lương Vừa Ý là một người nằm ở trên lầu giường lớn phía trên hưởng thụ vừa mới đi qua dư vị, nghĩ nghĩ chính mình thật sự là quá mất mặt, so tại Châu Hải khi còn mất mặt, cư nhiên tại hắn còn không có động tác thời điểm, trước hết ném nhiều lần, mà khi hắn tiến hành rồi vài lần động tác sau đó, nàng sớm như là một cái tùy tố nữ nhân, chẳng những là chăn ướt một mảng lớn, liền đầu của mình phát từ lâu bị mồ hôi làm ướt. Gì, Trường Sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Mắt thấy mở cửa chính là Đinh Trường Sinh, Lương Văn Tường sửng sốt một chút. Lương Bí Thư, ta có trọng yếu sự tình muốn hội báo, tại văn phòng bên trong không thích hợp, ta liền tìm Vừa Ý, nàng mang ta đến. Đinh Trường Sinh nghiêm trang phi thường nghiêm túc báo cáo. Nga, nàng người đâu? Lương Văn Tường hỏi. Đi trên lầu rồi, không biết đang làm gì thế? Đinh Trường Sinh chỉ trên lầu, nói. Ân, ngồi đi, nói, chuyện gì? Còn không tiện tại văn phòng bên trong nói, ta không uống trà, người chính mình uống đi. Lương Văn Tường khoát tay, ngăn lại Đinh Trường Sinh cho hắn châm trà hành động. Ân, ta đây trước tiên là nói về việc A, nhưng là, tại nói chuyện này phía trước, ngài nhất định phải cam đoan không tức giận, bởi vì chuyện này đã xử lý xong, người bây giờ chính là sinh khí cũng không ý nghĩa. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường sửng sốt, về phía sau ỉ tại sofa phía trên. Mặt lạnh lùng, nói ngươi nói trước đi chuyện gì a, ta sinh không tức giận cũng phải nhìn ngươi nói gì đó việc. Đinh Trường Sinh nghe được tiếng bước chân, vừa nhìn, Lương Vừa Ý đổi một thân quần áo ở nhà đi xuống, mặt còn đỏ bừng, mái tóc cũng có một chút ướt sũng, vừa nhìn liền là mới vừa tắm xong, xem như đem gây hiện trường đều thanh lý sạch sẽ đi à nha. Cấp, thuốc, trước chuẩn bị, đừng đợi sẽ tức giận, sẽ đem ngươi cấp tức chết rồi. Lương Vừa Ý duỗi tay đem thuốc đặt ở bàn trà phía trên. Quyển thứ 6 gạch dưới 2856 hỗn chương nói. Xảy ra chuyện gì? Lương Văn Tường nhìn đến nữ nhi mình như vậy nghiêm trang bộ dạng, cảm giác sự tình giống như có cái gì không đúng, hỏi. Quên đi, phía trước việc này hay là ta nói đi. Lương Vừa Ý nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Vì thế Lương Vừa Ý liền đem ngày hôm qua mình và Đinh Trường Sinh đi một chuyến Châu Hải việc này nói một lần, cũng giải thích tối hôm qua không về nhà nguyên nhân. Hiện tại khuê nữ lớn, tối hôm qua không về nhà, Lương Văn Tường còn nghĩ nữ nhi mình có phải hay không có bạn trai, hắn không phải là cái loại này phong kiến tộc trưởng, đều là người trẻ tuổi, ngẫu nhiên làm cái thất thường gì sự tình cũng có thể tha thứ, hắn chính là không biết tối hôm qua Lương Vừa Ý là đang tại cùng ai cùng một chỗ phá thân. Lương Văn Tường bắt đầu có chút không tin, nhưng là nhìn đến nữ nhi nghiêm túc biểu cảm, lại nhìn Đinh Trường Sinh, cũng giống như vậy sắc mặt, lúc này mới ý thức được bọn hắn nói có khả năng là thật. Một cái tát vỗ vào sofa tay vịn phía trên, nhỏ tiếng quát cái kia hỗn trướng, đi đâu, đem hắn cho ta kêu đến. Đi nước Mỹ, không dám ở trong nhà ngây ngô, cho nên, ngươi bây giờ sinh khí vô dụng, hơn nữa, lần này sự tình cũng không toàn bộ trách ta ca, là có người cho hắn thiết sáo rồi. Hắn cũng là bị người khác lừa, nếu không là Đinh Trường Sinh, hắn lần này phiền toái lớn. Lương Vừa Ý nói. Lương Văn Tường cảm giác được thực căm tức chính là chính mình đứa con trai này làm sao lại như vậy bất tranh khí, còn có chính là chính mình khiếm Đinh Trường Sinh một cái nhân tình, lần trước người tình còn không có còn xong đâu, lần này tốt lắm, lại khiếm lớn như vậy một cái nhân tình, chỉ là hoa tại con trai mình tiền trên người, Đinh Trường Sinh tốn ra hơn 10 triệu rồi, nhân tình này như thế nào còn. Người muốn nói cái gì, nói tiếp, Lương Văn Tường nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói. Ánh mắt kia đủ dọa người, Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ, đây là ngươi con sấm họa, ngươi trừng mắt làm ta sợ làm gì. Nhưng là không dám nói như vậy, vì thế nói ta ngay từ đầu liền hoài nghi việc này có phải hay không bị người khác thiết cục, ta vẫn là hiểu rõ Vừa Ý, hắn không có khả năng như vậy hồ đến, quả nhiên, ta tìm hải ngoại quan hệ đi thăm dò cha. Là một người tên là Kha Tử Hoa mang theo Vừa Ý đi, nhưng là vì tị hiềm, bọn hắn đi sau liền tách ra, nhưng là về sau điều tra là, đây hết thảy đều là Kha Tử Hoa thiết kế tốt bộ, của ta nhân tìm Kha Tử Hoa tìm hiểu tình huống, trong vô tình theo Kha Tử Hoa nói bên trong nghe được như vậy một cái tin tức. Liền là chuyện này không phải là Kha Tử Hoa chính mình mân mê, sau lưng của hắn còn có nhân. Lương Văn Tường nghe vậy, đồng tử co lại, hít lấy mắt hỏi còn có nhân. Là ai? Cái này, tạm thời ta cũng không biết, nhưng là Kha Tử Hoa nhất định là biết, ta đã cùng Hồ Châu thì cục người nói, làm bọn hắn nhìn chằm chằm Kha Tử Hoa công ty, nhìn Kha Tử Hoa khi nào thì trở về, ta đi tìm hắn hỏi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi xác định sao? Lương Văn Tường hỏi. Ân, ta xác định, việc này ta đến phụ trách ha, đem Kha Tử Hoa sau lưng sự tình cùng mọi người đào ra, ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai lớn gan như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đem cái này Kha Tử Hoa cho ta bắt, thật tốt thầm thầm, nhìn trong này rốt cuộc còn có chuyện gì. Lương Văn Tường lúc này tỉnh táo lại, nhìn Đinh Trường Sinh, gằn từng tiếng nói. Ân. Ta sẽ đem thẩm vấn video cùng tài liệu đều đúng lúc hội báo. Tốt, Trường Sinh, cảm tạ lời nói, ta liền không nói, việc này ngươi giúp của ta bận rộn, ta nhớ kỹ rồi, nhưng là ngươi rời đi Hồ Châu phía trước, nhất định phải đem việc này cho ta xử lý sạch sẽ. Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, nếu là không có cái khác việc, ta đi trước rồi. Lương vừa ý đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa. Tuy rằng thực muốn cùng Đinh Trường Sinh đến vẫn biệt, nhưng là nơi này là tỉnh ủy gia trúc viện, chỗ tối không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, cho nên, nàng căn bản không dám, cũng không thể, hơn nữa, ba nàng đang ở nhà, cũng không có biện pháp dừng lại thêm, đưa hắn xuất môn liền nhanh chóng trở về nhà. Vì sao việc này hiện tại mới nói cho ta? Đợi đến Lương vừa ý ngồi về sofa, Lương Văn Tường lúc này mới hỏi. Ba, ta cho ngươi biết có thể như thế nào? Người đi đâu tìm này hơn 10 triệu, loại sự tình này, phương thức tốt nhất không phải là dây dưa, mà là bất luận bao nhiêu tiền đều cấp nhân ra, sau đó đem nhân nhận lấy trở về. Không chỉ như thế, Đinh Trường Sinh còn tìm nhân hòa quan hệ đem sòng bạc về anh ta sở hữu video đều mua trở về, ta không có hỏi tốn bao nhiêu tiền. Lương vừa ý nói. Lương Văn Tường không lên tiếng, qua một hồi, Lương vừa ý nói muốn đi làm giờ cơm, Lương Văn Tường lại nói chờ một chút. Ta còn chưa nói hết đâu. Lương vừa ý ngồi ở đó nhìn Lương Văn Tường, hỏi còn có chuyện gì, anh ta bây giờ đang ở trên máy bay, ngươi liên hệ. Không đến hắn sự tình ngươi hỏi ta là được. Ngươi và hắn khi nào thì tốt lên? Lương Văn Tường hỏi. Cái gì? Ta nói ngươi và Đinh Trường Sinh là lúc nào tốt lên? Ngươi có biết tình huống của hắn, ta cũng đã cảnh cáo ngươi, ngươi còn làm như vậy, nếu chuyển đi. Việc này nói như thế nào? Lương Văn Tường sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ba, ta là người trưởng thành rồi, ta cũng không nghĩ tới cùng với hắn có kết quả gì, ta chẳng qua là cảm thấy cái này nhân thực tin cậy, ta mỗi khi gặp được chuyện gì thời điểm, không có hắn làm không được. Ba, không thể không nói, có một số việc ngươi đều không làm được, nhưng là hắn có thể, anh ta tại nước Mỹ gặp chuyện không may, tại Macau gặp chuyện không may, ta thứ nhất nghĩ đến cũng không phải là ngươi, đều là hắn, cho nên... Ta cùng hắn tốt không phải là bởi vì hắn giúp chúng ta, mà là hắn mị lực cá nhân thật sâu hấp dẫn ta. Lương vừa ý nói. Nhưng là người nghĩ tới hậu quả sao? Lương Văn Tường biết, chính mình khó có thể thuyết phục nữ nhi mình rồi. Tuy rằng không biết bọn hắn ai chủ động, nhưng là nhìn ra, nữ nhi đối với nàng mình và Đinh Trường Sinh quan hệ phi thường tự tin, làm vì phụ thân, tuy rằng cực độ không thoải mái, nhưng là giống như là Lương vừa ý nói như vậy, nàng là người trưởng thành rồi. Lấy việc có thể làm chủ, có thể độc lập tự hỏi. Này cần gì hậu quả? Ba, ta chỉ biết là, có hắn, vốn không có làm không thành sự tình, có thể cho ta cảm giác an toàn, tương lai ta nếu có chuyện gì cần phải hắn, một chiếc điện thoại có thể quá đến cho ta làm thỏa thỏa, này là đủ rồi, cái khác nha, ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, thích sao sao a? Lương vừa ý nói. Lương Văn Tường thở dài, im lặng không ra tiếng, một là nữ nhi lớn không khỏi ra. Thứ hai, nàng nói cũng phải sự thật, nhân ở quan trường cũng không phải là vạn năng, chính mình có như vậy một cái hỗn chướng con, đủ để đem chính mình hủy diệt bao nhiêu lần, nhưng là bởi vì Đinh Trường Sinh tồn tại, làm cho chính mình hóa hiểm vi di, nhưng là cũng chính là cái này Đinh Trường Sinh, lại giấu giếm chính mình lặng lẽ đem nữ nhi mình tâm trộm đi rồi, mình là nên cảm tạ hắn, hay là nên hận hắn. Lương Văn Tường biểu cảm bị Lương vừa ý nhìn tại mắt bên trong, nàng đi đến thân thể của hắn một bên. sau khi ngồi xuống, khoác lên cánh tay của hắn, nói ngươi còn có thể quản lý ta cả đời sao? Không thể, cho nên, ta liền nghĩ chính mình tìm có thể bảo hộ ta nam nhân, nhĩ lão rồi, ta nên đổi người trẻ tuổi tiếp ban. Hỗn chướng nói, Lương Văn Tường không thể làm gì nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2857 oan gia ngõ hẹp. Lão Lương đồng chí, người muốn chịu già, không phục lão không được, hơn nữa, hắn là có khuyết điểm, người không phải là thường xuyên nói cho ta nói, nhìn nhân muốn nhìn nhân ưu điểm nha, hơn nữa, người nói hắn trên người ưu điểm cùng khuyết điểm so với đến, cái nào quan trọng hơn, đối với ta ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đúng không, Lương vừa ý nói. Nàng tại hết sức thuyết phục Lương Văn Tường, không muốn can thiệp nàng và Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ. Nàng sợ hãi nhất đúng là Lương Văn Tường lợi dụng hắn thân phận của mình địa vị đi áp chế Đinh Trường Sinh rồi. Như vậy lời nói, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ thì xong rồi. Quên đi, quất cái thời gian ta tìm hắn nói chuyện. Lương Văn Tường nói. Ai u, cha ruột của ta a, ngươi trăm vạn đừng nhúng tay ta cùng hắn sự tình. Được rồi, để cho chúng ta chính mình xử lý cái này quan hệ. Ngươi yên tâm, ta chính là lại hồn, còn có thể so con trai ngươi hồn ư. Ta cùng Đinh Trường Sinh giúp ngươi xử lý bao nhiêu chuyện phiền toái, liền chỉ cần là anh trai ta sự tình, ngươi tính tính toán toán cái này chướng, được rồi, đừng can thiệp chúng ta. Lương vừa ý nói. Lương Văn Tường thật sâu thở dài, không nói lời nào. Ngươi nhìn, hắn không phải là không chịu trách nhiệm người, liền hắn đều phải rời Trung Nam tỉnh rồi, còn tại giúp ta xử lý phiền toái, Kha Tử Hoa sự tình giao cho hắn, ta tin tưởng hắn có thể cho ngươi cái bản giao. Chớ đem chuyện tốt làm thành nạo chuyện, được rồi. Lương vừa ý hỏi. Lương Văn Tường cuối cùng xem như gật đầu, điều này làm cho Lương vừa ý thở phào một hơi, nếu chính mình cái này cha can thiệp mình và Đinh Trường Sinh quan hệ, phỏng chừng hai người bọn họ quan hệ cũng liền tới đây, Đinh Trường Sinh tính tình bản tính nàng vẫn là biết. Đinh Trường Sinh còn không có trở lại Hồ Châu liền nhận được Lưu Chấn Đông hội báo, nói là Kha Tử Hoa đã trở lại Hồ Châu. Thủ hạ huynh đệ vừa mới phát hiện hắn trở lại công ty. Đinh Trường Sinh không chút do dự nói ngươi tự mình đi, nhất định phải tại bất luận kẻ nào không biết dưới tình huống đem hắn bắt, nhớ kỹ một sự kiện, thà rằng không chào, cũng không thể khiến bất luận kẻ nào biết hắn bị cảnh sát mang đi rồi, chính là loại vô thanh vô tức biến mất, hiểu chưa? Lưu Chấn Đông hỏi tại sao phải để ý như vậy, chúng ta điều tra qua công ty của hắn, cùng với hắn làm sự tình, vi phạm loạn kỳ sự tình nhiều. Chứng cớ một cái rất lớn dữ. Ta biết, nhưng là gia hỏa kia hiện ở sau lưng có người, không thể không cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh ý tứ, nói ân, muốn bắt. Nhân làm đi đâu? Mang lên xe phía Bắc Sơn A, đến lúc đó nói sau, bắt nhân nói cho ta là được. Đinh Trường Sinh nói. Kha Tử Hoa gần nhất tâm tình phi thường không tốt. Không đơn thuần là bởi vì Lương vừa ý con này đến miệng con vịt ném, còn bởi vì Đinh Trường Sinh đột nhiên tham gia cùng với đối với hắn và thành công thái độ. Hắn phi thường hiểu rõ Đinh Trường Sinh làm người, có thù không báo không phải là quân tử, cho nên, lúc này đây nếu Đinh Trường Sinh ra mặt móc tiền, đem Lương vừa ý theo Ma Cao sòng bạc mua đi ra, vậy ý vì hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ như vậy bị đen nhiều tiền như vậy, nhưng là Kha Tử Hoa căn bản không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ ra tay. Bởi vì hắn thật sự là không đem Đinh Trường Sinh nhân tố tính toán tại nội. Kha Tổng, đây là đi đâu à? Kha Tử Hoa thu thập một ít gì đó, sau đó lái xe hồi Bạch Sơn. Có thể là mới vừa ra Hồ Châu thành nội, tại quốc lộ phía trên bị ba chiếc xe bao bọc, hắn không thể không dừng lại. Tiếng xe rơi xuống chớp mắt, hắn nhìn thấy phía trước trên xe xuống Lưu Chấn Đông, tâm lý trầm xuống, nhíu mày nhìn đối phương một cái muốn làm gì? Trở về quê nhà, Lưu Cục, đây là ý gì? Kha Tử Hoa hỏi. Ngay tại Kha Tử Hoa nói chuyện công phu, Lưu Chấn Đông duỗi tay đi vào đem hắn cửa xe mở ra, tay lái phụ môn cũng được mở ra, ngồi vào đi một tên cảnh sát. Tắt lửa, xuống xe, có việc cùng với ngươi nói. Lưu Chấn Đông nói. Lưu Cục, ngươi có phải hay không sai lầm? Không lầm, là có chuyện muốn ngươi phối hợp điều tra, đi thôi, đừng để cho chúng ta khó xử. Như vậy lời nói, đại gia liền không dễ nhìn. Lưu Chấn Đông nói. Kha Tử Hoa vừa nhìn giá thế này, hướng là hướng không đi ra. Hơn nữa, một khi chính mình ngoan cố chống lại, sẽ không có thể thương lượng đường sống. Đến bây giờ, hắn còn nghĩ không ra Lưu Chấn Đông lai chặn lại là có ý gì. Cho nên, tại tình huống không rõ dưới tình huống, vẫn là không nên phản kháng cho thỏa đáng. Hơn nữa, mình quả thật cũng không có làm cần phải hiện tại liền cùng với cảnh sát trở mặt trốn chạy sự tình. Không cần thiết như vậy đi. Kha Tử Hoa nhìn đến đối phương cầm lấy không phải là còng tay, mà là dây thừng thời điểm, lập tức sửng sốt. Lưu Chấn Đông tiếu tiếu, nói còng tay đối với Kha Tổng tới nói quá tính trẻ con, vẫn là đồ chơi này bảo hiểm điểm, một cái bảo hiểm thi thố mà thôi, đến lúc đó, đem sự tình nói rõ ràng liền không có việc gì. Mặt sau chung ba xe, phía trên, kéo mười mấy đặc cảnh, đợi cho hắn sau khi lên xe, hắn mới ý thức tới sự tình không đơn giản như vậy, nếu bình thường không trọng yếu sự tình, còn có thể động dụng nhiều như vậy người sao? Người rốt cuộc muốn làm gì, trận thế lớn như vậy? Kha Tử Hoa hỏi, Lưu Chấn Đông còn chưa lên tiếng, lúc này mặt sau cảnh sát cầm lấy một cái bao chạy đi lên. Cục trưởng, tại hắn trên xe phát hiện, Lưu Chấn Đông nghe vậy, quay đầu nhìn lại, vừa nhìn đừng lo, vừa nhìn chính mình cấp dưới trong tay cầm lấy đồ vật, dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh, đó là một thanh thương, còn có mấy chục phát. Kha Tổng, đây là vật gì, không xa lạ gì à? Lưu Chấn Đông hỏi, một người bạn. Không phải là của ta. Tại xe của ngươi phía trên, không là của ngươi, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Không tin cũng được, đi thôi, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết là ai, thật không phải là của ta. Kha Tử Hoa nói. Ô tô một đường bay nhanh, nhưng là không hồi nội thành, đi đi Kha Tử Hoa cũng phát hiện không thích hợp, hỏi Lưu Cục, người đây là muốn thì sao, đi đâu? Đến ngươi sẽ biết. Hiện tại không cần nhiều lời, Lưu Chấn Đông nói. Kha Tử Hoa không nghĩ tới muốn gặp hắn người là Đinh Trường Sinh, tại hắn ấn tượng bên trong, lúc này Đinh Trường Sinh hẳn là vì đi Trung Bắc tỉnh làm quyết định, mặc dù ở Châu Hải không gặp mặt, nhưng là hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh không sẽ vì hắn lại đến chuyến này vũng nước đục. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn nhìn thấy người thật đúng là Đinh Trường Sinh, đường xe hơi dừng lại, hắn bị Lưu Chấn Đông áp lên núi pha thời điểm, mới hiểu được. Những người này không phải vì đem chính mình nắm lên thẩm vấn, mà là vì hình phạt riêng, điều này làm cho hắn bắt đầu có chút sợ, đợi nhìn đến không xa đứng lấy cái kia nhân thời điểm, hắn tâm lập tức trầm xuống. Lưu Chấn Đông nhìn Sơn xuống xe, đã tiểu cùng hộp xiêm tựa như. Đinh thị trưởng, nhân mang đến, Lưu Chấn Đông nói. Ân, ngươi trở về đi, từ giờ trở đi, hắn sự tình không liên quan gì đến ngươi rồi, đi xuống cùng các huynh đệ nói âm thanh. Cực khổ, cho hắn nhóm phát điểm vất vả phí, phối hợp diễn xuất cũng phải cần có cát xê. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông tiếu tiếu, xoay người rời đi rồi, to như vậy sườn núi thượng chỉ còn sót Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa, hai người thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tương đối không nói gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2858 kinh ngạc. Thật sự là vất vả, phí khí lực lớn như vậy đem ta làm nơi này đến. Là muốn làm gì, giết người diệt khẩu sao? Kha Tử Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh không nói, thong dong mang phía trên rảnh tay bộ, sau đó theo phía trên cầm lấy một cái bao, đó là Lưu Chấn Đông mang đến, theo bên trong bao cầm lấy đồ vật làm Kha Tử Hoa càng thêm nhận thức đến, bọn hắn đây là có ý định, trong lòng cũng sợ. Bao là một bộ lên núi thiết bị, Đinh Trường Sinh đi tới, bị khốn trụ Kha Tử Hoa mặc phía trên, sau đó theo hắn eo bên trong buộc tốt lắm dây thừng. Dắt hắn tiếp tục leo núi, đến một chỗ vách núi bên cạnh, Đinh Trường Sinh lấy ra đao, đem vây khốn Kha Tử Hoa sợi dây trên người cắt đứt rơi, chỉ còn lại có eo hông lên núi bảo hộ thằng, mà dây thừng một đầu khác tại Đinh Trường Sinh tay. Người muốn làm gì, Đinh Trường Sinh, người muốn giết người diệt khẩu ư, ta cho người biết, ta. Kha Tử Hoa còn nghĩ uy hiếp Đinh Trường Sinh, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nhấc chân liền đá hướng về phía hạ bộ của hắn. Kha Tử Hoa không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lợi dụng bọn hắn lần thứ nhất tại sân thể dục phía trên gặp mặt khi Chu Hồng Kỳ triển lãm liêu âm chân. Kha Tử Hoa ngã xuống đất, còn hắn thì thong dong đi đến vách núi bên cạnh cái kia khỏa nghiêng bột cây bên cạnh, đem dây thừng mặt khác một đầu buộc tại thân cây phía trên, sau đó trở lại đến đem còn tại tre lấy hạ bộ Kha Tử Hoa đẩy xuống vách núi. Cứ như vậy, Kha Tử Hoa lập tức lơ lửng ở tại trong núi, Đinh Trường Sinh ngồi tại bên cạnh vách núi phía trên, nhìn dãy ruộng Kha Tử Hoa. Không một điểm đồng tình tâm. Ta thực bận rộn, những lời này, ta chỉ hỏi một lần, người nếu muốn nói, ta đem người kéo lên đến, người nếu không muốn nói, cây kia chết quá lâu, không qua nổi người hành hạ như thế, người nhiều hơn nữa dãy dụa một hồi, nó liền gãy, người liền theo bên trong này ngã xuống, kết luận là tại lên núi khi thất thủ ngã xuống rồi, không có người chất nghi ngờ, bởi vì tìm cứu người, cứu viện người, điều tra người, đều giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi nói ngươi chết như vậy rồi, có cái gì giá trị? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lời nói, làm Kha Tử Hoa tâm hoàn toàn lạnh, lạnh đến để. Nói xong, Đinh Trường Sinh mở ra điện thoại camera, nhắm ngay Kha Tử Hoa, bắt đầu ghi hình. Chuyện thứ nhất, ai cho ngươi cấp lương vừa ý 7 cuộc? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có 7 cuộc, không có người cho hắn 7 cuộc, là hắn chính mình không cẩn thận, lòng quá tham, lão là muốn gỡ vốn. Kha Tử Hoa nói còn chưa dứt lời, liền cầm đến Đinh Trường Sinh cầm lấy một tảng đá bắt đầu tạp buộc hắn dây thừng. Ta cho ngươi biết rồi. Ta thực bận rộn, không thời gian cùng loại người như ngươi cặn bã lãng phí võ mồm, ta có thể dùng đao cắt đứt dây thừng, rất nhanh liền kết thúc. Nhưng là như vậy cấp nhân lưu lại mượn cớ, như vậy dùng tảng đá đập chặt dây tử, nhìn càng giống như là ngươi chính mình mài chặt đứt dây thừng, ngoài ý muốn tương đối tự nhiên một điểm, ngươi không nói không quan hệ, đập gãy sợi dây này cũng không cần nhiều thời gian dài. Đinh Tiên Sinh nói, trên tay luôn luôn tại dùng tảng đá đập dây thừng, cái này không phải là làm một chút bộ dạng, đó là thật tại tạp dây thừng. Đừng đừng, ta nói, Kha Tử Hoa kêu to nói. Vài năm ngục giam kiếp sống, sớm đem Kha Tử Hoa tính cách cải biến nhiều lắm, bắt đầu đi vào thời điểm, bởi vì làm cảnh sát cường ngạnh, không ít bị đánh, về sau mới biết được, ngục giam cũng là một cái tiểu xã hội, cũng có các loại quy củ, tuân theo những quy củ này, liền thiếu bị đánh, sống khá một chút, nếu không, vậy cũng chỉ có thể là bị đánh, đúng là mấy năm này ngục giam cuộc sống, đem một cái trước kia cứng rắn không thể lại cứng rắn Kha Tử Hoa biến đổi thành một cái kiến phong xử đàng người. Ngục giam cùng quân doanh là hai cái tốt nhất thay đổi nhân địa phương, hai địa phương này chính xác là có thể để cho ngươi một lần nữa làm người. Đinh Trường Sinh đình chỉ trong tay vung vẩy tảng đá, chờ đợi Kha Tử Hoa bàn giao. Là An Tĩnh tìm ta, còn có Trần Hoán Cường, ta tại tỉnh thành cùng bọn hắn gặp mặt, tại một nhà trong khách sạn, thật, của ta nhiệm vụ chủ yếu là đem lương vừa ý lường gạt đến Ma Cao sòng bạc, còn lại sự tình là bọn hắn tìm sòng bạc an bài. Về phần sòng bạc như thế nào thao tác, ta cũng không biết. Kha Tử Hoa nói. Ngươi nói đúng thật, không đạo lý a. Nếu bọn hắn mất lớn như vậy kính, vì sao lại đột nhiên sẽ không có hạ văn, ta bỏ tiền bọn hắn liền dễ dàng thả người. Đinh Trường Sinh hỏi. Mặt sau này sự tình ta không biết, ta nên làm đều làm, bọn hắn như thế nào thao tác, ta không biết. Kha Tử Hoa nói. Ngươi không gạt ta a? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa nói lương vừa ý đều trở về, ta lừa ngươi có ý gì? Đinh Trường Sinh nghĩ, đình chỉ thu, đem video phát cho lương vừa ý, sau đó duỗi tay đem Kha Tử Hoa kéo đi lên. Đinh Trường Sinh cũng không sợ Kha Tử Hoa có hoa chiêu gì, bởi vì hắn căn bản không phải là đối thủ của mình, bị kéo lên đến Kha Tử Hoa ngồi ở trên đất thở hổn hển. Lưu Chấn Đông chỉ chốc lát cũng bỏ đi lên, cấp Kha Tử Hoa trói thượng về sau, lại lần nữa mang theo hắn ly khai. Trở về trên xe, Kha Tử Hoa cho là hắn nhóm sẽ đem hắn đem thả rồi, nhưng là không nghĩ tới trực tiếp đem hắn đưa đến trại tạm giam. Người đây là ý gì, Đinh Trường Sinh, ta nên nói đều nói rồi, người còn nghĩ như thế nào, không nên lấn hiếp người quá đáng. Kha Tử Hoa kêu gào nói. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, lái xe đi. Lương Văn Tường một lần nhìn video tư liệu, tắt đi cuối cùng rảnh tay cơ. Hắn còn nói cái gì rồi hả? Lương Văn Tường hỏi Lương Vừa Ý nói. Không nói gì, chỉ nói đoạn này video chỉ có hắn và Kha Tử Hoa biết, truyền đến ta nơi này cho dù là chấm dứt, sẽ không còn có những người khác biết. Lương Vừa Ý nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói ân, ngươi đi ra ngoài đi, ta lại nghĩ. Lương Vừa Ý rót chén trà, sau đó liền đứng dậy đóng cửa đi ra ngoài. Lương Văn Tường không nghĩ nữ nhi mình nhìn đến chính mình phẫn nộ biểu cảm, tâm lý cỗ này nín thở, thật là làm cho hắn cảm giác được không phát ra ngoài sẽ đem chính mình nghẹn chết. Đông Lượng, ngươi ở nhà sao? Đến ta nơi này một chuyến, có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Lương Văn Tường cầm lấy điện thoại trên bàn, đánh cho tỉnh trưởng giả Đông Lượng. Giả Đông Lượng nhận được Lương Văn Tường điện thoại rất là kinh ngạc, ấn tượng phía trên. Lương Văn Tường còn chưa từng có mời quá hắn đi nhà hắn quá, đây là thế nào? Cho nên, đương sau khi để điện thoại xuống, giả Đông Lượng phản ứng đầu tiên là đã xảy ra chuyện gì, làm Lương Văn Tường làm ra quyết định như vậy. Phòng của bọn hắn tự cũng không gần sát lấy, Giả Đông Lượng mặc xong quần áo ra cửa, đi đi Lương Văn Tường trong nhà, mở cửa chính là Lương Vừa Ý. Cổ thúc thúc, ngài đã tới, ba ta tại trên lầu đâu? Lương Vừa Ý mở cửa, nói. Vừa Ý à, ngươi là càng ngày càng đẹp, có bạn trai chưa, thúc thúc giới thiệu cho ngươi một cái. Giả Đông Lượng nói đùa. Tốt, chúng ta, cổ thúc thúc, ngươi uống gì trà? Không uống trà, uống trễ phía trên liền ngủ không được. Vậy đến điểm Phổ Nhị A, bạn học ta theo Vân Nam mang cho ta đến chủ nhiệm lớp Trương, hương vị cũng không tệ lắm. Lương Vừa Ý nói. Tốt, cung kính không bằng tuân lệnh. Đông Lượng đến đây, lên đây đi. Lương Văn Tường tại trên lầu mở ra cửa thư phòng, nói. Đến đây, Giả Đông Lượng thiếu thiếu, đi lại nhẹ nhàng lên lầu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2859 Thành Tâm Ghê Tởm Nhân. Không thể tưởng được Lương Bí Thư thư phòng như vậy đơn sơ. Giả Đông Lượng nói. Như thế nào, người vô cùng xa hoa ư, ta cũng ở đây không được xem mấy cuốn sách, chính là đóng cửa lại đến đổ cái thanh tĩnh mà thôi. Lương Văn Tường nói. Đều giống nhau, ta so ngươi nơi này mạnh hơn một chút, mấy ngày hôm trước con mua một cái massage ghế cho ta phóng thư trong phòng, không có việc gì ngồi lên massage một hồi. Đừng nói, xương cổ tốt hơn nhiều. Giả Đông Lượng nói. Lương Văn Tường chua xót cười cười, trong lòng nghĩ, chính mình đứa con trai kia, chỉ biết cấp chính mình gây họa, khác làm qua gì làm chính mình cảm động sự tình. Thật đúng là nghĩ không ra. Con trai ngươi so với ta cái kia phá sản ngoạn ý mạnh hơn nhiều, ngồi đi, con trai ngươi bao lớn. Lương Văn Tường đột nhiên hỏi nói. Lúc này Lương Vừa Ý tiến đến đưa trà, Giả Đông Lượng nhìn nhìn Lương Vừa Ý. Nói ân, khả năng so Vừa Ý tiểu như vậy 2-3 tuổi. Lương Vừa Ý không biết bọn hắn nói gì, hỏi ai a, ai so với ta nhỏ hơn 2-3 tuổi. Người cổ thúc thúc nói là con của hắn, nhỏ hơn ngươi điểm, ngươi suy nghĩ sao? Lương Văn Tường hỏi. Ai, 2 năm qua không lưu hành chị em yêu nhau rồi, hiện tại lưu hành chính là đại thúc khống, quên đi, nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi nói đi, ta đi xuống. Lương Vừa Ý nói xong. Đóng cửa đi ra ngoài. Lương Văn Tường lắc lắc đầu, nói ai, không một cái bất lo, quên đi, không nói những cái này sốt ruột chuyện, ta gọi ngươi tới là bởi vì vài món việc muốn cùng ngươi trước câu thông một chút. Ân, bí thư, ngươi nói, chuyện gì? Một là Hồ Châu thị trường sự tình, ta vẫn kiên trì dùng đường Linh Linh, ta giải qua cái này người, còn có chính là theo cái khác con đường cũng làm hiểu rõ, làm Hồ Châu thị trường không thành vấn đề, ngươi vẫn kiên trì phản đối sao? Lương Văn Tường hỏi. Giả Đông Lượng mặt không đổi sắc, uống một ngụm trà, nói ngươi nói cái này đường Linh Linh chuyện ta sau cũng làm hiểu rõ, cùng tương quan tổ chức bộ môn làm câu thông, ta cho rằng vẫn là có thể, cái này ta không ý kiến, nào Viễn Chi tương đối ổn thỏa, so trước hai cái hẳn là đều phải cường một điểm, ít nhất sẽ không xảy ra việc, Hồ Châu không thể lại sanh sự. Ân, vậy là tốt rồi, ta cũng ý tứ này, một chuyện khác, chính là Trần Hoán Sơn. Trần Hoán Sơn cái này người, ta một chút cũng chưa quen thuộc, nhưng đã tới Giang Đô về sau, ngược lại không ít gây chuyện, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng, lời nói thật nói, Đông Lượng, cái này nhân ngươi phải cẩn thận, tuy rằng chúng ta cũng không phải là sau lưng nói nhân người, nhưng là lời này không thể không nói. Lương Văn Tường nói, tả thư ký nhắc nhở, ta đối với cái này nhân cũng không thích, luôn luôn đều là kính nhi viễn chi. Giả Đông Lượng nói, ân, người tâm lý nắm chắc là được, đúng rồi, con của hắn sự tình, người cân nhắc qua ư, cao nhất viện bên kia nói như thế nào, ta không nghe được có gì động tĩnh đâu này. Lương Văn Tường hỏi, đám khốn kiếp kia, ta nghe nói muốn đem Trần Hán Thu án tử chỉ định đến Bắc Kinh nhất cái gì pháp viện thẩm lý, ta không qua hỏi cái này việc. Giả Đông Lượng nói, Bắc Kinh pháp viện, vậy không được a, nơi ở của hắn ngay tại Bắc Kinh, này không thích hợp. Ta nhìn vẫn là cấp tỉnh cao viện nói một chút, làm tỉnh cao viện hướng cao nhất viện hội báo, tốt nhất là tại sát phách tỉnh thẩm lý, như vậy áp giải cũng thuận tiện, ta nhìn chỉ định trong đó Bắc tỉnh pháp viện thẩm lý không thì xong rồi ư, chạy đến Bắc Kinh đi làm sao? Lương Văn Tường nói, Giả Đông Lượng đương nhiên không biết Lương Văn Tường vì sao lại đột nhiên hỏi vụ án này, nhưng là về sau trở lại trong nhà mới suy nghĩ cẩn thận, nghĩ nghĩ Chu Minh Thủy gọi điện thoại cho mình thay đường Linh Linh nói chuyện. Lại nghĩ nghĩ cái kia Tần Mực cùng Chu Minh Thủy quan hệ, mà Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, không không khỏi cảm thán, cái này Đinh Trường Sinh tay duỗi thật đúng là dài a. Vậy được, ta cấp tỉnh cao viện gọi điện thoại a. Giả Đông Lượng nói. Lương Văn Tường sửng sốt một hồi, nói cuối cùng Đông Lượng, Trung Nam tỉnh tình huống tương đối phức tạp, nhưng là cho tới bây giờ, phức tạp nhất thời điểm đã qua, ta ngươi nhập gánh từ mấy năm này phối hợp vô cùng tốt, các an này trước, năm sau đoạn thời gian này, ngươi nên đi phía dưới nhiều đi một chút, điều tra nghiên cứu, này mười mấy cái thị, ngươi tốt nhất là đều có thể đi một lần, tìm hiểu một chút tình huống thực tế, còn có những cái này thị một tay rốt cuộc là cái dạng gì. Đều tốt tốt bái một lần. Giả Đông Lượng lúc bắt đầu sừng sốt, nhưng là theo sau liền minh bạch Lương Văn Tường ý tứ trong lời nói rồi, đây là đối với ám hiệu của hắn, bình thường tới nói, có rất ít bí thư phải làm như vậy, mấy năm nay mình và Lương Văn Tường cộng sự vẫn luôn là bình an vô sự, nhưng là có chút nhân liền không an phận, cái này Giả Đông Lượng là biết. Vậy được, ta mấy ngày nữa liền an bài xong xuôi thị sát một chút. Ân, người đối với nghe thấy kế quân cái này nhân. Là như thế nào nhìn Lương Văn Tường đột nhiên hỏi nói. Nói thật, đối với cái này người, ta thật đúng là không dám có cái gì bình luận, bởi vì nhìn không thấu cái này người, tuy rằng ta là tỉnh trưởng, hắn là trợ thủ của ta, nhưng là nếu thật là tính ra, không có quan hệ cá nhân. Giả Đông Lượng nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói gần nhất cái này nhân sức chạy rất lợi hại, một tuần 7 ngày, có một bán thời gian là tại Bắc Kinh vượt qua, này ngươi biết không? Giả Đông Lượng gật gật đầu, nói ân, ta đây biết, có đôi khi còn có khả năng gọi điện thoại cho ta nó một tiếng, có khi ta tìm hắn mới biết được hắn tại Bắc Kinh đâu. Ân, bây giờ là lòng người bàng hoàng, hai sau khả năng liền yên tĩnh điểm A, ta gọi ngươi đến không cái khác sự tình, liền là mới vừa nói này vài món việc, đúng rồi, nghe nói nghe thấy kế quân cùng Trần Hoán Sơn đi rất gần. Lương Văn Tường nói. Giả Đông Lượng gật gật đầu, chưa nói cái khác. Lương Văn Tường nói đủ rõ ràng, hơn nữa là một cái một tay, đem chính mình kêu tới nói việc này, quyền này thân chính là ngoại lệ chung ngoại lệ, dĩ nhiên, cái khác một tay cùng nhị bà thủ có khả năng hay không có như vậy nói chuyện bí mật, hắn thật đúng là không biết, chẳng qua là cảm thấy Lương Văn Tường cái này nhân coi như là địa nói. Giả Đông Lượng lúc đi, Lương Văn Tường đưa xuống lầu dưới cửa, đóng kín cửa, Lương vừa ý nhìn về phía Lương Văn Tường, nói thành tâm ghê tởm ta là a, là hắn đứa con kia. Ta mới chướng mắt, tiểu thí hài một cái, gì cũng đều không hiểu, tài giỏi gì. Hiếu thuận là được. Ba, người có thể nghĩ xong, người rốt cuộc muốn chính là gì, nếu như người muốn cái an ổn lúc tuổi già, ta có thể tìm cá nhân kết hôn, sau đó sinh con, cho người tỏa trong nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhưng là nếu như người muốn ta đón người ban, tiếp tục tham chính, ta hôn nhân việc này, người liền không nên nhúng tay, ta tự mình biết mình muốn cái gì, cũng biết lấy hay bỏ. Lương vừa ý không chút khách khí nói. Nàng nói như vậy mục đích đúng là muốn cắt đứt nàng lão ba cho nàng giới thiệu bạn trai ý nghĩ, cho ngươi cái tuyển chọn, ta có thể kết hôn sinh con, sau đó tại trong nhà giúp chồng dạy con, làm cái gia đình bà chủ, hiếu thuận ngươi, cho ngươi hưởng thụ một cái tốt đẹp lúc tuổi già cuộc sống. Nhưng là nếu như ngươi muốn ta làm nữ cường nhân, trở thành Lương Văn Tường chính trị nhận ca người, kia liền không muốn dễ dàng đem chính mình gả đi ra ngoài, nếu không, chính là miễn cưỡng gả cho. Cũng có khả năng cách. Quyển thứ 6 gạch dưới 2860 dạy bảo. Lần nữa gọi điện thoại cho ta, còn có lời gì nói. Đinh Trường Sinh cách hàng rào sắt, nhìn đối diện cái ghế sắt ngồi Kha Tử Hoa, hỏi. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không tới, như thế nào, điểm này tình cảm cũng bị mất sao? Kha Tử Hoa hỏi. Tình cảm, ta và ngươi còn có cái gì tình cảm, lúc này đây ngươi là hoàn toàn chơi lớn rồi. Ngươi chọc tới ai ngươi tâm lý không rõ ư, đúng rồi, Hứa Gia Minh cũng tại bên trong, các ngươi nói không chừng còn có thể gặp mặt gì, lưu tâm một chút có thể gặp được đến. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Đinh Trường Sinh, ngươi không thể ác như vậy a, ngươi cũng biết, việc này ta không làm chủ được, là có người ở sau lưng thiết kế, ngươi đem việc này đều tính tại đầu ta phía trên, này không thích hợp a, ngươi không sợ ta nói ra. Kha Tử Hoa hỏi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Người nói ra đi có người tin ư, hơn nữa, người đáp ứng làm chuyện này thời điểm phải nghĩ đến có hậu quả như thế a. Người nếu uy hiếp Lương vừa ý thành, người liền leo lên Lương Văn Tường, người nếu uy hiếp không thành, cũng có thể nịnh bợ Thượng An Tính, nhưng là hắn hiện tại người đâu, ta không nghe được hắn tìm tin tức của ngươi, người đối với hắn mà nói, sống chết cũng không phải là việc, chỉ cần là không tìm được đầu của hắn phía trên, hắn là tùy thời đều có thể đem ngươi vứt bỏ. Điểm ấy đều không nghĩ ra, cư nhiên còn dám cùng người chơi như vậy kỹ xảo, người thông minh này đều đặt tại ngục giam bên trong không mang trở về sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa không muốn cùng Đinh Trường Sinh cãi nhau, hắn hiện tại chỉ muốn có thể đi ra ngoài, cho nên mặc dù là cầu Đinh Trường Sinh cũng không sao cả. Chúng ta đều là Bạch Sơn, mưa gió cũng đã nhiều năm như vậy, cho ta cái cơ hội, ngươi bây giờ muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta. Kha Tử Hoa nâng lấy tay, hướng Đinh Trường Sinh thở dài nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này không về ta xía vào, ta cũng không thể nhúng tay vụ án này, tỉnh phái người đến tiếp nhận vụ án này, người hết thảy đều đem về Linh, nhân sinh chính là như vậy, sơ ý một chút, cực cực khổ khổ mười mấy năm, một đêm trở lại trước giải phóng, tùy thời đều khả năng bị về Linh, liền liền sinh mệnh đều là giống nhau, ngươi làm việc này khi phải nghĩ tới kết quả như thế a? Kha Tử Hoa lập tức nóng nảy, hai tay lập tức đập vào cái ghế sắt chắn bàn phía trên, còng tay nện ở cái ghế sắt hết sức vang dội, trại tạm giam cảnh sát nhân dân nghe được động tĩnh xông vào. Chiếu vào Kha Tử Hoa đầu phía trên chính là một cái tát, đàng hoàng một chút, ngươi cho rằng đây là đâu, lại làm ra động tĩnh đến liền giam lại đóng. Kha Tử Hoa quay đầu nhìn cảnh sát kia liếc nhìn một cái, cảnh sát kia một chút cũng nghiêm túc, trở tay chính là một cái tát, Đinh Trường Sinh khoát tay, ý bảo người kia đi ra ngoài. Kha Tử Hoa lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói nhà ta thượng có lão, dưới có nhỏ, ngươi liền nhẫn tâm. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói vụ án của ngươi ta chính xác là không làm chủ được, ngươi nghĩ nghĩ, ngươi chọc người là ai? Kha Tử Hoa nghe được Đinh Trường Sinh lời này, lập tức tuyệt vọng, Đinh Trường Sinh nói không sai, chính mình chọc người là ai? Người kia nói câu chính mình liền có thể tùy thời giống một cái con dẹp bị bóp chết, đây là làm lãnh đạo chỗ tốt, lãnh đạo một cái ám chỉ, không cần bất kỳ cái gì nói rõ. Phía dưới người liền nghiền ngẫm lãnh đạo ý tứ đem sự tình làm thỏa thỏa. Làm việc thỏa thỏa cấp dưới, dưới sự lãnh đạo hồi còn có khả năng dùng ngươi, thời gian dài chính là lãnh đạo tâm phúc, làm việc không ổn người, chính là làm một cú, người không tiếp tục nhập được lãnh đạo pháp nhãn. Đây là vì sao có người tại lãnh đạo trong mắt là hồng nhân, lên chức bay nhanh, có người lại dậm chân tại chỗ, trở về không có việc gì nghĩ nghĩ lãnh đạo cho ngươi làm qua chuyện gì, ngươi là phủ làm được lãnh đạo tâm khảm phía trên. Dã tâm của ngươi quá lớn, tự theo bên trong ngục giam sau khi ra ngoài, ngươi nghĩ nghĩ ngươi đã làm gì việc, thành công sản nghiệp không ít, ngươi nuốt bao nhiêu, tâm lý không rõ ư, còn chưa đủ, còn nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này xong chưa, một cước đá đến tấm thép phía trên, kiên định rồi hả? Đinh Trường Sinh nói xong, đứng lên, phải rời khỏi. Đến cửa thời điểm, quay đầu nhìn nhìn Kha Tử Hoa, nói lần này đi vào đàng hoàng một chút a. Phòng trường đầu năm không thể thiếu, tranh thủ sớm một chút xuất hiện đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi phòng tiếp kiến, chỉ để lại Kha Tử Hoa tại phòng tiếp kiến lớn tiếng khóc giống. Nhưng là thì tính sao, đối với Kha Tử Hoa cái này người, Đinh Trường Sinh cùng hắn ở giữa ân oán sớm sạch sẽ, không còn có bất kỳ cái gì quan hệ. Lúc này đây Đinh Trường Sinh là đạp Kha Tử Hoa bả vai cũng tốt, đó cũng là Kha Tử Hoa cho hắn cơ hội. Mặc kệ như thế nào, Lương Văn Tường đều thiếu nợ hắn một cái nhân tình. Lại tăng thêm Lương Vừa Ý cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ. Mặc kệ Lương Văn Tường đi đến trong thế nào, ít nhất Đinh Trường Sinh lại thêm một cái dựa vào Sơn. Dựa vào Sơn đồ chơi này thực kỳ diệu, người muốn thời điểm dựa vào Sơn Sơn đổ, dựa vào mọi người chạy, nhưng khi người bất chi bất giác đợi cho cơ hội thời điểm, liền muốn gắt gao bắt lấy, lúc này mới sẽ làm nhân có hướng lên bỏ cơ hội. Nói xong rồi, Lưu Chấn Đông tại bên ngoài chờ đợi hắn. Ân. Về sau nếu là hắn lại muốn gặp ta, liền không muốn cho ta biết rồi, ta không nghĩ tại như vậy nhân thân thượng lãng phí thời gian. Đinh Trường Sinh sắc mặt âm trầm nói. Vâng, ta nhớ kỹ rồi, Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh lần này có thể đến, đều là Lưu Chấn Đông tại truyền lời, không biết Kha Tử Hoa muốn nói điều gì, lúc này mới xem hắn, nhưng là kết quả đây, cái gì cũng không nói ra đến, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thời gian. Phối hợp tỉnh đến chuyên án tổ điều tra một chút Kha Tử Hoa, bọn hắn nguyện ý ấn cái gì vậy liền ấn cái gì vậy, Kha Tử Hoa chỉ có cõng phân, các ngươi không cần lo, nhưng là Kha Tử Hoa của cải đều lưu đứng lại cho ta, không muốn bị tỉnh xăm đi, những cái này đều giao cho vạn có tài xử lý, ta cùng hắn nói xong rồi, Kha Tử Hoa sở hữu của cải đều giao cho vạn có tài. Đinh Trường Sinh nói, ân, không thành vấn đề, ta nhất định làm thỏa đáng. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh nhìn lái xe Lưu Chấn Đông, nói Chấn Đông, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, tiêu tiền, cho ta muốn, không nên cảm thấy không muốn há mồm, tiền của ta cho ngươi, kia cũng không có khả năng bị bất luận kẻ nào biết, là sạch sẽ tiền, nhưng là ngươi tại xử lý án tử, ví dụ như Kha Tử Hoa tài sản thời điểm, không muốn duỗi tay, mặc dù là vạn có tài cho ngươi, ngươi cũng không thể duỗi tay cầm lấy, hiểu chưa, nói trắng ra rồi, vạn có tài vẫn là cái thương nhân. Thủ đoạn của hắn thực kịch liệt cùng thô bạo. Chính là lấy tiền khai đảo, tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, cho nên, ngươi phải cẩn thận thủ đoạn của hắn, hiểu chưa, ta không hy vọng ngươi tại này phía trên gặp chuyện không may. Ta biết, Đinh Cục, ngươi nói ta một cái quang côn nơi nào cần tiền lương đều không hao phí, ngươi yên tâm, ta không có khả năng tại này phía trên phạm loại này đơn giản sai lầm, ta biết trong này lợi hại. Lưu Chấn Đông nói, ân. Ngươi có biết là tốt rồi, ta sẽ nhường Trần ngươi sáng cùng ngươi liên hệ, cần phải mua cái gì vậy, cần bao nhiêu tiền, đều trực tiếp nói cho hắn, hắn không có khả năng hỏi ngươi, nhưng là không nên tùy tiện duỗi tay, nghe ta đấy, chúng ta là huynh đệ, nếu không, liền huynh đệ cũng không được làm. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2861 bằng không đâu. Tiết Quế Sương ảm đạm rời sân, đưa đến Hồ Châu tạm thời quyền lực chân không. Nhưng là rất nhanh tình liền làm ra quyết định, nhâm mệnh nào Viễn Chí vì thị ủy thư ký, thị ủy phó thư ký Đường Linh Linh vì phó thị trưởng, đại diện thị trưởng, hơn nữa đổi ở tại thành phố 2, đợi cho Đinh Trường Sinh điều làm cuối cùng đến thời điểm, Hồ Châu giống như hết thảy đều kết thúc. Đinh Trường Sinh đang tại Cốc Điềm Điềm cùng Cốc Nhạc Nhạc hai người nhà thời điểm, nhận được nào Viễn Chí điện thoại. Biết ngươi ngày mai phải đi, cho nên đêm nay ta tổ cái cục, nhất định phải đến. Không cho phép từ chối. Nào Viễn Chí nói. Tốt, chỗ nào, ta đi. Đinh Trường Sinh nói. Ngay tại thị ủy căn tin, còn có Đường thị trưởng, không có những người khác, chúng ta thật tốt nói chuyện. Nào Viễn Chí nói. Đi, đợi một chút ta đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía này hai tỉ muội, bọn hắn tại đây cái nhà ngây người hai ngày rồi, làm bao nhiêu lần sớm không nhớ rõ. Nếu không là Đinh Trường Sinh dùng tới cực nhạc đồ chiêu thức, hắn chỉ sợ lúc này sớm không xuống giường được rồi, hiện tại không xuống giường được chính là này hai tỉ muội. Chúng ta vẫn là nghĩ đi theo ngươi Bắc Nguyên, Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đi có thể, nhưng là hiện tại không được, bên kia hiện tại việc nhiều lắm, nhân quá xấu, các ngươi vẫn là ở lại nơi này, theo lấy nào tổng làm tốt lắm, học đồ vật càng nhiều, đối với ta càng có trợ giúp. Nàng cho các ngươi chuyên môn mời lão sư dạy các ngươi, vậy các ngươi liền thật tốt học, đợi cho học thành rồi, ta bên kia đứng vững gót chân, các ngươi lại đi tìm ta, hiện tại đi chính là cho ta thêm phiền toái. Nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, hai nàng lẫn nhau nhìn im lặng không ra tiếng, các nàng không muốn nhất đúng là cấp Đinh Trường Sinh thêm phiền toái, cho nên nếu Đinh Trường Sinh nói như vậy, các nàng cũng không dám lại lên tiếng kiên trì. Đinh Trường Sinh đi thị ủy, trước đi gặp nào Viễn Chí. Nào Viễn Chí nghênh tiếp đến cửa thang máy, cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, cùng một chỗ vào cửa phòng làm việc. Đều thu thập xong sao? Nào Viễn Chí hỏi. Không sai biệt lắm, xe của ta không ra, đến Bắc Nguyên, ngươi cho ta tìm chiếc xe, ta lái xe đi ngang qua Bạch Sơn, ta còn muốn đi Bạch Sơn làm ít chuyện, gặp mấy người bằng hữu, lái xe thuận tiện điểm. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, ngươi lái đi dùng cũng được. Xe con xe tuyến nhiều chính là. Nào Viễn Chí nói. Không cần, ta chỉ dùng để dùng, đến Bắc Nguyên, người phái cá nhân đi mở trở về là được, ta chẳng qua là cảm thấy tự mình đi tự do điểm. Đinh Trường Sinh nói. Nào Viễn Chí gật gật đầu, đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, nói có lời gì nói sao. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cái khác không có gì, Đường Linh Linh cũng không sẽ lại cùng An gia có cái gì quan hệ, nhưng là ngươi cũng phải chú ý điểm. Chớ bị nhân bán, Hồ Châu có thể có cục diện bây giờ không dễ dàng, vẫn là muốn quý trọng. Nào Viễn Chí gật gật đầu, nói người yên tâm đi, kỳ thật ta là thực nghĩ đi chung với người Bắc Nguyên đi một chuyến, đi nhìn trọng hoa tỉnh trưởng, nhưng là ngươi nói còn muốn đi Bạch Sơn, quên đi, chờ ngươi nhậm chức rồi, ta đi bên kia chạy một vòng, nhìn gặp các ngươi, trọng tỉnh trưởng đi Bắc Nguyên ta còn chưa có đi xem qua hắn đâu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân. Này không thành vấn đề, bất quá, ta cảm thấy ngươi tại đi Bắc Nguyên phía trước, hay là trước đi kinh thành một chuyến, đi nhìn Trọng gia lão gia tử Trọng Phong Dương, bị bệnh, hơn nữa khả năng bệnh tình không đơn giản, người cũng là Trọng gia lão gia tử an bài quá người, phía sau hẳn là đi nhìn một chút. Nào Viễn Chí gật gật đầu, nói ân, ta minh bạch, nghe nói chuyện này rồi, nhưng là ta như vậy đi thích hợp sao, có thể nhìn thấy sao? Có đi hay không kia là thái độ của ngươi vấn đề, ngươi đi không thấy được lại cho Trọng Hoa gọi điện thoại cũng không muộn, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Nào Viễn Chí gật gật đầu, lại lần nữa đối với Đinh Trường Sinh bày tỏ cảm tạ. Ba người ngồi ở một cái rạp nhỏ, ba người sáu cái đồ ăn một chậu canh, đây là quan trường thượng quy củ, bất ổn, cho nên bình thường mang thức ăn lên thời điểm tối lưu hành một thời đúng là bảy bát. Hồ Châu sự tình cùng ta không quan hệ rồi. Đến, vì Hồ Châu cạn một chén, các ngươi nhị vị về sau cực khổ. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên nói. Ai ai, này còn chưa đi sao, mà bắt đầu phiết quan hệ. Đường Linh Linh bất mãn nói. Đinh Trường Sinh tiếu, một hớp uống cạn, nói ta trước cạn rồi, các ngươi cũng làm, ta nói sau. Tại Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú phía dưới, này hai người cũng là một hớp uống cạn. Ta nói vài lời nói đối với. Các ngươi có thể nghe, nói không đúng, các ngươi coi như ta uống nhiều rồi, câu đầu tiên, có chuyện gì nói tại bên ngoài phía trên, Hà thư ký, ta nhỏ hơn ngươi, hôm nay bàn rượu thượng không có. Quan, chỉ có ca ca tỷ tỷ đệ đệ, được rồi, ta nhỏ nhất, ta gọi một tiếng Hà đại ca, Hồ Châu sự tình xin nhờ, tuy rằng ta là Bạch Sơn người, nhưng là ta đối với Hồ Châu cảm tình còn hơn Bạch Sơn gấp trăm lần, các ngươi tin sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tín, ta tin, theo ngươi trở về không đi Bạch Sơn mà đã tới Hồ Châu, ta biết ngay, này Hồ Châu có linh hồn của ngươi tại. Nào Viễn Chí nói, đúng vậy, này Hồ Châu chính xác là có linh hồn của ta tại, nói thật, ta cũng không muốn đi, Lương Văn Tường bí thư cũng nghĩ lưu lại ta, nhưng là lão Hà, nguyên nhân ngươi có biết, đúng không, ta không đi không được, không có cách nào khác không đi, có một số việc cuối cùng muốn còn, hơn nữa không thể không còn, cho nên... Ta muốn cho Hồ Châu lại thượng từng bước ý tưởng, cũng chỉ có thể là trông cậy vào hai người các ngươi, đến, Đường Tỷ, Hà Đại Ca, ba người chúng ta lại đi một cái. Đinh Trường Sinh nói xong giơ chén rượu lên. Lúc này đây Đường Linh Linh một hớp uống cạn, nàng và Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ càng làm cho nàng lòng có cảm xúc, hơn nữa tại chính mình phía trước đã làm như vậy nhiều chuyện hồ đồ, nhưng là hắn vẫn là không có vứt bỏ chính mình, vì chính mình tiến thêm một bước, tìm bao nhiêu quan hệ. Thiếu bao nhiêu người tình, nhân tình đồ chơi này là tốt như vậy khiếm sao? Ta tại nơi này tỏ thái độ, lão Hà, ta chính là can sự, tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi, nếu ta nơi nào làm không xong, ngươi nói thẳng, không muốn sau lưng muốn làm tiểu động tác, chúng ta vẫn là trực lai trực khứ tốt. Đường Linh Linh giơ ly rượu lên đối với Nào Viễn Chí nói. Nào Viễn Chí một câu chưa nói, giơ ly rượu lên cùng Đường Linh Linh đụng một cái. Sau đó một hớp uống cạn. Này ba người, tại thị ủy căn tin rạp nhỏ bên trong định ra đến tương lai vài năm Hồ Châu phát triển kế hoạch, nhất là Đinh Trường Sinh điểm danh vài món việc, Nào Viễn Chí đều nhất nhớ kỹ, Đường Linh Linh tuy rằng uống hơi nhiều, nhưng là Đinh Trường Sinh lời nói nàng đều nhớ kỹ, tương lai vài năm bên trong, Hồ Châu thành Trung Nam tỉnh phát triển tối hài hòa lãnh đạo ban tử, hơn nữa Hồ Châu phát triển kinh tế đã ở từng bước nâng cao, đây là nói sau. Theo thị ủy đi ra, Đinh Trường Sinh lên Đường Linh Linh xe, tại nửa đường phía trên hai người xuống xe, đi ở bóng đêm lối đi bộ phía trên, lái xe ly khai, thiên thượng bắt đầu bay xuống bông tuyết. Cứ như vậy đi rồi chưa? Đường Linh Linh hỏi. Bằng không đâu này, Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh không nói chuyện, nhưng là nàng thủy chung dẫn đầu nửa bước, nhưng dần dần đem Đinh Trường Sinh mang hướng về phía nhà nàng phương hướng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2862 tạm thời làm không được. Hơi nước mông lung, toàn bộ rửa tay ở giữa đều tràn ngập nhiệt khí, thủy tinh ngăn cách thượng cũng là tràn ngập hơi nước, lúc này một bàn tay đỡ ở tại thủy tinh ngăn cách phía trên, sau đó là cái tay còn lại, đến cuối cùng là Đường Linh Linh cả người bị chen ép tại thủy tinh ngăn cách phía trên, từ bên ngoài đó có thể thấy được đến, nàng hai cái bát ngọc bị chen ép thành cứng nhắc bộ dạng, hai cái phấn nộn điểm hướng là được khảm tại thủy tinh phía trên phấn kim cương. Hắn vẫn là không có cuối cùng tại Đường Linh Linh trong nhà qua đêm, đến nơi này tọa một hồi là có thể, nhưng là nếu như trắng đêm không đi ra, vạn nhất bị người khác tại bên ngoài nhìn chằm chằm thì phiền toái, cho nên một giờ về sau, hắn vẫn là ly khai Đường Linh Linh nhà. Thuê xe đi trời nước một màu làng du lịch, nơi này tầm nhìn trống trải, không sợ bị nhân theo lấy, Chu Hồng Kỳ sớm ngủ, không nghĩ đến trong nửa đêm Đinh Trường Sinh trở về. Muốn trở về đến cũng không nói một tiếng, làm ta sợ nhất nhảy. Chu Hồng Kỳ khoác đồ ngủ đi ra nói. Ngượng ngùng, là lỗi của ta sáng mai liền rời đi, cho nên, phải ghé thăm ngươi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ đã sớm biết, hơn nữa, Chu Hồng Kỳ là quan lại nhân gia đi ra đứa nhỏ, biết một cái nam nhân tại con đường làm quan phía trên phát triển so cái gì đều trọng yếu, cho nên, đương Đinh Trường Sinh nói đi Bắc Nguyên thời điểm, Chu Hồng Kỳ là kiên quyết ủng hộ, hơn nữa hắn cũng biết, Đinh Trường Sinh ở lại Hồ Châu ý nghĩa đã không lớn, bởi vì vô luận là thị trưởng vẫn là thị ủy thư ký đều không tới phiên hắn, mặc dù là Lương Văn Tường đặc biệt đề bạt hắn, nhưng là kia một chút muốn cho hắn chế tạo phiền toái người làm sao có khả năng bỏ đi cái này công kích cơ hội. Vô luận là thị trưởng vẫn là thị ủy thư ký, đều là độc chắn một mặt chư hầu, Đinh Trường Sinh vẫn là tuổi còn rất trẻ, người khác là bởi vì tuổi tác quá tuổi, hắn cũng là bởi vì tuổi còn rất trẻ. Đi thì đi, muốn làm thương cảm như vậy thì sao, lại không phải là không thấy mặt rồi, hơn nữa, Bắc Nguyên cách đây giống như là bao xa tựa như, lái xe cũng không mấy giờ, ta thường xuyên đi nhìn ngươi. Chu Hồng Kỳ nói, tạm thời vẫn là không nên đi. Ta đi phòng trừng phiền toái không thể thiếu, không biết bao nhiêu nhân muốn chảnh chết ta, cho nên ngươi đi ta cũng không thể cùng ngươi, sự tình phiền toái hơn. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ thở dài, nói vậy được rồi, Thạch Mai Trinh, đi chung với ngươi sao? Tạm thời không có khả năng, nàng đi ta cũng lo lắng, vẫn là tại Trung Nam tỉnh thành thật nán lại a. Đợi cho bên kia ổn định, ta có thể đứng vững gót chân lại đi không muộn. Đinh Trường Sinh nói. Có gì cần ta làm, trực tiếp nói cho ta là được, ta muốn là không giúp được ngươi, ta tìm cái khác quan hệ, dù sao đều là quan hệ liền với quan hệ, liền một cái nguyên tắc, không thể để cho ngươi bị ủy khuất. Chu Hồng Kỳ nói, hẳn là vấn đề không lớn, bây giờ còn chưa đi, cho nên hết thảy đều sờ không rõ chứ, chờ ta đi trước thăm dò hư thực, đến lúc đó nói sau. Đinh Trường Sinh nói, hắn không nói cho Chu Hồng Kỳ hiện tại Bắc Nguyên là cái gì thế cục. Cũng không nói cho nàng chính mình gặp phải vấn đề, những cái này cùng nàng nói cũng chưa dùng, toàn bộ vẫn là muốn dựa vào chính mình đến. Hơn nữa, hắn còn không tin chính mình tại Bắc Nguyên chuyển không ra vòng, bởi vì hắn không tin Bắc Nguyên những người này mông đều là sạch sẽ. Hơn nữa, lợi ích chính là như vậy điểm, hắn cũng không tin Bắc Nguyên kia một vài người đều có thể đem lợi ích chia đều rồi. Nếu như vậy lời nói, liền thật thành bền chắc như thép rồi. Nhưng là Đinh Trường Sinh vĩnh viễn đều không tin tại Trung Quốc khối này thổ địa thượng có bền chắc như thép quan trường tồn tại, ghế dựa không nhiều lắm, ai cũng nghĩ đi lên ngồi một chút, chính là đơn giản như vậy. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh lái xe theo Hồ Châu xuất phát, đi một chút dừng một chút, ngược lại không phát hiện có người theo lấy chính mình, mãi cho đến Lê Viên Thôn, cũng không phát hiện có cái gì dị thường, cho nên ngay tại Lê Viên Thôn dừng lại. Người đây là muốn chuẩn bị đi Bắc Nguyên sao? Lưu Hương Lê gặp Đinh Trường Sinh xe phía trên thả hai cái dương hành lý tử, hỏi. Chính thức đi nhậm chức, Hồ Châu sự tình xử lý không sai biệt lắm, còn lại sự tình không cần ta lại nhúng vào, liền sớm một chút đi, đúng rồi, nàng đi tìm ngươi sao? Đinh Trường Sinh nói đúng Diệp Văn Thu. Sao tin nhiều lần, ta hôm kia mới đi quá một lần, cùng nàng thấy gặp, nói hội thoại, ta lại không biết gì tin tức. Có thể nói cho nàng gì, người muốn đi thấy nàng sao? Lưu Hương Lê hỏi. Buổi tối ta muốn đi nhìn nàng một cái, ta cái này muốn đi Bắc Nguyên rồi, phải nhường nàng biết, nếu không lời nói, nàng lại đợi không được, dù sao cũng phải cho nàng chút lòng tin làm nàng biết ta vẫn luôn tại nhớ thương việc này đâu. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, buổi tối ta và ngươi một khối đi. Lưu Hương Lê nói. Người không đi còn không được. Ta đều không nhớ rõ lộ đi như thế nào được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Trong đêm, mọi âm thanh đều tịch, một chiếc xe hơi tại đường núi Sơn chậm rãi chạy. Lái xe không phải là Đinh Trường Sinh, là Lưu Hương Lê, hơn nữa lái xe cũng không phải là Đinh Trường Sinh xe, mà là Lưu Hương Lê chính mình mua xe. Bởi vì Đinh Trường Sinh xe là chính phủ xe, có định vị công năng, Đinh Trường Sinh thực lo lắng có người sẽ thông qua định vị xe quỹ đạo tìm được Diệp Văn Thu, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Hết thảy đều phải cẩn thận hơn. Diệp Văn Thu không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ ở khuya khoắt tìm đến nàng, theo Lưu Hương Lê nhà mẹ đẻ đi ra, Lưu Hương Lê vào ra môn, mà Diệp Văn Thu là ngồi vào trong xe, Đinh Trường Sinh ở phía sau tọa chờ đợi nàng đâu. Tiến xe bên trong sau đó, Diệp Văn Thu một câu chưa nói, duỗi tay ôm lấy Đinh Trường Sinh, sau đó đột nhiên liền cùng với hắn hôn tại cùng một chỗ, nụ hôn này ước chừng có 5 phút, thẳng đến Đinh Trường Sinh cảm thấy đầu lưỡi của mình đều có một chút tê dại, này mới chậm rãi đẩy ra nàng, bằng không, nàng còn muốn tiếp tục nữa, đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất thấy được Diệp Văn Thu lợi hại như vậy cùng có sức giãn. Dẫn ta đi à, ta không nghĩ tại nơi này ở lại, thật, ta một người tại nơi này sợ hơn, chỉ có cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta mới an tâm, dẫn ta đi à, van ngươi. Diệp Văn Thu tại Đinh Trường Sinh trong lòng khóc nức nở nói. Bây giờ còn chưa được, bọn hắn còn tại tìm ngươi, hơn nữa ta mang cho ngươi một cái tin tức xấu, tỷ tỷ ngươi không thấy, theo của ta nhân nghe được tin tức, nàng không tại cục thành phố hoặc là trại tạm giam, ngươi nói nàng đi đâu, rốt cuộc tại ai tay bên trong. Này chính xác là rất khó nói, người phía sau nếu bại lộ, hậu quả rất khó tưởng tượng, chị ngươi còn ở đó hay không nhân thế, này đều rất khó nói. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Tin tức này hiển nhiên là đem nàng hù được rồi, ngơ ngác nhìn Đinh Trường Sinh, nói ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì, ngươi nói? Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng nếu sinh hoạt, tìm được nàng, nàng nếu chết rồi, nhất định thay nàng báo thù. Ngươi chỉ cần là giúp ta làm được, đợi việc này trôi qua, ta cùng hắn ly hôn, ta cả đời hầu hạ ngươi, ngươi muốn ta làm như thế nào đều có thể, ta đều có thể chịu đựng, làm trâu làm ngựa cũng không có vấn đề gì, ta có thể làm được. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh thở dài, nói hiện tại không phải nói việc này thời điểm, ta phải trước đi làm, sau đó chậm rãi giải quyết vấn đề này, ngươi muốn ta hiện tại lập tức đi giải quyết vấn đề này, ta tạm thời làm không được. Quyển thứ 6 gạch dưới 2863 bền chắc như thép. Sự thật chứng minh, nữ nhân điên, bất luận kẻ nào cũng không đỡ nổi, liền là dưới tình huống như thế, Diệp Văn Thu vẫn là nhiệt tình tại xe bên trong hầu hạ Đinh Trường Sinh một lần, hơn nữa còn là toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh lần thứ nhất kiến thức Diệp Văn Thu toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập là một cái dạng gì trạng thái. Diệp Văn Thu nói nàng có thiên phú như vậy, nhưng là tại không hiểu người nhìn đến đây là quen tay hay việc. Đinh Trường Sinh không tin những cái này, hắn nghĩ chính là như thế nào mới có thể đem Diệp Văn Thu nói biến thành sự thật, cho nên khi sáng sớm ngày thứ hai, tuy rằng Lưu Hương Lê lần nữa giữ lại, hắn vẫn là ly khai Lê Viên Thôn, chạy về phía không biết sẽ như thế nào tiền đồ. Trọng Hoa cấp Giang Hiểu Huy phóng nhất phía trên ngọ giả, làm hắn mang theo Đinh Trường Sinh đi cho hắn thuê tốt nhà bên trong. Ngay tại tỉnh chính phủ bên cạnh một cái cao cấp tiểu khu, quản lý cũng thực nghiêm khắc, Trọng Hoa cảm thấy nơi này vẫn là tương đối yên tâm, đây cũng là Đinh Trường Sinh ý tứ, cách xa đơn vị gần một chút, sau đó quản lý nghiêm khắc một chút, tuy rằng hắn biết hắn đối mặt không phải là đơn giản xã hội lưu manh, đối với thứ hai binh dạng người này tới nói, quản lý lại nghiêm khắc tiểu khu đều là vô dụng. Bởi vì hắn là khoác hợp pháp áo khoác lưu manh. Tất cả an bài xong sao? Đinh Trường Sinh thu thập xong sau liền đi tỉnh chính phủ tìm Trọng Hoa đưa tin. Tất cả an bài xong, chính là phòng ốc rộng một chút, ta một người ở không được như vậy đại. Đinh Trường Sinh nói, ở rộng mở một chút tốt, tỉnh biệt khuất, đúng rồi, đêm nay đi trong nhà ăn cơm đi, lão bà của ta đến đây, tại trong nhà chuẩn bị đồ ăn đâu. Trọng Hoa nói, tẩu tử đây là muốn tại nơi này ở sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ân, chuẩn bị ở. Nàng nghĩ đi ra ngoài làm việc, ta tạm thời còn không có an bài nàng, đêm nay gặp mặt, thương lượng một chút đi nơi nào thích hợp, nói thật, ta hiện tại cũng không dám an bài nàng đi ra ngoài làm việc, sợ bị người mưu hại rồi, nơi này từng bước là hố, ta thật sự là khó có thể thi triển a. Trọng Hoa bất đắc dĩ nói. Ân, ta đây ngày mai đi làm a, dù sao trình tự đều đi tốt lắm. Đinh Trường Sinh nói. Ngày mai cuối tuần, Trọng Hoa nhíu mày nói. Cuối tuần liền cuối tuần, như vậy bọn hắn mới có thể nhớ rõ ta là ai, làm từng bước có ý gì. Đinh Trường Sinh khí phách nói. Trọng Hoa chỉ Đinh Trường Sinh, cười nói ngươi này nhất. Đến chính là mang theo sát khí đến, cũng tốt, làm bọn hắn biết chúng ta là ai, ngươi tính toán xong chưa, làm sao bây giờ. Đầu tiên, đem tỉnh phủ làm cái này căn cứ địa hoàn toàn thanh tẩy một lần, thích hợp lưu lại, không thích hợp một mực đá ra đi, từ phía dưới điều người. Hoặc là theo khác cơ sở đơn vị điều người, về phần những người này yêu đi đâu, không đường ra trở về ra nghỉ ngơi đi. Ta tin tưởng, đá ra khỏi cục những người này một cái cũng không chịu ngồi yên, bọn hắn đều sẽ có chính mình đường ra, cho nên, điểm này không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, ân, ngươi chờ chút, ta cấp tổ chức bộ gọi điện thoại, làm bọn hắn ngày mai ra nhân tuyên bố ngươi nhâm mệnh a. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh đưa cho Trọng Hoa một điếu thuốc, sau đó chính mình điểm một chi. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, nhất định phải đi cái trình tự này ư, các ngươi tổ chức bộ không phải là sớm liền công nhiên bày tỏ sao? Trọng Hoa cau mày hỏi, tỉnh trường, công nhiên bày tỏ kỳ là 5 ngày, là từ hôm qua bắt đầu, cho nên, công nhiên bày tỏ kỳ còn không có quá, vẫn là chờ một chút đi, miễn cho đến lúc đó lạc nhân khẩu thật, tổ chức chúng ta bộ cũng không tốt bàn giao. Trọng Hoa không có nghe hoàn liền cúp điện thoại, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói những người này, thật sự là khinh người quá đáng, nhìn đến ngươi ngày mai còn lên không được nhậm, bọn hắn nói công nhiên bày tỏ kỳ còn không có quá, cho nên tạm thời vẫn không thể. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cái này không phải là vừa vặn, ta trước tìm hiểu một chút tình huống thực tế, như vậy mới có thể tại nhậm chức sau ổn chuẩn ngoan, không quan hệ. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói Trường Sinh, ngươi không để ý giải ý của ta, ta nói đúng việc này đều là ván đã đóng thuyền sự tình, bọn hắn lại dám như vậy lần nữa từ chối, vì sao, rất đơn giản, chính là tại cho ta ánh mắt nhìn, nói trắng ra chính là ghê tởm ta, ai mẹ nó thật tuân thủ cái này công nhiên bày tỏ kỳ rồi, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể cái này công nhiên bày tỏ kỳ làm yêu. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói ta đây vẫn là đàng hoàng một chút a, không quan hệ, mấy ngày nay ta vừa vặn có thể làm điểm khác sự tình. Ngươi không cần loạn đến, tại trong nhà thành thật nán lại, nhìn nhìn còn thiếu cái gì vậy, mua chút trở về, thu thập một chút trong nhà, còn thiếu cái gì liền cấp Tiểu Giang nói. Trọng Hoa nói, ân, ta biết, đúng rồi, cái này Tiểu Giang, có biến hóa gì hay không? Đinh Trường Sinh hỏi, biến hóa ngược lại không? Có, bất quá hắn ba đã tới ta nơi này, nói là hội báo công tác, kỳ thật ta đối với công an bên kia sự tình không phải là rất minh bạch. Hắn đến hội báo cũng chính là như vậy hồi sự, là vì con của hắn nói vài lời lời hay thôi. Trọng Hoa nói, ân, nhìn đến này hai người còn không tính bổn, ta lần trước lúc đi, cùng Tiểu Giang nói qua việc này, cho nên hắn lão tử mới tới tìm ngươi, tốt xấu vậy cũng là một cái thái độ a, về phần mặt sau sẽ như thế nào, ta nhìn còn phải lại quan sát một chút, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói, nga, ta nói, nguyên lai là ngươi chỉ điểm hắn. Trọng Hoa chợt nói, ân, ta nói rồi, Bắc Nguyên thế cục lại phức tạp, cũng không có khả năng là bền chắc như thép, nên lợi dụng phải lợi dụng, giống như là cái này Tiểu Giang, ta điều tra qua hắn, bản chất không thành vấn đề, cũng không có nghe nói hắn và người nào đi tương đối gần, lại tăng thêm cha hắn là tỉnh thính phó sở trưởng, nếu là phó sở trưởng, khẳng định cũng là ở phía dưới từng bước làm lên đi, khẳng định có không ít bạn cũ cùng đồng nghiệp, đây đều là có thể liên lạc một chút. Cho nên liền nhìn ngươi đối với cái này Tiểu Giang bao lớn kỳ vọng. Nếu có thể làm bí thư của ngươi, Giang Nhất Sơn đầu này tuyến liền có thể tiếp tục phát triển tiếp, nói không chừng vẫn là một cái mấu chốt manh mối đâu. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, nói ân, tốt lắm, ngươi cái này ý nghĩ tốt lắm, có ngươi tại, những cái này lung tung lộn xộn sự tình ta sẽ không cần suy tính, cho nên, ngươi không thể ra vấn đề, qua mấy ngày nay công nhiên bày tỏ kỳ. Phải lập tức tiến vào trạng thái, mẹ, chúng ta nóng nảy. Bằng không, ta cùng ngươi đi xuống đi một chút, điều tra nghiên cứu một chút cũng là tốt, tỉnh tại văn phòng bên trong ngồi buồn khó chịu, còn không biết phía dưới rốt cuộc là cái dạng gì, chỉ là nghe hắn nhóm hội báo căn bản không có tác dụng, còn khả năng bị mang đến câu đi. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, chúng ta ngày mai đi tới mặt đi dạo a, ngươi đi về trước, đến lúc đó đến trong nhà ăn cơm. Ta lại nhìn nhìn này mấy phần văn kiện, phê sau liền về sớm một chút. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh rời đi tỉnh chính phủ, mở ra chính mình A8L đi tỉnh chính phủ bên cạnh tiểu khu. Tại xe của hắn mặt sau, một chiếc xe bắt đầu theo dõi hắn, phía sau điện thoại vang lên. Đinh Trường Sinh nhấn một chút lỗ tai Thượng Lam Nha, nghe được một cái quen thuộc âm thanh. Lão bản, người bị theo dõi, có muốn hay không ta đem hắn nhóm chen ra ngoài? Quyển thứ 6 gạch dưới 2864 kiên trì. Đỗ ca, ngươi đùa giỡn cái gì, theo dõi hãy cùng tung a, ngươi thành thành thật thật làm ngươi sự tình, chút chuyện nhỏ này giao cho ta, ngươi là tuyệt đối không thể bại lộ, mặt khác, Người nghĩ biện pháp, chúng ta không thể luôn tại điện thoại bên trong liên hệ, cũng phải gặp mặt tâm sự gì, nhìn như thế nào mới có thể tránh thoát mặt sau đám này cầu, không bị phát hiện tốt nhất, hiện tại còn không phải là ngươi đi ra thời điểm. Đinh Trường Sinh nói, ân, tốt, ta đến an bài a, tiền của ngươi vừa vặn không hao phí, ta cũng tốt muốn làm điểm nghề phụ. Đỗ Sơn Khôi nói, ân, vậy thì tốt, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ta vừa lòng. Đinh Trường Sinh nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, đến đây Bắc Nguyên, nơi này vấn đề so ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, Diệp Như Bình còn không có nghe được quan tại nơi nào, nhưng là có thể khẳng định chính là, địa điểm giam giữ không phải là nhà nước địa phương, nhưng là thứ hai binh nhất định là biết, con chó này nếu không biết, kia vốn không có biết người rồi. Đỗ Sơn Khôi nói, ân, ta minh bạch, đúng rồi, cái kia nữ thầy thuốc tên gọi là gì, ta lần khác đi tìm nàng nhìn bệnh. Đinh Trường Sinh cười nói, ai, ta thấy được, nàng là tiết niệu ngoại khoa, vẫn là nam khoa, ngươi tìm nàng đi xem một chút đi, nói không chừng còn có thể có diễm ngộ gì, ta tin tưởng bằng bản lĩnh của ngươi, thu phục nàng không là vấn đề, đến lúc đó thứ hai binh sự tình liền dễ làm, không thể không nói, thứ hai binh cái này nhân thật đúng là cái điểm mấu chốt, nếu đem cái điểm này đột phá, mặt sau rất nhiều việc liền dễ làm. Đỗ Sơn Khôi nói, vậy được. Đem cái này nữ thầy thuốc tư liệu phát ta trên điện thoại a, ta quất cái thời gian trôi qua nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, đợi ý một chút phát cho ngươi. Đỗ Sơn Khôi nói. Vào ra môn, đơn giản thu thập một chút, ngồi tại phòng khách nhìn trên điện thoại tin tức. Đỗ Sơn Khôi làm sự tình chính là có thể làm Đinh Trường Sinh yên tâm. Đơn giản là đem vị này nữ thầy thuốc gốc gác đều yết khai. Gia đình địa chỉ, phụ mẫu ở nơi nào, còn có ảnh chụp, cùng với trực ban thời gian. Đều là nhất thanh nhị sở, theo tư liệu ảnh chụp nhìn lên, cái này nữ nhân thật đúng là có một chút tư sắc, bằng không thứ hai binh cũng không có khả năng vừa ý nàng. Đinh Trường Sinh đi Trọng Hoa ra thời điểm hắn đã tan tầm trở về, nhưng là Dương Hoa Nhiên mở cửa, không biết vì sao, Đinh Trường Sinh nhìn đến Dương Hoa nhưng mà, liền chợt nhớ tới Tạ Hách Dương, tuy rằng Tạ Hách Dương cùng Dương Hoa Nhiên khác biệt rất lớn. Nhưng là dù sao đều từng là Trọng Hoa lão bà. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Tạ Hách Dương ở giữa quan hệ, cũng để cho Đinh Trường Sinh nội tâm có một tí không được tự nhiên. Đinh chủ nhiệm đến đây, mau vào đến. Dương Hoa Nhiên trêu tức nói. Ôi, tẩu tử, người nếu như vậy nói móc ta cũng không dám đi vào. Như thế nào, ta nói sai ư, ha ha ha ha, nói đùa với ngươi, nhanh chút vào đi. Dương Hoa Nhưng nói. Đinh Trường Sinh vào cửa. Dương Hoa Nhưng nói cửa có giày, người chính mình đổi a, ta cùng Trọng Hoa đô tại phòng bếp bên trong bận việc đâu. Nói xong, liền nhanh chóng đi phòng bếp bên trong, Đinh Trường Sinh đổi xong giày đi đến cửa phòng bếp, nhìn đến Trọng Hoa mặc tạp dề đang tại tạc cá, không khỏi nói ai, nếu để cho người khác biết tình trường cũng như vậy có sống, không biết làm sao hâm mộ các ngươi, đã nhiều năm như vậy, còn không ngán nghiêng đủ đâu này. Dương Hoa Nhiên đang tại thiết thái. Nghe vậy nói ngươi cho là hắn bình thường cũng làm, bình thường đều là ta làm tốt a, đây là nhìn ngươi đã đến rồi, nói ngươi thích ăn nhất tạc cá nhỏ, này mới khiến ta mua về đến. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh chắp tay trước ngực, liên tục thở dài nói. Được rồi, ta liền làm cái này tạc cá, ngươi đi trước uống chút trà ngồi một chút, trong phòng khách ta rót trà ngon rồi. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh không đi phòng khách, mà là canh giữ ở cửa. Trong phòng bếp đã chạm không dưới nhiều hơn nữa người rồi, Đinh Trường Sinh cũng liền không nhúng tay. Ngày mai đi chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta muốn đi Đông Quan chợ nhìn, đó là nửa tỉnh thành cung cấp rau xanh, mấy ngày hôm trước báo đi lên tài liệu là muốn phá dỡ di rời. Như vậy nhất sách, dân chúng không địa phương đi mua thức ăn, tỉnh trường hộp thư đều tại phản ứng muốn đi siêu thị mua thức ăn lời nói. Quá mắc, đừng nhìn một cái chợ, đã ảnh hưởng đến dân chúng cuộc sống. Cho nên ta đi qua nhìn tình huống gì, người theo ta cùng đi. Trọng Hoa nói. Đó là đương nhiên, ta phải dần thích ứng cuộc sống ở nơi này cùng công tác hoàn cảnh, mau chóng tiến vào trạng thái, bọn hắn có thể đợi, có thể nét mực, nhưng là ta không thể nét mực. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa tiếu, đem cuối cùng một con cá theo bên trong nồi chảo lao đi lên, đóng lửa, nói hôm nay cao hứng, uống chút, tốt thời gian dài không cao hứng như vậy. Tuy rằng ngươi còn không có nhậm chức, nhưng là ngươi đã đến rồi, ta cũng cảm giác áp lực nhỏ không ít. hắn từ hôm qua mà bắt đầu đô những ngươi sự tình, ta cũng đã lâu không gặp hắn cao hứng như vậy, các người uống chút, đi ra ngoài bãi bát a, còn có một cái đồ ăn thì tốt. Dương Hoa Nhưng nói. Vì thế Trọng Hoa hái được tạp dề ra phòng bếp, sau đó bưng thức ăn đi nhà ăn bố trí vài món thức ăn rồi, còn có một bình nhìn rất già bình thủy tinh tử. Bình thủy tinh tử thượng đóng gói cũng không nhìn thấy rõ, Trọng Hoa lại theo bên trong tủ rượu cầm lấy nhất bình Mao Đài. Chai này rượu là ta theo lão gia tử chỗ đó thuận theo đến, hắn cũng không mấy bình, nếu trực tiếp uống lời nói, quá lãng phí, cùng với hiện tại rượu đổi uống, người nếm thử hương vị. Trọng Hoa nói, vặn mở này bình nhìn mộc mạc vô cùng rượu đế, Đinh Trường Sinh rồi mới từ đã tổn hại rất xấu lợi hại nhãn hiệu thượng nhìn ra, chai này rượu lâu năm cũng là Mao Đài. Chai này rượu hiện tại không tiện nghi à? Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng Hoa nói không phải là rất rõ ràng, như thế nào cũng phải mười mấy vạn nhất bình à? Nga, như vậy quý, hay là thôi đi, uống không dậy nổi. Đinh Trường Sinh nói. Côn xéo, còn ngươi nữa uống không dậy nổi rượu sao? Hơn nữa, ta lại không cầm lấy rượu này đi bán lấy tiền, ta cũng không thiếu chút tiền ấy à, đến, phẩm nhất phẩm. Trọng Hoa đưa cho Đinh Trường Sinh một ly. Nói. Đinh Trường Sinh hai tay tiếp nhận đi nghe, nói xác thực hương vị khác biệt, rượu ngon như vậy cho ta hút đáng tiếc, ta không hiểu rượu. Hiểu hay không rượu không quan hệ, mấu chốt là nhìn cùng ai uống, nói thật, người đến Bắc Nguyên, ta phi thường cảm tạ ngươi, này là thật tâm nói, hiện tại Bắc Nguyên chính là cái hố lửa, ta cũng nhảy vào đến mới biết được, mãn cho rằng mình không dậy nổi, nhưng là thật đến chỗ này, người mới biết được là cỡ nào bất lực. Ta cũng rốt cuộc minh bạch tiền nhiệm tỉnh trưởng vì sao luôn luôn tại Bắc Kinh nằm viện. Trọng Hoa cười khổ mà nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói không quan hệ, nếu chúng ta đến đây, không ở nơi này mở ra một con đường máu, như thế nào có mặt rời đi, ta gặp lão gia tử, cũng hiểu được một sự tình, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ à. Đúng vậy, vốn là ta có thể chờ một chút, Trung Nam tỉnh điều kiện so với nơi này tốt hơn nhiều, cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp đến. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ thành cái bộ dạng này, không có biện pháp, chỉ có thể là kiên trì đi phía trước chuyến. Trọng Hoa nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2865 phát rồ. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa đang suy nghĩ Bắc Nguyên thế cục thời điểm, cũng có người ở cân nhắc hắn, hắn đang ở tiểu khu bên trong sớm tiến vào thứ hai binh người, Đinh Trường Sinh làm thứ hai binh cảm thấy sợ hãi. Nếu như nói tại Hồ Châu khi Đinh Trường Sinh nói thứ hai binh những chuyện kia thời điểm, hắn vẫn chỉ là sợ hãi, nhưng là bây giờ chính là sợ hãi, hắn cũng biết Đinh Trường Sinh điều tra hắn những chuyện kia không đơn thuần là muốn uy hiếp hắn cồn xuất Hồ Châu, không muốn sẽ tìm Diệp Văn Thu phiền toái, càng là vì hắn đến Bắc Nguyên nối nghiệp tiếp theo đối với chính mình uy hiếp. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh thật bị điều đến Bắc Nguyên về sau, thứ hai binh thật đúng là từ trước đến nay không cảm thấy như vậy sợ hãi quá, hắn biết, này đến nên phía dưới quyết định thời điểm. Không phải là một cái không nhậm chức tiểu quan liêu nha, đơn giản, người nói là ban ngày, vẫn là buổi tối, là đến minh, vẫn là đến ám, chủ đội, người chọn lựa một cái, từng phút đồng hồ làm hắn biến mất. Thứ hai binh liền mắt nhìn cái này người, hắn là Bắc Nguyên thế lực dưới đất người cầm lái, cũng chính là hắc xã hội đầu lĩnh, bởi vì tranh đoạt địa bàn cùng kinh tế lợi ích, trên tay sớm đã có vài cái nhân mạng, bọn hắn lợi ích là cùng một chỗ, cho nên... Thứ hai binh muốn tìm hắn trừ bỏ Đinh Trường Sinh, hoàn toàn biến mất. Long ca, cái này nhân không phải là đùa giỡn, ta tại hệ thống cảnh sát bên trong điều tra cái này người. Năm đó Giang Đô cũng có một cái tương đối nổi danh nhân vật, người nhất định biết, Bạch Khai Sơn, chính là gãy tại đây cái nhân thủ, người tâm lý nắm chắc là được. Ta nói rồi, cái khác nhân không muốn vạ lây, ta chỉ muốn cái này nhân mệnh. Thứ hai binh nói, này không phù hợp ngươi tính nết a. Còn để ý cái khác nhân. Long ca cười hỏi nói. Long ca, chuyện này không nên nháo đại, tốt nhất là áp dụng ngoài ý muốn phương thức, bằng không lời nói, rất khó có lệ đi qua, nếu thật tra được đến, chỉ sợ là cái phiền toái. Hắn và Trọng Hoa quan hệ tốt lắm, điều đến Bắc Nguyên, cũng là Trọng Hoa ý tứ, cho nên, vẫn là điệu thấp một chút, đem sự tình làm thành một cái ngoài ý muốn tương đối khá. Thứ hai binh lại lần nữa dặn dò. Cái này Long ca. Tên thật kêu Uông Hiểu Long, là Bắc Nguyên thị một cái du côn lưu manh, mấy năm trước tại Bắc Nguyên địa giới thượng vẫn là cái bị tấu nhân vật, nhưng là từ leo lên thứ hai binh sau đó, nhanh chóng trưởng thành vì Bắc Nguyên dưới đất thứ một cái rất lớn lưu manh đầu lĩnh, thứ hai binh không tiện làm sự tình hắn làm không ít, cho nên, lần này thứ hai binh lại lần nữa tìm được hắn, mục đích đúng là làm hắn làm cái này bẩn sống, Uông hiểu. Lòng đương nhiên biết thứ hai binh là có ý gì, nhưng là chính mình chỗ tại vị trí này phía trên không có biện pháp không nghe lời. Đi, không thành vấn đề, việc này giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi, thủ hạ ta có mấy chục lượng cha thổ xa, tùy tiện tìm một chiếc, tại hắn cưỡi xe trải qua khi đụng tới là được, cam đoan cho hắn chen thành bánh thịt. Uông hiểu Long nói, ân, ngươi xem xét mà xử lý là được, bất quá hắn chiếc xe kia ta nghe nói tốt tựa như là không, là chống đạn, các ngươi cẩn thận một chút. Chống đạn, này có chút thú vị ha ha, tại đại lục chống đạn xe hơi cũng không thấy nhiều. Uông hiểu Long nói, cho nên, gia hỏa kia sợ chết, các ngươi liền thật tốt làm, nhìn nhìn như thế nào đem người này cho ta thu phục, càng nhanh càng tốt. Thứ hai binh nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Uông hiểu Long nói, đây là hắn bảng số xe, thấy rõ ràng rồi, đừng đụng sai rồi. Thứ hai binh đem Đinh Trường Sinh xe bức tranh phát cho Uông hiểu Long, Uông hiểu Long lại lần nữa cam đoan nhất định sẽ làm cho thứ hai binh vừa lòng. Thứ hai binh được đến hứa hẹn sau mới vừa lòng rời đi, hắn thật sự là hận không thể Đinh Trường Sinh chết ngay bây giờ, không có biện pháp, người biết quá nhiều. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh lái xe đến tỉnh ủy ra trúc viện, tại trọng hoa trước cửa sau khi dừng lại, đứng ở bên ngoài chờ đợi, Giang Hiểu Huy đã ở, lái xe cũng đem xe mở tới rồi, nhìn đến Đinh Trường Sinh xe đến, Giang Hiểu Huy gấp gáp chạy. Đinh chủ nhiệm, ngài như thế nào tới nơi này? Trọng tỉnh trưởng hôm nay đi ra ngoài thị sát một chút, ta theo lấy cùng đi, xe của ngươi theo ở phía sau, ta lái xe mang theo trọng tỉnh trưởng đi ở phía trước. Đinh Trường Sinh nói, tốt, không thành vấn đề. Giang Hiểu Huy trên mặt có một chút thất lạc, Đinh Trường Sinh không có mời hắn lên xe, điều này nói rõ hắn là cùng với Trọng Hoa có chút tư mật lời muốn nói, cho nên mới không cho chính mình theo lấy cùng một chỗ thượng xe của hắn. Nhưng là điểm ấy tiểu cảm xúc một hồi liền tán đi. Đinh Trường Sinh theo lấy Trọng Hoa thời gian dài bao lâu, hơn nữa, Đinh Trường Sinh điều đến Bắc Nguyên đến không phải là Trọng Hoa chủ ý nha, cho nên bọn hắn có chút tư mật nói cũng là bình thường. Người cũng lái xe đến đây, lên xe của ta a, mở nhiều như vậy xe làm sao? Trọng Hoa ra cửa, nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng mở xe, hỏi. Ta yêu thích lái xe, không thích ngồi xe, nhưng là cũng không thể khiến lái xe sư phó. Thất nghiệp a, như vậy. Ngươi ngồi xe của ta, làm xe của ngươi ở phía sau theo lấy. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, minh bạch ý tứ của hắn, vì thế đem chính mình bao giao cho Giang Hiểu Huy, sau đó đi lên Đinh Trường Sinh. Xe, Đinh Trường Sinh xe ở phía trước, mà phía sau theo lấy cũng là nhất chiếc Audi, cũng là A6L. Trọng Hoa tọa sau khi lên xe, mới nói ngươi xe này vượt chỉ tiêu A, lên ban cũng không thể lái xe này rồi. Không có việc gì, nếu ai cha ta liền cha, đây là ta chính mình tiêu tiền mua xe, thì sao, không cho quốc gia thêm phiền toái, liền du cũng không muốn, các ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, Trọng Hoa tiếu tiếu, không nói sau cái khác. Bọn hắn cũng không có chú ý đến, xe đến một cái chữ thập giao lộ, một bên thẳng hành xa đạo hữu một đầu đường xe chạy là không đi ra, bọn hắn hướng đông, mà đầu kia không đi ra đường xe chạy là từ bắc chiều nam, như vậy nói. Đinh Trường Sinh xe trải qua cái này đường thời điểm, sự chú ý của hắn lực không phải là ở phía trước phương, chính là lưu ý bên phải sau có phải hay không có xe cùng, kiên quyết không có khả năng nhìn bên trái, bởi vì hắn đang tại đường xe chạy chính là đông hướng tối bên trái đường xe chạy rồi. Nhu phải chú ý chính là bên phải có phải hay không có xe. Đinh Trường Sinh cũng không chú ý đến điểm này, đường đèn xanh khi hắn bắt đầu khởi bước, nhưng vào lúc này. Một chiếc vừa mới còn tại phía bắc không có tiến vào đầu đường tra đất xe cấp tốc xử, lúc này Đinh Trường Sinh xe còn chưa tới chữ thập giao lộ ở giữa, nếu như hết thảy đều là cái tốc độ này, như vậy tra đất xe cùng Đinh Trường Sinh xe chạm vào nhau khi hẳn là tại chữ thập giao lộ vị trí trung tâm, bởi vì tra đất xe tốc độ nhanh, Đinh Trường Sinh vừa mới khởi bước mở không phải là rất nhanh. Cẩn thận, Đinh Trường Sinh không chú ý, nhưng là Trọng Hoa ở phía sau nhìn thấy cấp tốc chạy đến tra đất xe, theo bản năng kêu một tiếng. Đinh Trường Sinh chưa kịp nhìn bên trái, bởi vì hắn vừa mới liền mắt nhìn bên phải, không có xe, nhưng là ngay tại hắn nghe được Trọng Hoa tiếng kêu sau đó, đầu vừa mới bãi tránh, liền từ ánh mắt dư quang bên trong nhìn thấy bên trái một đoàn bóng đen xông đến. Nếu như là người bình thường, theo bản năng động tác nhất định là phanh xe. Nếu như lúc này phanh xe, như vậy Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa không chết cũng phải trọng thương. Theo vì vị trí của bọn họ vừa mới ở tại cha đất xe tối chính diện va chạm bộ vị, không ngã xe cũng phải bị thôi cùng khác qua đường miệng xe đụng tại cùng một chỗ, hậu quả khó liệu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2866 hậu hoạn vô cùng. Xuất phát từ bản năng phản ứng, Đinh Trường Sinh đạp không phải là phanh lại, mà là chân ga, bởi vì nếu như lúc này dừng lại, xe của hắn bên trái vừa vặn ở cha đất xe chính diện va chạm vị trí, dĩ nhiên bản năng là không có cách nào khác giải thích cùng nghĩ càng nhiều sự tình. Ít nhiều Audi A8L xuất sắc động cơ cùng khởi bước tốc độ, dĩ nhiên, lúc này không phải từ 0 đến 100 khởi bước, tốc độ bây giờ cũng có 5-60 km/h bộ dạng, cho nên, theo cái tốc độ này tăng tốc nói tương đối dễ dàng một điểm. Cha đất xe lái xe làm xong va chạm chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới chiếc xe này giống như cá trạch vọt ra ngoài, hắn tại nhanh cấp bách phía dưới đạp phanh lại cùng phía bên trái dồn sức đánh tay lái. Nhưng là lúc này theo sát Đinh Trường Sinh phía sau xe chính là Trọng Hoa tọa giá. Cha đất xe tại khẩn cấp thắng xe cùng đánh tay lái dưới tình huống đã xảy ra lật nghiêng, mà lật nghiêng hậu quả là đem Trọng Hoa tọa giá đặt ở thấp, bất quá cũng may là xe Audi khung xương coi như là có thể. Lúc này giao lộ một mảnh hỗn loạn, Đinh Trường Sinh xuống xe, Trọng Hoa cũng nghĩ lúc xuống xe, bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Người còn chưa phải muốn xuống xe, ta đi xuống nhìn nhìn. Đây là xe chìa khóa, theo bên trong khóa kín xe. Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến lối đi bộ phía trên, như vậy tránh khỏi, khả năng còn có xe sẽ đối phó chiếc xe này. Tại ý thức của hắn bên trong, này là có người muốn hại Trọng Hoa, mà không là hắn. Đinh Trường Sinh một bên hướng sự cố trung tâm đi, một bên lấy ra điện thoại, chuyển được cũng không phải là 110 hoặc là 120, mà là Đỗ Sơn Khôi. Người tại phụ cận sao? Ân. Ta nhìn thấy rồi, muốn ta làm cái gì? Cái gì đều không cần làm, cho ta chảnh chết lái xe, thứ nhất, đừng làm cho hắn chạy, thứ hai, chớ bị người khác cấp mang đi rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta nhìn thấy hắn, nhưng là hắn không đi, giống như là đang tại tích cực nghĩ cách cứu viện xe Audi thượng người đâu. Đỗ Sơn Khôi nói, ta đã biết, chảnh chết hắn. Đinh Trường Sinh cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Giang Hiểu Huy đầu rơi máu chảy bị kéo đi ra, nhưng là lái xe bị chen ở bên trong, phía sau cảnh sát giao thông cũng đến hiện trường rồi, nhìn nhìn tình huống nơi này, lập tức yêu cầu trợ giúp, mặt sau cửa xe tạm thời kéo không ra, cho rằng xe này cũng cùng cái khác xe chen tại cùng một chỗ. Phía sau, tại chữ thập lộ trong miệng tam giác hoa viên đứng lấy một người, cầm lấy điện thoại đang tại lo lắng nói gì đó. Người xác định ư, mẹ, ngươi lặp lại lần nữa, xác định sao? Thứ hai binh nhận được hội báo trên đầu mồ hôi lạnh lập tức liền túa ra đến, lần nữa xác nhận hỏi. Xác định, ta xác định, bị đụng không phải là Đinh Trường Sinh xe, mà là Trọng Hoa xe, là tỉnh trưởng xe, làm sao bây giờ, chủ đội, làm sao bây giờ, phía dưới nên làm cái gì bây giờ. Lập tức rời đi chỗ đó, không muốn lại gọi điện thoại cho ta rồi, cái này tạp đổi đi. Thứ hai binh nói xong liền cúp điện thoại, nhất mông ngồi ở sofa phía trên. Hắn không nghĩ tới việc này nháo đại rồi, cái này Uông Hiểu Long, mẹ, hắn hướng mình làm cam đoan, hơn nữa còn có cảnh sát giao thông phối hợp, hắn cũng chưa muốn làm thành việc này, thật là làm cho thứ hai binh giết hắn đi tâm đều có. Cầm lấy điện thoại, đánh cho Uông Hiểu Long, chất vấn nói con mẹ nó ngươi làm cái gì, ta cho ngươi muốn làm Đinh Trường Sinh, không cho ngươi muốn làm người khác, ngươi có biết hay không ngươi đụng chính là Trọng Hoa xe, tỉnh trường xe, ngươi cũng dám làm, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi yên tâm, nhìn ngươi khẩn trương, cái này không phải là một cái ngoài ý muốn nha, hơn nữa, Trọng Hoa không tại xe kia phía trên, hắn ngồi ở Đinh Trường Sinh xe phía trên rồi, lần này ít nhiều là không đụng vào Đinh Trường Sinh xe, nếu không nói thì phiền toái, ngươi lần này liền thắp hương a, yên tâm, ta lại nghĩ biện pháp khác a. Uông Hiểu Long nói, ngươi nói cái gì, Trọng Hoa không tại xe kia phía trên. Thứ hai binh hỏi, ân, xác nhận. Trọng Hoa không ở kia chiếc Audi A8L phía trên, ngươi yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Uông Hiểu Long nói. Ngươi xác định, thứ hai binh lại lần nữa xác nhận nói. Ta xác định, trừ bỏ thư ký cùng lái xe, lại không những người khác, hơn nữa Đinh Trường Sinh sau khi xuống xe nhìn nhìn, lái xe liền mang theo Trọng Hoa đi. Uông Hiểu Long nói. Giang Hiểu Huy bị đưa đến bệnh viện, nhưng là lái xe sẽ không may mắn như vậy rồi. hắn đợi cho phòng cháy nhân viên mở ra biến hình cửa xe, đem hắn cứu ra lúc tới, đã không có sinh mạng thể trinh. Trọng Hoa sắc mặt tái xanh chạm tại phòng làm việc phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài tỉnh phủ đại viện, hỏi những người này lá gan tử không bình thường, việc này cũng dám làm. Có lẽ mục tiêu của bọn họ không phải là ngươi, là ta, nếu không là ta nhanh nhấn ga, bị đụng nhất định là xe của ta, xe của ngươi ở phía sau chỉ cần là đạp phanh lại liền không thành vấn đề, cho nên, nhìn đến mục tiêu hay là ta, không phải là ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ai vậy làm đây này? Trọng Hoa lấy lại tinh thần, hỏi. Nói, phái ta nhân đi thăm dò, phỏng chừng rất nhanh liền có kết quả, còn có người tài xế kia, điểm đáng ngờ rất lớn, phải nhường người tốt tốt cùng hắn nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói, ân, người mấy ngày nay cái gì đều đừng làm, liền tra rõ chuyện này, này còn cao đến đâu, hạ tử thủ rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ đợi, không phản kích một chút không? Trọng Hoa giận dữ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta sẽ sắp xếp, chuyện này ai làm, nhất định tra cái tra ra manh mối, đến lúc đó đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Trọng Hoa tiếp tục tại văn phòng bên trong làm công, nhưng là cũng làm không là cái gì việc, vốn là muốn đi chợ nông nghiệp nhìn nhìn, hiện tại tốt lắm, liền tỉnh phủ đại viện đều không ra được. Phía sau, điện thoại trên bàn vang lên, Trọng Hoa nhìn nhìn dãy số, lập tức nhận lấy. Này, Hà thư ký, ta là Trọng Hoa a. Trọng Hoa, như thế nào, ta nghe nói ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, không có sao chứ? Cảm ơn Hà thư ký, ta không sao, vừa mới nhận được tin tức, lái xe chết rồi, thực đáng tiếc, sự cố còn tại trong điều tra, còn không có kết quả. Trọng Hoa nói, ân, ta đề nghị thừa dịp cái này cơ hội, đối với thành thị nội mạnh mẽ xông pha tra đất xe tiến hành một cái hoàn toàn sửa trị, không thể lại loạn như vậy đi xuống. Quần chúng đối với việc này cũng thực có ý kiến, trà đất xe thật là thành thị một cái u ác tính, không thể tại như vậy theo đuổi đi xuống. Hà Gia Thắng nói, vâng, ta cảm thấy cũng là cơ hội, ta thích đáng an bài. Trọng Hoa nói, ân, vậy thì tốt, trước như vậy đi, các ngươi ra cái ý kiến, cho ta một phần ta nhìn nhìn. Hà Gia Thắng nói, tốt, phương án sau khi ra ngoài cho ngươi đưa một phần đi qua. Trọng Hoa nói. Buông điện thoại xuống, Trọng Hoa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói nhìn thấy a, nhẹ nhàng bâng quơ, một chút không nhắc tới này khởi sự cố tình sự tình, có lẽ là không nghĩ sách a, nhưng là này khởi sự cố tình nhất định phải tra rõ, bằng không lời nói, mối họa vô cùng. Ân, hiện tại công kiểm pháp một cái cũng không tại chúng ta trong tay, nếu tra được đến chỉ sợ độ khó rất lớn, vẫn là muốn lại nghĩ một chút biện pháp, đem này khởi sự cố tình tra minh bạch nói sau. Ta cũng hiểu được sự tình không phải là đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Nghĩ nghĩ những biện pháp khác, nhất định phải đem việc này cấp đã điều tra xong. Trọng Hoa rất hận nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2867 Tần Lệ San. Chuyện này đương Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa đô ý thức được, đối phương là cỡ nào cùng hung cực ác, Đinh Trường Sinh càng là đối với Đỗ Sơn Khôi hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tra rõ này sau lưng sự tình, vô luận là ai. Vô luận trả giá cái gì đại giới, đều phải hiểu rõ là ai tại dưới đau đớn sát thủ, như vậy mới có thể phản kích. Thị sát sự tình không giải quyết được gì, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ phía sau lại để cho Trọng Hoa đi ra ngoài, tuy rằng chính mình an ủi hắn nói chuyện này là hướng chính mình đến, nhưng là việc này không tra rõ phía trước, thật đúng là khó mà nói là hướng ai đến, cho nên, còn phải chờ một chút. Tại làm Đỗ Sơn Khôi điều tra đồng thời, Đinh Trường Sinh mình cũng bắt đầu hành động. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh liền lái xe ra tiểu khu, đi tỉnh lập bệnh viện, theo Đỗ Sơn Khôi cấp tình báo của mình đến nhìn, hôm nay là thứ hai binh tình phụ Tần Lệ San trực ban thời gian, cho nên hôm nay đi tìm nàng thích hợp nhất. Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh không có trực tiếp chạy đến bệnh viện, mà là đem xe chạy đến bệnh viện phụ cận thương trường, dừng xe ở thương trường bên trong, sau đó tại thương trường bên trong đổi tới đổi lui, bỏ rơi cái đuôi, lúc này mới đi sát vách tỉnh lập bệnh viện. Hắn đến không phải là rất sớm rồi, nhưng là trong tay hào mới số 5, nhìn đến vị này đại phu khách hàng không phải là rất nhiều, nam sĩ ai cũng không muốn làm một cái nữ nhân bái kéo lấy chính mình đồ vật qua lại nhìn, không phản ứng vậy nói rõ ngươi không được, phản ứng lớn lại thực lúng túng, cho nên còn không bằng không nhìn nữ đại phu đâu. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn hành lang ngồi người, chỉ còn lại chính mình một cái, vì thế đi vào. Nơi nào vấn đề, Tần Lệ San không ngẩng đầu. một bên viết ca bệnh, một bên hỏi. Phía dưới không thoải mái. Đến nơi này đến đều là phía dưới không thoải mái, ta hỏi ngươi là dạng gì không thoải mái. Tần Lệ San ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Ta cũng nói không tốt, dù sao chính là không thoải mái. Đinh Trường Sinh nói. Tần Lệ San xem hắn, nói nằm trên đó, đem quần tuột đến đầu gối, ta giúp ngươi nhìn. Trong này sao? Đinh Trường Sinh chỉ mảnh bên trong giường, hỏi. Tần Lệ San không phản ứng hắn, duỗi tay theo bên trong ngăn kéo cầm lấy một cái duy nhất cái bao tay đeo lên. Đinh Trường Sinh lúc này cũng đi vào, sau đó nằm tại trên giường bỏ đi quần, nghĩ thật sự là rất hảo ngoạn. Thứ hai binh, trước hết để cho ngươi tình phụ nhìn lão tử ngoạn ý. Nhìn là của ngươi đại, vẫn là lão tử đại, nhìn ngươi chuyện này phụ có thể hay không chọn chúng lão tử đâu này. Đinh Trường Sinh dựa theo yêu cầu của nàng cởi quần, sau đó nằm tại đó bên trong, Tần Lệ San sau khi đi vào liền nhìn thấy màn này, nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh đồ vật khi rõ ràng sửng sốt, mỗi ngày không nhìn 10 cũng phải nhìn bát nam nhân cái đồ chơi này, thật đúng là lần đầu gặp lớn như vậy, không khỏi nhiều liếc nhìn một cái. Bác sĩ xem bệnh, tự nhiên là muốn cầm lấy tới bát ở phản điều đi qua kiểm tra, nhưng là ngay tại nàng đỡ lấy Đinh Trường Sinh cái này cầu vật kiểm tra thời điểm. Đinh Trường Sinh cư nhiên lên phản ứng, dần dần lộ ra cao chót vót sắc mặt, Tần Lệ San khuôn mặt lập tức đỏ, xem như bác sĩ hẳn là không kinh ngạc rồi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên mặt đỏ. Nhưng là ngay tại mặt nàng hồng không biết nên như thế nào có kết luận thời điểm, Đinh Trường Sinh một câu làm tinh thần của nàng chớp mắt theo lửa nóng xuống đến băng điểm. Tần bác sĩ, người nhận thức Bách Tiểu Đào sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Lệ San sửng sốt, lập tức thu hồi tay của mình. Rớt ra mảnh đi ra ngoài, sau đó ngồi ở trên chỗ ngồi của mình mặt lạnh nhìn kéo quần lên đi ra Đinh Trường Sinh, lạnh lùng hỏi ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu sự tình, ngươi có biết Bách Tiểu Đào tồn tại, không biết Bách Tiểu Đào có biết hay không sự tồn tại của ngươi, có biết hay không con của các ngươi đều tại một cái tiểu học đến trường đâu này? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Tần Lệ San lập tức cứng lại rồi, sửng sốt một lúc lâu mới nói ngươi không phải là đến khám bệnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Đinh Trường Sinh xách tốt lắm quần, đi tới cửa, răng rắc một tiếng, khóa trái cửa, Tần Lệ San lập tức khẩn trương đứng lên, lớn tiếng chất vấn nói ngươi muốn làm gì, ta gọi người. Ngươi có thể kêu, ngươi chỉ cần mở miệng kêu người, ngươi buổi chiều liền nhận lấy cũng không đến phiên ngươi con trai, cho dù là thứ hai binh tại nơi này, ta cũng nói như vậy, ngươi nói ta có phải hay không biết quá nhiều. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Người rốt cuộc là ai, người muốn làm gì? Tần Lệ San càng phát giác, người này là Bách Tiểu Đào phái đến, nàng đã biết mình và thứ hai binh quan hệ, người này là tìm đến chính mình báo thù. Tần Lệ San không nghĩ ngồi chờ chết, xoay người chạy ra cửa, nhưng là bị Đinh Trường Sinh chiếu trên mặt chính là một cái tát, trực tiếp đem nàng cấp đánh hôn mê rồi, từ nhỏ đánh tới, còn từ trước đến nay không ai dám đánh nhau nàng, nhưng là chính là trước mắt cái này người. Cư nhiên cho nàng một cái tát. Ngươi chạy nữa một cái thử xem, ta cho ngươi biết, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, ngồi ở đây chúng ta thật tốt tâm sự, nếu không lời nói, ta liền đi cùng các ngươi viện trưởng tâm sự, xem hắn có phải hay không có thể cho ngươi cơ hội, ngồi xuống. Đinh Trường Sinh một tiếng cuối cùng quát, âm thanh rất lớn, hắn cũng không lo lắng bị người khác nghe được, chính mình trước ngồi ở người bệnh vị trí phía trên, chỉ chỗ ngồi, ra lệnh. Đinh Trường Sinh nhìn bộ mặt Tần Lệ San, nói người yên tâm, ta cùng Bách Tiểu Đào không biết, cho nên, ta không có khả năng nói cho nàng lão công cùng ngươi có một chân, còn có đứa bé, việc này các ngươi yêu như thế nào muốn làm, cùng ta không quan hệ, ta nói đúng mặt khác sự tình, ta nghĩ ngươi càng cảm thấy hứng thú. Ta và ngươi không có gì hay đàm, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không ta báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ta biết. Ngươi nói đúng gọi ngươi tình nhân thứ hai binh tới là A, vậy thì tốt, chúng ta trước hết nói chuyện hắn A, hắn và ngươi sinh đứa nhỏ, nhưng là không có cách nào khác cưới ngươi, cho nên, đối với ngươi cảm thấy thực áy náy, liền liều mạng cho ngươi tiền, hàng tháng đều có thể cho ngươi kali tồn mấy vạn mấy chục vạn, đúng không, vậy ngươi có nghĩ tới không, số tiền này từ đâu đến, là hắn tiền lương đều cho ngươi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, Tần Lệ San như rớt vào hầm băng. Cái này nhân rốt cuộc là ai, rốt cuộc biết bao nhiêu sự tình, mình và thứ hai binh sự tình hắn biết, thứ hai binh cấp tiền mình hắn cũng biết, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Viện kiểm sát, vẫn là kỷ ủy, giám sát cục, nhưng là những cái này đơn vị người nào là thứ hai binh không giải quyết được. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Lệ San hỏi nhiều nhất một câu. Ta gọi Đinh Trường Sinh, ngươi có thể hỏi một chút Nhĩ lão công, hắn nhất định biết, ta bây giờ là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, chính là ngươi chuyện này phụ, cư nhiên mướn một chiếc xe, muốn đâm chết ta, ngươi nói hắn đầu óc có phải hay không nước vào rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết việc này, ta thật không biết. Tần Lệ San gấp gáp nói. Đinh Trường Sinh duỗi tay theo mặt của nàng trước cầm đến điện thoại, làm nàng cởi bỏ khóa, sau đó tìm được thứ hai binh WeChat, dùng miệng của nàng hôn cấp thứ hai binh phát ra nhất cái tin tức nghe nói hôm nay tỉnh trưởng thiếu chút nữa bị đâm chết, không phải là ngươi làm a? Ngươi không muốn làm loạn, ngươi nếu xảy ra chuyện, còn chúng ta làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ? Quyển thứ 6 gạch dưới 2868 thiết kế. Tần Lệ San đầu óc chuyển bay nhanh, nghĩ các loại thoát khỏi khốn cục trước mắt phương pháp xử lý, nhưng là đáng tiếc chính là, dùng tại y thuật thượng đầu óc dùng tại như vậy việc phía trên, nàng thật đúng là không bằng trước mắt người nam nhân này. Người muốn ta làm cái gì, người nói, ta có thể làm được, nhất định làm được. Tần Lệ San cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì chính mình nếu như cứng rắn nữa đi xuống, thực có thể chọc giận hắn, tại đây cái phòng, sẽ phát sinh cái gì, nàng thật không xác định. Người yêu thích công tác của ngươi sao? Đinh Trường Sinh ỉ tại ghế dựa phía trên, trêu tức nhìn đối phương, hỏi. Tần Lệ San có chút không hiểu đối phương là có ý gì, chỉ có thể là gật gật đầu. Là thật yêu thích, vẫn là chính là cầm lấy công việc này làm cái ngụy trang, cho ngươi những tiền kia tìm nơi phát ra, kia cũng không đúng a, ngươi nhiều tiền như vậy. Cho dù là giặt trắng lời nói, kia được bao nhiêu năm. Người những tiền kia có phải hay không vì thứ hai binh tắm? Đinh Trường Sinh hỏi. Như vậy đi, ta làm cái gì việc, ta tự mình biết, người muốn làm gì, người nói, không phải là làm giao dịch nha, ta có thể làm giao dịch, muốn ta làm cái gì ngươi có thể buông tha ta. Tần Lệ San chấn định tinh thần, hỏi. Người có thể làm chủ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta có thể. Ta liền chính mình chủ còn không làm được à? Nàng nói còn chưa dứt lời, điện thoại đinh một tiếng, tin tức đến đây. Tần Lệ San đứng dậy muốn cầm điện thoại đoạt lấy đi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh giành trước cầm lấy, tin tức là ngươi thu thập một chút này nọ, ta đêm nay đưa ngươi đi. Đáp phi sở vấn, trong này nhất định là có vấn đề, vì thế hắn tiếp tục lợi dụng Tần Lệ San điện thoại gửi tin tức chuyện đó rốt cuộc có phải hay không là ngươi làm. Thứ hai binh ngươi đây không cần lo. Người hôm nay vô nghĩa nhiều như vậy. Đinh Trường Sinh vốn là chính là nghĩ gạt nhất thứ hai tuần sau binh, không nghĩ tới việc này chính xác là hắn làm, rất rõ ràng, mục tiêu của hắn không phải là Trọng Hoa, mà là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh căm tức có thể nghĩ, đối với có chút nhân tới nói, phải làm hắn trường trí nhớ mới được, nếu không lời nói, hắn cả đời đều không nhớ nổi đến ai mới là có thể nắm giữ mạng hắn vận người. Đến, người chính mình nhìn nhìn. Câu trả lời này có phải hay không có ý tứ? Đáp phi sở vấn, này ý vị như thế nào đâu này? Ta không có lừa gạt ngươi chứ, liền tỉnh trưởng cũng dám xử lý, nhìn đến thứ hai binh là điên thật rồi, đúng rồi, hắn muốn đưa ngươi đi, đưa. Đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Lệ San nhìn thấy tin tức, quả thực muốn điên rồi, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh giảo hoạt như thế, cũng không nghĩ tới thứ hai binh ngu như vậy, lá gan lớn như vậy. Giống như là Đinh Trường Sinh nói, hắn liền tỉnh trưởng cũng dám mưu hại, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Ta cho ngươi biết, thứ hai binh không đơn giản như vậy, hắn làm sự tình so hiện tại ngươi thấy hơn nhiều, ngươi muốn là muốn toàn thân mà lui, muốn hài tử của ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành, phối hợp ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chính là vô luận tương lai thứ hai binh như thế nào ư, cũng không có khả năng liên lụy ngươi và đứa nhỏ, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Lệ San nhìn về phía hắn, cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi không tin cũng không quan hệ, ta không bắt buộc ngươi, nhưng là ta có nắm chắc cho ngươi đi không ra bệnh viện đã bị công kiểm pháp hoặc là kỷ ủy người mang đi. Nga, đúng rồi, ta ngươi vừa mới đối thoại ta đều ghi âm rồi, ngươi phải biết, một khi ngươi xảy ra vấn đề, thứ hai binh lãnh đạo sẽ làm hắn thi tốt giữ xe, đến lúc đó ngươi liền trở thành vật hy sinh, các ngươi nguyện ý hy sinh ai, ngươi tự chọn a. Đinh Trường Sinh nói. Tần Lệ San còn đang do dự, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ta là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, người nghĩ nhìn, ta có khả năng là một điểm năng lượng đều không có người sao. Hơn nữa, ngươi và thứ hai binh bí ẩn như vậy quan hệ, ta đều có thể tra được, cho nên, cho ngươi cùng đứa nhỏ từng phút đồng hồ biến mất, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ngay tại bệnh viện các ngươi phía dưới bãi đỗ xe, mỗi ngày đều có hai chiếc xe bốn người trực ban nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cho rằng ta là nói đùa sao? Hắn nói đúng muốn đưa ta xuất ngoại, đi Malaysia. Tần Lệ San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy thì tốt, đi thôi, về nhà thu thập một chút, ta trở về với ngươi, buổi tối cùng hắn gặp mặt, nhìn còn không có thương lượng đường sống, còn có, này thời kỳ ngươi nếu là dám cùng hắn liên hệ, vậy chuyện này sẽ không được nói chuyện, chúng ta nhất phách lưỡng tán, riêng phần mình lợi dụng thủ đoạn của chính mình, nhìn đến lúc đó ai ăn thiệt thòi, được không? Tần Lệ San lắc lắc đầu, nói ta không có khả năng cùng hắn liên hệ, nhưng là ta phải đi nhận lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ trước không cần nhận, ngươi lại chưa có xác định phải đi, chúng ta gặp mặt, đến lúc đó nói sau cũng không muộn, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Tần Lệ San phát hiện chính mình từng bước đều rơi vào đối phương thiết. Kế rồi, về nhà, không nhận lấy đứa nhỏ, chính mình sở hữu dãy dụa đều là phí công. Đinh Trường Sinh ngồi lên Tần Lệ San lái xe, đồng thời, theo dõi Đinh Trường Sinh người còn tại thương trường bên trong tìm kiếm, cuối cùng bọn hắn nhớ tới đi thương trường màn hình giám sát đi tìm, bởi vì sợ bị thứ hai binh mắng, đến lúc này còn không có dám hội báo, mà lúc này, Đinh Trường Sinh ngồi ở Tần Lệ San xe sau tọa, Tần Lệ San suốt quãng đường đi một chút dừng một chút lái xe, thẳng đến trở lại nhà mình bên trong, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau vào cửa. Tần Lệ San trong nhà trang hoàng xa hoa trình độ làm Đinh Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Đinh Trường Sinh nhìn thời gian, nói sắc trời còn sớm, hắn buổi tối mới có thể đến, không biết tới khi nào, gọi điện thoại cho hắn a, hiện tại liền muốn hắn, ta không chờ được dài như vậy thời gian. Nhưng là, hắn hiện tại đang tại phía trên ban, không có khả năng đến. Tần Lệ San nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đi hướng nàng lui về phía sau. Thẳng đến lui về phía sau đến trước ghế salon, bị buộc nhất mông ngồi xuống, kinh hoàng hỏi ngươi muốn làm gì? Ta đúng là bởi vì không muốn làm nha, mới để cho ngươi bây giờ gọi điện thoại, cho nên, hiện tại gọi điện thoại làm hắn đến, cùng hai ta thừa dịp cái này thời gian làm chút gì, ngươi tự chọn, là hai ta làm chút gì, vẫn là để cho hắn đến. Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Lệ San không nghĩ tới một cái đường tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm cư nhiên lưu manh như vậy. Nhưng là không có biện pháp, nàng cũng không nghĩ bây giờ cùng Đinh Trường Sinh một mực ngây ngô đến tối thứ hai binh đến, cho nên, duỗi tay cầm điện thoại lên cấp thứ hai binh gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh đương nhiên nghe không được thứ hai binh đang nói cái gì, nhưng là lại nghe được Tần Lệ San nổi giận, làm hắn hiện tại liền, nếu không về sau liền không nên tới. Đánh xong điện thoại, sau đó hai người ngồi đối diện, Đinh Trường Sinh hỏi ngươi và hắn, là như thế nào bắt đầu? Ai? Tần Lệ San sừng sốt. Hỏi. Đương nhiên là thứ hai binh rồi, còn có thể là ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Lệ San bị hỏi vấn đề này, đỏ mặt lên, nói hắn từng là của ta bệnh nhân, khi đó ta vừa mới bắt đầu độc lập xuất môn trần, liền gặp được hắn, kiểm tra thời điểm bị hắn. Ngay tại người cái kia văn phòng A, hắn liền dám đem ngươi cấp ngay tại chỗ làm. Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Lệ San không nói chuyện, nhưng là Đinh Trường Sinh dĩ nhiên đoán được rồi kết quả. Quyển thứ 6 gạch dưới 2869 từng bước cưỡng bức. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Tần Lệ San cùng thứ hai binh là lái như vậy thủy, thứ hai binh lá gan tử thật đúng là không nhỏ, nhìn đến đêm nay tốt tốt cùng hắn tính sổ. Cầu ngươi, vô luận các ngươi như thế nào, đừng tổn thương ta cùng đứa nhỏ, được không, ta biết sớm muộn gì sẽ có một ngày này, nhưng là ta vẫn luôn đang gạt chính mình, vẫn luôn tại tha, hơn nữa, hắn cho ta rất nhiều tiền. Ta cũng dần dần hõm vào không thể thoát thân, ta biết hắn nhiều lắm bí mật, ta nếu không cùng hắn tiếp tục nữa, ta liền chết, hắn tâm ngoan thủ lạt, nói được thì làm được, đây là ta sợ hãi nhất, ta nếu không nghe hắn liền sẽ giết cả nhà của ta, ngươi nói ta dám không nghe hắn sao? Tần Lệ San hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này, ngươi khả năng còn không biết của ta làm người, ta so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa ta theo bên trong Nam tỉnh đến nơi này, một cái nhận thức người đều không có, ta càng không cần có cái gì cố kỵ, chỉ cần tâm ngoan thủ lạt là được rồi, ngươi nếu không phối hợp ta giống nhau cũng có khả năng tâm ngoan thủ lạt, không tin ngươi có thể thử xem. Ta cảm thấy ngươi không phải là như vậy người tốt kẻ xấu ta vẫn có thể nhìn ra, thứ hai binh phá hủy ta cả đời, chẳng những là cưỡng gian ta, còn để ta cho hắn sinh đứa nhỏ, ta là không có biện pháp. Đình chỉ, ngươi không muốn nói với ta những cái này, ta có thể cùng ngươi nói liền chỉ có một việc, thì phải là, mục tiêu của ta không phải là ngươi, là thứ hai binh, ngươi chỉ phải phối hợp ta làm tốt thứ hai binh công tác, cái khác việc, đều tốt nói, chuyện này làm hư hại, cuộc sống an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt, ngươi bây giờ cùng thứ hai binh làm sự tình, ta cam đoan, ngươi ra lại lúc tới, con trai ngươi đều nên cưới nàng dâu rồi, có tin hay không là tùy ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Tần Lệ San không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là như thế này dầu muối không tiến người, chính mình đối với thứ hai binh không có nhiều yêu đáng nói, nhưng là đứa nhỏ nhưng là nàng thân sinh, cho nên, nàng bây giờ đang ở ngôn ngữ thượng nịnh bợ Đinh Trường Sinh, bất quá là vì để cho Đinh Trường Sinh buông tha chính mình, nhưng là không nghĩ tới cái này nhân đầu óc thực linh quang, căn bản không lên chính mình làm, điều này làm cho Tần Lệ San hết đường xoay sở. Người tình huống trong nhà ta cũng đều quen thuộc, ta nếu dám tới tìm ngươi, chính là đem ngươi trong nhà tình huống căn bản đều thăm dò, cho nên, ngươi không tốt cùng ta ngoạn hoa chiêu, đến lúc đó hố không biết là ai đó. Đinh Trường Sinh nói cuối cùng. Vậy ngươi muốn ta làm? Cái gì tài năng buông tha ta? Tần Lệ San hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói rất đơn giản, đợi một chút thứ hai binh lúc tới, ngươi chỉ cần tại một bên khóc, khuyên hắn nghe ta là được, cái gì khác đều không cần làm, cái này đơn giản à? Chỉ đơn giản như vậy, Tần Lệ San không tin hỏi. Bằng không, người còn có thể làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh cấp bách lửa lửa chạy trở về, tại vào nhà môn phía trước hàng hiên bên trong, điện thoại của hắn vang lên, truyền được điện thoại về sau, thủ hạ của hắn mới báo cáo chu đội, gia hỏa kia đi bệnh viện, chúng ta vẫn đang tra, nhưng là giống như. Lúc này thứ hai binh đã vào gia môn rồi, nhìn thấy ngồi tại trên sofa Đinh Trường Sinh. Lại nhìn một bên Tần Lệ San, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tốt, ta đã biết, tiếp tục tra a. Thứ hai binh nói xong liền cúp điện thoại. Thứ hai binh trở tay theo nách phía dưới rút súng lục ra, nhắm ngay Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói chu đội trưởng, người tốt nhất vẫn là để súng xuống, người có thể thấy rõ lầu đối diện thượng mở ra cửa sổ thủy tinh sao. Chỗ đó có một cái tay súng bắn tỉa tại nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nếu như vậy cầm súng khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi, ta thực lo lắng hắn phán nhầm, đến lúc đó ngươi không đánh chết ta, hắn ngược lại trước tiên đem ngươi xử lý rồi. Hơn nữa, ngươi cho rằng an bài cha đất xe muốn đem ta cùng Trọng Hoa đâm chết, nhân ra sẽ không nhân tại trong chỗ tối dùng ám thủ sao? Ngươi tới đây làm gì? Không phải là ta muốn đến, là Tần bác sĩ nói lên ngươi và nàng quan hệ, nói nàng ở nơi này, ta cảm thấy chúng ta quen biết. Giao tiếp cũng không phải là lần một lần hai rồi, người đã cùng Tần bác sĩ là loại này quan hệ, ta hẳn là tới cho người ôn ôn hoa, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh vẫn là không vội vàng không hoảng hốt hỏi. Thí thoại, người cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử ư, cầm lấy lời này gạt ta. Thứ hai binh thật sự là hận không thể lập tức nổ súng. Nhưng là hắn cũng biết Đinh Trường Sinh nói có thể là sự thật, hơn nữa đối phương này ung dung thái độ. Cùng với có thể tìm tới nơi này đến bản sự, thứ hai binh thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Vì thế, chậm rãi khẩu súng cất vào đến, ngồi vào Đinh Trường Sinh đối diện, Tần Lệ San bên người. Đinh Trường Sinh, ta vẫn luôn rất bội phục ngươi, chúng ta có thể minh đến. Ám đến đều có thể, nhưng là ngươi hôm nay đụng tới của ta lằn danh, như vậy không tốt, chúng ta làm chuyện gì, đó là chúng ta công tác thượng sự tình, liên lụy về nhà nhân liền không có ý nghĩa. Cũng không phải là đàn ông nên làm sự tình. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi cùng ta giảng những cái này đạo lý vô dụng, ta không phải là cái giảng đạo lý người, ta chỉ chú trọng kết quả, hôm nay chúng ta ngay tại ngươi cái này nhà mới đàm một chút, nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, ta nghe ngươi, nếu như ta có thể thuyết phục ngươi, ngươi chợt nghe ta đấy, như thế nào, ta đề nghị này coi như là công bằng a. Ngươi muốn làm gì? Thứ hai binh hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, hỏi ta đoán, ngươi bây giờ nhất định là thực sợ hãi Trọng Hoa đối với hôm nay sự tình truy cứu tới cùng, cho dù là hiện tại ngươi có thể đào thoát, nhưng là chuyện này sớm muộn gì đều có khả năng bị hắn nhớ lại đến, ngươi cho rằng Trung Bắc tình một mực giống như bây giờ đi xuống, ta hỏi một chút ngươi, Trọng Hoa bao lớn, kia một chút lão bất tử bao lớn, ngươi thật cho rằng này Trung Bắc tình thiên một mực tối như vậy đi xuống sao? Đối mặt Đinh Trường Sinh chất vấn. Thứ hai binh không từ ngữ phản bác, Đinh Trường Sinh nói tiếp, nói Trọng Hoa bối cảnh ngươi khả năng không biết, nhưng là ta biết, ta mấy ngày hôm trước mới đi Bắc Kinh nhìn nhìn nhà hắn lão gia tử, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, Trọng Hoa tuổi còn trẻ liền lăn lộn đến tỉnh trường vị trí, là dựa vào chính mình chiến tích sao? Nếu trong nhà không có hậu trường, không có người ở sau lưng chống lấy, khả năng ư, ta muốn biết ngươi bao lớn hậu trường, có thể kháng qua được hắn, nếu như hắn nhất định phải truy cứu chuyện này, ta tin tưởng ngươi thứ nhất đã bị đẩy ra đến, có tin hay không là tùy ngươi. Ta không nghĩ đối với hắn như thế nào, thì phải là đối với ta rồi, ta biết ngươi thực muốn ta chết, đáng tiếc, ngươi chọn lựa rất tao cơ hội, Trọng Hoa hiện tại chính là nhận định là có người muốn mưu sát hắn, cái ý nghĩ này, có lẽ chỉ có ta có thể thay đổi hắn, cải biến cái ý nghĩ này, người mới khả năng không có việc gì, Bách Tiểu Đào, Tần Lệ San, hai cái này nữ nhân mới có thể tiếp tục cho ngươi hưởng thụ, đúng không, không có mệnh, các nàng chính là người khác, nói không chừng còn có khả năng là của ta đâu. Đinh Trường Sinh nói, mập mờ liền mắt nhìn Tần Lệ San. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, thứ hai binh nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, âm ngoan nói, sau đó đưa tay đưa về phía dưới nách. Nhưng là, lúc này đây Đinh Trường Sinh không cho hắn cơ hội. Quyển thứ 6 gạch dưới 2870 không sao cả. Lúc này đây Đinh Trường Sinh không cho hắn cơ hội, ngay tại tay hắn đưa về phía dưới nách chuẩn bị lại lần nữa khẩu súng cầm lấy thời điểm, Đinh Trường Sinh cấp tốc đứng dậy, một cước đạp tại bàn trà phía trên, một cái tát đánh vào đầu của hắn phía trên, một tát này Đinh Trường Sinh dùng 10 phần khí lực, cho nên, đương nhân bị ngoại lực tại chớp mắt đập đến huyệt thái dương thời điểm, tối trực tiếp phản ứng chính là mê muội. Mà ở hắn mê muội chớp mắt, súng của hắn sớm bị Đinh Trường Sinh tháo xuống, tay hắn cầm súng, một lần nữa trở lại vị trí của mình phía trên, sau đó chờ đợi thứ hai binh tỉnh táo lại. Tại trong quá trình này, Tần Lệ San bị sợ há to miệng, Đinh Trường Sinh đoán nàng nhất định là muốn kêu ra tiếng, đáng tiếc chính là bởi vì khẩn trương thái quá, đương nhân tại khẩn trương thái quá thời điểm là không gọi ra đến bất kỳ cái gì âm thanh đến, giống như là cổ họng bị lấp một cái trái bóng bàn, tuy rằng miệng mở rộng, nhưng là không gọi ra đến bất kỳ cái gì âm thanh đến, này ngay tại lúc này Tần Lệ San trạng thái. Đương thứ hai binh vào cửa thời điểm, nhất là hắn cầm súng hướng về Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng khi đó lại lần nữa có cảm giác an toàn, nhưng là ngay tại vừa mới, thứ hai binh mang cho an toàn của nàng cảm chớp mắt biến mất, chẳng những là biến mất, hơn nữa loại an toàn này cảm lũy thừa biến thành số âm. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh cầm súng đứng lên, đi đến cửa sổ một bên, kéo lên rèm cửa, nói hôm nay ta đến nơi này, cũng là tạm thời nảy lòng tham, căn bản không bất luận kẻ nào biết, cũng không có khả năng có cái gì tay súng bắn tỉa hướng về ngươi, ngươi quá dễ gạt, liền thông minh này, còn nghĩ cùng ta đấu đâu này. Kéo lên rèm cửa, trở lại sofa phía trên ngồi xuống, sau đó mở ra thương bảo hiểm, nhắm ngay thứ hai binh, nói khi ta tới nhìn, nơi này màn hình giám sát không phải là rất nhiều. Mà ta đợi sẽ ra ngoài, cũng hoàn toàn có thể đem những cái này màn hình giám sát đều xóa bỏ. Đừng quên, ta cũng đã làm cảnh sát người, cho nên, chút chuyện này không khó, mấy ngày nữa sẽ có nhân phát hiện, ngươi và nàng chết tại cái này nhà, mà kết luận chính là ngươi bao nuôi một cái tình phụ ép ngươi ly hôn cùng nàng kết hôn. Ngươi không đồng ý, nổ súng bắn chết nàng, sau đó tự sát, chỉ đơn giản như vậy, ngươi vợ con còn có khả năng được đến một khoản phí mai táng. Ta tin tưởng Bắc Nguyên thị cục vì che giấu rèm pha, sẽ không đem việc này công bố ra ngoài, nhưng là ngươi, ngươi đứa nhỏ liền trở thành cô nhi. Đinh Trường Sinh câu nói sau cùng, là đối với Tần Lệ San nói, hơn nữa cho nàng nháy mắt, Tần Lệ San lập tức minh bạch nên chính mình biểu diễn thời điểm. Nàng dao động cánh tay của hắn, nói A Binh, ngươi nghĩ nghĩ đứa nhỏ làm sao bây giờ, ngươi nếu xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Thứ hai binh oán hận nhìn Đinh Trường Sinh, nói người nghĩ đến người uy hiếp ta, ta liền đi vào khuôn khổ ư, ta cho người biết, Đinh Trường Sinh, không có cửa đâu, người hôm nay xông vào nhà của ta, thù này cho dù là kết xuống, ngươi chỉ cần là tại Bắc Nguyên một ngày, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi, không tin ngươi có thể thử xem. Đinh Trường Sinh giao giao đầu, cầm lấy thương chỉ lấy đầu của hắn, nói nhìn đến ta muốn thay đổi một chút này xuất diễn kết cục, các ngươi đã xảy ra tranh chấp. Tần Lệ San cầm lấy thương đánh bể đầu ngươi, sau đó tự sát, kết cục này càng thêm hợp lẽ thường, đúng không, giống ngươi như vậy không biết vì lão bà mình đứa nhỏ suy nghĩ người, cho dù là đánh chết tình phụ, cũng không có khả năng tự sát, đúng không? Đinh Trường Sinh nói được thì làm được, ngay tại tiếng nói của hắn chưa rơi phía trước, tiếng súng vang lên, Kích phát đối tượng đương nhiên không phải là thứ hai binh đầu, mà là hắn và Tần Lệ San ở giữa vị trí. Súng vang lên thứ nhất tiếng thời điểm, Tần Lệ San liền ôm lấy thứ hai binh, hắn cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật dám nổ súng, thường đánh tại phía sau bọn họ bức tường phía trên, khoảng cách rất gần, nếu như là phát sinh lựu đạn lời nói, vẫn là thực dễ dàng đánh cho bị thương nhân. Nhưng là Đinh Trường Sinh không quản những cái này, hắn nhất định phải tại hôm nay hoàn toàn đem cái này thứ hai binh chinh phục mới được, cưỡng bức cũng tốt, lợi dụ cũng thế, tóm lại đều phải đem việc này làm rồi, nếu không, sẽ thấy không cơ hội. Viên đạn đánh xong, Đinh Trường Sinh thổi thổi hỏng súng hơi khói, đem đặt ở bàn trà phía trên, nói đúng vậy, đã lâu không bắn súng rồi, vẫn là thực đã nghiền, nhất là đem thương nhắm ngay đầu của người ta thời điểm, khoảnh khắc kia, người mới có thể cảm giác được đối với mạng sống con người trường khống, loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi, ta nhớ được lần trước khẩu súng nhắm ngay một cái đầu của người ta vẫn là vài năm trước rồi, Hồ Châu có sát thủ kêu cắt hổ, chính là bị ta tự tay đánh bể đầu. Nếu như là chậm phóng màn ảnh lời nói, rất giống là một cái dưa hấu bị đánh nát rồi. Đinh Trường Sinh nói cùng một cái trò chơi đơn giản như vậy, nhưng là thứ hai binh cùng Tần Lệ San đều sợ ngây người, nhất là thứ hai binh, có chút không tin vừa mới phát sinh sự tình, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại dám thật mở. Thương, vẫn là hướng về hắn, khoảnh khắc này hắn cảm thấy có chút sợ, người không muốn sống, có chính là so với người còn không muốn sống người, đây mới là điểm chết người sự tình. Van ngươi, đừng tìm hắn đối nghịch rồi, được không, van ngươi, chúng ta bây giờ ngày quá rất tốt, ngươi làm gì thế muốn làm như vậy việc. Tần Lệ San là thật bị hù được rồi, cũng thật sâu ý thức được Đinh Trường Sinh uy hiếp nàng nói không phải nói ngoạn, hắn là nói được thì làm được, cho nên, lúc này nàng ôm chặt lấy thứ hai binh cánh tay, dùng sức lắc lư, làm hắn tức khắc thay đổi chủ ý. Thứ hai binh cắn răng, nói ngươi nghĩ như thế nào, nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta muốn cho ngươi cho ta sử dụng, tuy rằng ta biết ngươi bây giờ là theo lấy ai làm, nhưng là ta cam đoan, hắn không cho được ngươi bất kỳ cái gì an toàn hứa hẹn, chỉ có khả năng là một cái không quan trọng gì người chịu tội thay mà thôi. Còn có, ta vì lão bà của ngươi đứa nhỏ an bài ra ngoại quốc đọc sách ở lại, ngươi nếu có thành tâm, liền làm bọn hắn ra ngoại quốc đọc sách ở lại, ngươi sự tình ta cũng có thể làm như không thấy có tai như điếc, như thế nào đây? Nếu như ta nói không đâu này, thứ hai binh hỏi, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta cấp người máy, chưa bao giờ cho hắn lần thứ hai, liền một lần, bởi vì có chút nhân thực linh tính, một điểm liền thấu, kia một chút giải thích thế nào đều không rõ người, ta cũng không cần phải lãng phí thời gian, cho nên, người nghĩ xong, là giúp ta, vẫn là tại con đường cũ của ngươi phía trên tiếp tục làm tiếp, không sao cả, người biết hậu quả, ta cho ngươi một đêm thượng thời gian, mặt khác. Ta tra được là ai giúp ngươi an bài tra đất sau xe, hắn cũng không quả ngon để ăn. Nói xong, Đinh Trường Sinh cầm lấy trên bàn khăn lau đem thương lau lau rồi một lần, bảo đảm không có để lại chính mình vân tay, sau đó đứng lên thong dong rời đi. Lúc này Tần Lệ San chưa tỉnh hồn, nhìn trong nhà bức tường thượng vết đạn, gào khóc, thứ hai binh trong lòng cũng là buông lỏng, hắn lúc này ý thức được, cái này Đinh Trường Sinh, chính mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng là liền bỏ qua như vậy. Hắn còn chưa phải cam tâm. Long ca, buổi tối tìm một chỗ tụ tập một chút, ta có việc tìm ngươi, thực cấp bách. Thứ hai binh lấy ra điện thoại cấp Uông Hiểu Long gọi điện thoại, nói. Tốt, ta tại Sơn Trang chờ ngươi, mấy giờ đều có thể. Uông Hiểu Long nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2871 thật sự là ngoài ý muốn. Đinh Trường Sinh đi bộ ra tiểu khu, thay đổi một cái thẻ điện thoại cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. Người đang cùng thứ hai binh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, hắn đi nàng tình phụ chỗ cái kia tiểu khu rồi, có chuyện gì không? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Tốt, ta mới vừa cùng hắn gặp mặt, tại hắn tình phụ trong nhà, người cho ta chảnh chết thứ hai binh, xem hắn đi đâu, ta cảm thấy hắn nhất định là biết Diệp Như Bình rơi xuống, các ngươi bên này có tin tức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, thủ hạ các huynh đệ đã thực tận lực. Nhưng là bọn hắn trình tự tại đó bên trong bày ra, thực cơ mật sự tình bọn hắn khẳng định không biết. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, ta minh bạch, ngươi nhìn thẳng thứ hai binh A, xem hắn đi đâu, muốn làm gì. Đinh Trường Sinh nói. Sau đó Đinh Trường Sinh thuê xe trở về thương trường, sau đó lái xe về nhà đợi tin tức. Đinh Trường Sinh vừa đi sau, thứ hai binh tâm tư lại lần nữa sống, cái này nhân ưu điểm lớn nhất là tính cách tính bền dẻo đặc biệt tốt. nhưng là đây cũng là khuyết điểm lớn nhất. Dùng Đinh Trường Sinh nói chính là không biết sống chết, chưa thấy quan tài không rơi lệ, cho nên, khi hắn cầm lấy súng chuẩn bị lúc đi, bị Tần Lệ San ngăn cản đường đi. Người muốn làm gì, người còn thật muốn cùng hắn liều mạng à, mạng của người đáng giá hay là hắn mệnh đáng giá, người nếu xảy ra chuyện, chúng ta đàn bà làm sao bây giờ, người chẳng lẽ nhìn không ra đến người này là cái dân liều mạng à. Ta cho người biết, người nếu đắc tội nữa hắn, chúng ta đàn bà thì xong rồi. Người không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở chúng ta bên người a, người rốt cuộc tâm lý có hay không hai mẹ con chúng ta? Tần Lệ San hỏi. Người yên tâm, ta đêm nay liền an bài nhân làm hắn, ta vốn đến còn nghĩ dùng ngoài ý phương thức giải quyết, nhưng là hiện tại nhìn đến, chỉ có thể là trực tiếp cứng đối cứng rồi, nơi này là Bắc Nguyên, không phải là địa phương khác, nơi này là địa bàn của ta, người muốn cho ta đương rùa đen rút đầu sao? Thứ hai binh không chú ý Tần Lệ San. Đẩy ra nàng trực tiếp xuất môn đi, chỉ còn lại có Tần Lệ San ở nhà một mình khóc lên. Đường Đinh Trường Sinh nhận được Đỗ Sơn Khôi hội báo nói thứ hai binh ra cửa thời điểm, hắn lập tức cấp Tần Lệ San gọi điện thoại. Này, vị ấy, Tần Lệ San còn làm bộ khóc thút thít, âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Người muốn là muốn thật tốt sống phía dưới đi, nên khuyên hắn một chút nghe ta. Nếu không lời nói... Các ngươi tuổi già cuộc sống chính xác là rất khó tốt lắm. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không nên ép ta nữa rồi, ta khuyên rồi, nhưng là hắn không nghe ta đấy, ta có thể làm sao, ngươi muốn ta làm sao bây giờ. Tần Lệ San lập tức bạo phát, tại điện thoại bên trong kêu khóc nói.